Chào mừng các bạn đến với Hán Việt Audio. Đừng bỏ lỡ những câu chuyện hay mà hãy like, đăng ký kênh để chờ đón mỗi ngày nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ. Truyện mới, quân hôn ngọt ngào, quân tẩu xé cực phẩm làm nghiên cứu khoa học, tác giả, Tiểu Gia Mola, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, cận đại, he, xuyên Việt, thị giác nữ chủ, niên đại văn, vả mặt, ngọt sủng, nữ cường, văn án. Một buổi sáng đột ngột qua đời, Thẩm Tang du xuyên vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi cô trở thành một tân hôn tiểu tức phụ của một gia đình quân khu. Tất cả mọi người trong đại viện quân khu đều tránh xa cô như tránh rắn rết. Thẩm Tang du không ngần ngại đấu tranh với những kẻ cực phẩm, ngược đãi những kẻ xấu, và cũng không quên tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học của mình. Lúc này, khoa học và công nghệ của Hoa Quốc vẫn còn lạc hậu, mọi kỹ thuật và công nghệ đều bị các nước khác vượt qua, và họ gặp phải nhiều khó khăn. Khoa học và công nghệ của Hoa Quốc lúc đó chưa phát triển. Nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cực kỳ thiếu thốn. Không còn cách nào khác, cô đành phải nỗ lực kiếm tiền để tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học. Sau đó, một loạt máy bay chiến đấu kiểu mới được phát triển, những tàu ngầm siêu tốc trở thành vũ khí quốc gia trọng yếu, và E-9 chương, E-siêu sao máy tính, đã khiến cả thế giới phải trầm trồ. Vào lúc đó, khoa học và công nghệ của Hoa Quốc đã đứng vững ở đỉnh cao của thế giới. Truyện sẽ không ra nếu quá ít lượt theo dõi, vì vậy hãy bỏ ra vài giây để like và bình luận dưới mỗi video nhé. Phần 1. Năm 1978, khu nhà tập thể của quân khu ở 49 thành. Mùa đông lạnh giá, vài người phụ nữ mặc áo bông màu xanh đang đứng kéo dài cổ nhìn lên tầng 3, nơi có cửa thang lầu. Nghe nói cô dâu mới của trưởng đoàn hôm nay vẫn im ắng, không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Một người lên tiếng, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bác sĩ đã nói rồi, chỉ là trên đầu có một vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Hay là ngươi muốn cô ta xuống đây gây chuyện sao? Một người khác đáp lại, thôi đi, không cần xuống đâu. Nhưng đúng là đáng tiếc cho trưởng đoàn, tiền đồ tốt như vậy mà lại cưới phải loại phụ nữ như Thẩm Tang Du. Mấy ngày trước cô ta còn khiến trưởng đoàn bị thương trên đầu, đợi trưởng đoàn về xem, không biết cô dâu này sẽ làm loạn đến mức nào nữa. Những lời bàn tán đó vang lên từ nhóm phụ nữ đang tụ tập ngoài hành lang. Nhưng đối tượng bị bàn tán, Thẩm Tang Du, lúc này đang đứng trước một đống than tổ ong, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Và cũng chẳng biết làm sao để nhóm được bếp lò. Thẩm Tang Du thật sự không thể ngờ rằng, tối hôm qua cô còn đang nghiên cứu phát minh kiểu mới cho chiến cơ thì bất ngờ một cơn đau nhói xuất hiện sau lưng. Đúng vậy, cô đã đột tử ngay tại vị trí làm việc. Khi mở mắt ra lần nữa, cô lại thấy mình trở thành người con dâu làm loạn trời đất này, Thẩm Tang Du. Cô mất cả ngày để sắp xếp và làm quen với ký ức của người nguyên chủ cơ thể này. Nguyên chủ, Thẩm Tang Du, từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Ba cô qua đời cách đây 3 tháng vì ung thư. Trước khi qua đời, ông đã gửi gắm con gái cho Văn Khuynh Xuyên, một cấp dưới thân cận, nhưng Thẩm Tang Du lại không coi trọng Văn Khuynh Xuyên. Anh lớn hơn cô 8 tuổi, xuất thân từ vùng núi nghèo khó. Trong nhà, Văn Khuynh Xuyên phải nuôi em trai và em gái, cả gia đình sống dựa vào sự chu cấp của anh. Ngay cả tiền lễ cưới cũng là anh phải vay mượn khắp nơi để có được, nguyên chủ vốn kiêu ngạo và ngang bướng, luôn coi thường người đàn ông này. Điều quan trọng nhất là trong lòng nguyên chủ đã có một ệ bạch nguyệt quan, người cô yêu thầm. Trước khi cưới, cô thậm chí còn định bỏ trốn với người kia. Nhưng vì lý do gì mà cuối cùng cô không thể bỏ trốn thành công, Thẩm Tang Du tìm hiểu từ ký ức của nguyên chủ nhưng đoạn đó dường như bị cắt đứt, cô không thể nhớ ra điều gì. Thẩm Tang Du sờ lên đầu mình, nơi vẫn còn một vết thương to tướng, rồi thở dài thật sâu. Nguyên chủ của thân xác này đúng là chết vì tự mình tìm đường chết. Bởi vì có một người cha quyền cao chức trọng. Cô ấy đã quen sống ngông cuồng, chẳng biết sợ gì. 3 ngày trước, nguyên chủ trong một lần cãi vã với Chu Tinh Họa, một cô gái trong đoàn văn công, đã đẩy cô ta trong lúc tức giận. Kết quả là Chu Tinh Họa chẳng bị làm sao, nhưng nguyên chủ lại tự ngã từ trên cầu thang xuống, đầu đập mạnh đến nỗi bị một vết thương lớn. Tối hôm qua, vết thương nhiễm trùng khiến cô sốt cao rồi hôn mê. Đến khi mở mắt ra lần nữa, thân thể này đã thuộc về Thẩm Tang Du, một thiên tài nghiên cứu công nghiệp quân sự đến từ thế kỷ 21. Nhưng Thẩm Tang Du cảm thấy mình sắp chết thật rồi. Cô sắp chết đói. Từ lúc xuyên không đến giờ, cô đã nằm bẹp trên giường suốt một ngày, đói đến mức đầu óc choáng váng, mắt hoa. Trong nhà thì lạnh tanh, đến chạng vạng mà Văn Khuynh Xuyên vẫn chưa về. Cô cố gắng gượng dậy với cái đầu nặng trịch, chân thì loạn choạng, rồi lục tung cả cái tủ bếp lên. Cuối cùng, thứ duy nhất cô tìm được là một bát gạo nhỏ. Dù vậy, chỉ cần nhìn bát gạo này thôi, Thẩm Tang Du đã không kiềm chế nổi. Cô nuốt nước miếng liên tục, trong đầu tưởng tượng ra mùi thơm của cơm chín, dường như bụng cũng cồn cào hơn vì quá đói. Trong ký ức của nguyên chủ, cô gái này từ nhỏ đã được nuông chiều như một công chúa. Trước khi cha cô qua đời, ngày nào cũng có cha lo cơm nước cho cô, hoặc đưa tiền để cô ra ngoài ăn. Nguyên chủ chưa từng tự làm bất kỳ việc gì, thậm chí chưa bao giờ đặt chân vào bếp. Còn Thẩm Tan Du, trước khi xuyên không, cô cũng chẳng khá hơn. 13 tuổi, cô đã đỗ đại học, 15 tuổi, cô tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Sau đó, cô được điều động vào một căn cứ nghiên cứu đặc biệt để làm việc cho quốc gia. Từ ăn, mặc, ở đến ngủ, mọi thứ đều được lo chu toàn. Kinh nghiệm sống của cô thậm chí còn ít hơn cả nguyên chủ. Bây giờ, cô phải đấu trí đấu sức với một cái bếp lò than tổ ong. Sau hơn nửa giờ vật lộn, cuối cùng cô cũng làm cho bếp lò bốc lên được một làn khói trắng. Nhưng khi Thẩm Tan Du vừa kịp mỉm cười nhẹ nhõm thì ngọn lửa trong bếp lại yếu dần. Chẳng mấy chốc, nó gần như sắp tắt hẳn. Trong lúc đang loay hoay, ánh mắt cô vô tình nhìn ra hành lang, nơi có rất nhiều nhánh cây khô mà ai đó để sẵn. Không suy nghĩ gì nhiều, cô vội chạy ra nhặt hết toàn bộ rồi mang vào chất đầy bếp lò. Không bao lâu sau, than tổ ong trong bếp vẫn không cháy được, nhưng khói trắng thì ngày càng dày đặc hơn. Thẩm Tan Du, với khuôn mặt đã bị hun đến đen nhẽm, ngơ ngác chớp mắt, không biết phải làm sao. Cô thật sự đã cố hết sức, nhưng kết quả vẫn không ra gì. Bên kia, Văn Khuynh Xuyên và Thẩm Húc cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở về. Văn Khuynh Xuyên đi nhanh như có gió dưới chân, Thẩm Húc cố theo nhưng không kịp, không nhịn được oán trách. Người lo lắng cho chị dâu à? Yên tâm đi, chẳng phải trước khi đi ngươi đã nhờ chị cả Liên qua chăm sóc cô ấy rồi sao? Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa, nhà ai đang cháy đấy? Nghe vậy, cả Văn Khuynh Xuyên và Thẩm Húc đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đoàn trưởng, hình như đó là nhà của ngươi, để Thẩm Húc nói, giọng lắp bắp. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Văn Khuynh Xuyên đã lao nhanh như cơn gió lên lầu. Căn hộ mà anh được phân ở tầng 3, nằm ngay góc rẽ đầu tiên. Giờ đây, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ vị trí đó. Người trong khu tập thể đều đã chạy xuống dưới, đứng vây quanh nhìn lên với vẻ kinh hãi. Không thấy bóng dáng Thẩm Tan Du đâu, lòng Văn Khuynh Xuyên căng thẳng cực độ, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn. Khi đang lo lắng đến phát sốt, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm bên bếp lò, ra sức ném những cành cây khô ẩm ướt vào bên trong. Đó là Thẩm Tan Du. Gân xanh trên trán Văn Khuynh Xuyên giật giật, anh cố nén giận, lạnh giọng hỏi, Thẩm Tan Du, người đang làm cái gì vậy? Nghe thấy giọng nói của anh, Thẩm Tan Du theo bản năng quay đầu lại. Dưới làn khói trắng dày đặc, bóng dáng của Văn Khuynh Xuyên hiện lên rõ ràng trong bộ quân phục màu xanh lá. Anh cao lớn, gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng vẻ ngay ngắn như quân nhân, nhưng khóe miệng lại mím chặt thành một đường thẳng, hiển nhiên đang không vui. Đây chính là người chồng hiện tại của cô, Văn Khuynh Xuyên. Thẩm Tan Du không rảnh quan tâm đến vẻ mặt của anh, cô chỉ cảm thấy mừng rỡ khôn tả khi thấy anh xuất hiện. Khuôn mặt đen nhẽm bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như mắt nai tràn đầy niềm vui. Thẩm Tan Du bật dậy đứng lên, định chạy về phía anh, nhưng vừa mới đứng được một chút, cơn chóng mặt lập tức ập đến vì cơ thể kiệt quệ. Cô loạn choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó, Văn Khuynh Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay ra đỡ, ôm lấy cô một cách gọn gàng. Nghe này, Văn Khuynh Xuyên, người cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Nếu còn không về, ta sợ mình bị chết đói mất thôi, Thẩm Tan Du lườm anh, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa đầy ấm ức. Cô không khó chịu vì mình đã đột tử ở nơi làm việc. Cũng chẳng oán trách vì Xuyên không đến thời kỳ khó khăn, mọi thứ đều phải dùng phiếu và thư giới thiệu. Nhưng điều cô thật sự không hiểu nổi chính là, tại sao những người Xuyên không khác có cuộc sống thú vị hoặc sang chảnh, còn cô chưa đầy 24 giờ ở thế giới này đã suýt phải chết đói, càng nghĩ, Thẩm Tan Du càng cảm thấy tủi thân. Cô chớp mắt vài lần, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa. Ta chỉ muốn nấu chút cháo thôi, nhưng bếp lò toàn bốc khói mà không cháy là sao chứ? Cô nghẹn ngào. Vừa nói vừa nức nở, Văn Khuynh Xuyên cúi đầu nhìn vào đống củi ướt trong bếp lò, nơi vẫn còn bốc khói nhẹ. Anh không giải thích gì, chỉ bình tĩnh nói, ngươi còn bị thương trên đầu, vào phòng nằm nghỉ đi. Để ta nấu cơm. Nghe vậy, Thẩm Tan Du gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, không chút chần chừ bò ngay lên giường nằm. Được một lát, mùi thơm của cháo đã lãng vãng trong không khí, khiến bụng cô cồn cào hơn bao giờ hết. Ăn cơm đi, giọng Văn Khuynh Xuyên vang lên, kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Anh bê vào một bát cháo kê, cùng vài miếng dưa muối không biết tìm đâu ra, Thẩm Tan Du lập tức mở to mắt, gần như dùng toàn bộ tốc độ nhanh nhất trong đời để lao tới bàn ăn. Ngồi trước bát cháo, cô không thèm nghĩ ngợi gì, uống ngay một ngụm lớn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bụng, khiến cô như được hồi sinh. Đang định cảm ơn Văn Khuynh Xuyên, Thẩm Tàn Du bỗng khựng lại khi nhận ra anh ngồi cách cô một khoảng rất xa. Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu chợt hiện ra ký ức của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ trước đây rất coi thường Văn Khuynh Xuyên, không chỉ ghét anh vì mùi mồ hôi mỗi lần trở về sau buổi huấn luyện, cô ta thậm chí còn không cho anh ngồi cùng bàn ăn cơm với mình. Nhớ lại điều đó, Thẩm Tàn Du lập tức ngậm miệng, không dám hỏi tại sao anh lại ngồi xa như vậy. Cô chỉ lẳng lặng cúi đầu, từng muỗng cháo mà không dám nói thêm lời nào. Trong nhà chẳng còn bao nhiêu gạo, cháo nấu ra cũng rất loãng, hầu như không thấy hạt cơm. Nhưng Thẩm Tàn Du không rõ là do tay nghề của Văn Khuynh Xuyên quá tốt, hay vì cô đã đói quá lâu, mà bát cháo này lại trở thành bữa ăn ngon nhất mà cô từng có. Văn Khuynh Xuyên ngồi bên cạnh, vẫn luôn im lặng quan sát cô. Đến khi Thẩm Tàn Du hút sạch bát cháo, anh bất ngờ lên tiếng, xin lỗi, tối qua có một nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải đi gấp, không kịp nói với ngươi một tiếng, hả? Không sao cả. Thẩm Tàn Du đáp lại theo bản năng, nhưng ngay khi nói xong, cô chợt nhớ ra hình tượng Nguyên Chủ vốn là một người luôn làm mình làm mẩy, không hề biết điều. Vừa nghĩ vậy, cô lập tức ngước mắt nhìn Văn Khuynh Xuyên, quả nhiên, trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ trầm lặng, khác xa với thường ngày. Tim Thẩm Tàn Du chùng xuống một nhịp, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô giả vờ giận dỗi, cầm cái bát trong tay ê cạch ê một tiếng ném lên bàn, nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp thì liên quan gì tới ta chứ? Chẳng lẽ còn muốn ta giống mấy chị dâu trong khu nhà tập thể quan tâm chồng mình nha? Đừng có mà mơ, nghe vậy, ánh mắt Văn Khuynh Xuyên hơi khựng lại, rồi lập tức thu hồi về. Trong lòng Thẩm Tàn Du vẫn đang bồn chồn lo lắng, thì anh bất ngờ mở miệng, tối qua là lỗi của ta. Nhưng trên đường đi, ta đã gặp chị cả Liên, đưa cô ấy 20 đồng nhờ qua chăm sóc ngươi. Cô ấy không đến sao? Câu hỏi mang giọng điệu nghi vấn, nhưng giọng nói của anh lại chắc chắn như thể khẳng định. Thẩm Tàn Du lục lại ký ức của Nguyên Chủ. Từ hôm qua đến giờ, ngoài cô tự xoay sở, chẳng hề có ai đến cửa hỏi thăm, chứ đừng nói là chăm sóc. Cô nhớ lại, trước đó mình đã trách Văn Khuynh Xuyên không quan tâm tới mình. Nhưng giờ xem ra, anh thực sự đã cố gắng lo chu toàn cho cô trước khi rời đi. Chỉ là người anh nhờ cậy đâu mất rồi? Thẩm Tàn Du đang định trả lời, thì đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài. Chị cả Liên, sao giờ ngài mới tới vậy? Văn Khuynh Xuyên đứng dậy mở cửa. Người phụ nữ đang đứng ngoài cửa là một người có dáng vẻ bụ bẫm, khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác màu xám. Ánh mắt bà đảo nhanh qua phòng khách, như đang quan sát tình hình bên trong. Đây chính là Thẩm Thúy, vợ của chỉ đạo viên Lâm mà mọi người trước đó vẫn hay bàn tán. Văn Khuynh Xuyên nhìn Thẩm Thúy, nét mặt không mấy vui vẻ. Trong lòng anh lúc này đã rõ như gương. Tối qua, sau khi nhận nhiệm vụ khẩn cấp trong lúc đang huấn luyện, anh không kịp về nhà để dặn dò Thẩm Tàn Du. Trên đường đi, vừa lúc gặp Thẩm Thúy đang đón con đi học về, anh đã đưa cho bà 20 đồng, nhờ bà qua giúp đỡ chăm sóc Thẩm Tàn Du. Nhưng vừa nãy, Thẩm Tàn Du khẳng định rằng chẳng có ai ghé thăm, chứ đừng nói là mang cơm. Dù đã kết hôn 3 tháng, Văn Khuynh Xuyên biết rõ tính Thẩm Tàn Du. Tuy tính tình cô không tốt, nhưng cô chưa từng nói dối. Vì vậy, anh hoàn toàn tin rằng hôm nay Thẩm Thúy không những không mang cơm cho Thẩm Tàn Du, mà thậm chí còn chẳng buồn lên lầu xem cô thế nào. Càng nghĩ, lòng Văn Khuynh Xuyên càng nặng trĩu. Thẩm Tàn Du vừa bị sốt nhẹ, vết thương trên đầu vẫn chưa lành, vậy mà cô phải một mình xoay sở cả ngày. Nhớ đến ánh mắt mệt mỏi của cô khi nãy, anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay anh không về, cô sẽ phải làm sao để vượt qua buổi tối. Dù giữa anh và Thẩm Tàn Du không có tình cảm vợ chồng, nhưng đã cưới cô, anh tự nhủ phải có trách nhiệm chăm sóc cô đến suốt đời. Chính vì thế, lúc này, nét mặt Văn Khuynh Xuyên trông đặc biệt khó coi. Thẩm Thúy nhìn sắc mặt đen như mây của Văn Khuynh Xuyên, trong lòng có chút chột dạ, vội vàng tìm lời giải thích. Kể tôi đến thăm Thẩm cô nương đây, cô ấy giờ sức khỏe đã khá hơn chưa? Nhờ phúc của chị cả Liên, tạm thời tôi chưa đói đến chết. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng mà châm biếm vang lên từ trong phòng khách. Nghe tiếng, Thẩm Tàn Du bước ra. Trên đầu cô vẫn quấn một dải băng trắng, khuôn mặt tái nhợt, nhưng dáng vẻ thì vẫn bình tĩnh. Cả Thẩm Tàn Du lẫn Nguyên Chủ đều là người miền Nam, giọng nói mang theo vẻ nhẹ nhàng, mềm mại. Nhưng vào lúc này, giọng cô lại toát lên một sự lạnh lùng pha chút lười biếng, cùng một tia mỉa mai khó lẫn. Thẩm Thúy càng thêm chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Tàn Du. Thẩm muội, người nói gì vậy? Là thím giữa trưa có việc bận nên mới bị trễ. Hiện tại thím không phải đã đến thăm ngươi rồi sao? Thẩm Thúy vừa nói, vừa cố gắng tự thuyết phục bản thân mình đúng. Hoàn toàn quên mất rằng chính mình vì thấy Văn Khuynh Xuyên đột nhiên trở về nên mới hoảng hốt chạy lên lầu, phải không? Vậy cơm thím mang cho ta đâu? Cơm hả? cơm gì cơ chứ? Thẩm Thúy sửng sốt, mở to mắt nhìn đối phương, vẻ mặt đầy mơ màng. Thẩm Tang Du bật cười vì tức, Văn Khuynh Xuyên hôm qua đưa cho thím 20 đồng để thím chăm sóc ta. Chẳng lẽ thím còn định nuốt luôn tiền sao? Giọng Thẩm Tang Du không lớn, nhưng vốn dĩ cô đã là tâm điểm của cả khu viện, nên lời vừa thốt ra lập tức thu hút không ít người nhìn về phía họ. Trong thời đại này, ai cũng trọng sĩ diện. Thẩm Thúy không ngờ Thẩm Tang Du lại dám nói thẳng như vậy, mặt mũi lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Ai muốn nuốt tiền của ngươi chứ? Hơn nữa, ta đã nói rồi, giữa trưa ta có việc bận nên bị chậm trễ. Không phải vừa về đến nhà là ta đã chạy tới đây thăm ngươi ngay sao? Thẩm Tang Du trong lòng chỉ muốn cười khẩy. Trong trí nhớ của nguyên chủ, vị chị dâu này vừa hay nói nhiều vừa ba phải, đúng kiểu gió chiều nào xoay chiều đó. Những ê chiến tích ê của nguyên chủ trong quá khứ, vị chị dâu này cũng góp công không nhỏ, lần này lại còn muốn nuốt luôn 20 đồng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Thẩm Tang Du cố nhịn cơn đau đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì Văn Khuynh Xuyên bỗng cất giọng, chị dâu Lâm, nếu chị không chăm sóc vợ ta, thì hãy trả lại tiền. Nói xong, Văn Khuynh Xuyên còn nhấn mạnh thêm một câu, 20 đồng, một xu cũng không thiếu. Lúc này, một công nhân bình thường lương tháng cũng chỉ được 3, 40 đồng, vậy mà Văn Khuynh Xuyên lại đưa ngay 20 đồng. Những người vừa rồi còn cảm thấy Thẩm Tang Du đang làm quá, giờ thì không nhịn được mà thấy ê răng, thầm nghĩ, Văn Khuynh Xuyên sao không nhờ mình chăm vợ chứ, chị dâu Lâm, làm người không nên như vậy. 20 đồng tiền là hơn nửa tháng lương của chúng ta đấy, chị cầm mà còn dám đem lên nộp cho trưởng đoàn sao? Thẩm Thúy nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng xót của vô cùng. Thực ra, chị ta muốn giữ lại tiêu xài riêng, chứ làm gì có ý định trả lại. Đúng lúc này, không biết ai đó trong đám đông bỗng hét lên, chỉ đạo viên Lâm tới kìa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ngay giây tiếp theo, bốp, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Thẩm Thúy. Cái tát đến bất ngờ khiến Thẩm Thúy không kịp trở tay. Ngay cả Thẩm Tang Du cũng ngẩn người ra, hoang mang nhìn chị dâu Thẩm Thúy đang ôm mặt đầy khiếp sợ, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông cao gầy vừa xuất hiện, thấy Thẩm Tang Du rõ ràng bị dọa đến đờ người, Văn Khuynh Xuyên vội bước lên kéo cô về phía sau mình, khuôn mặt lạnh tanh, tiến lên đối mặt với người vừa ra tay, chỉ đạo viên Lâm, người đang làm gì vậy? Nhà chúng ta đâu có quy định cho phép đánh vợ mình, Lâm Sinh Phong hơi xấu hổ, nhưng đã đánh rồi, ông ta cũng không muốn mất thể diện. Với vẻ mặt đầy âm trầm, ông quay sang mắng Thẩm Thúy, mau đem tiền trả lại đi. Trong nhà thiếu gì mà phải giữ khư khư 20 đồng? Người không thấy xấu hổ á, Thẩm Thúy giờ nào dám cãi, run rẩy móc ra hai tờ 10 đồng từ trong túi, đưa cho Thẩm Tang Du. Mặt Lâm Sinh Phong vẫn hầm hầm, cảm nhận được ánh mắt của đám đông đang nhìn mình như xem kịch. Ông đem mặt túm lấy Thẩm Thúy, kéo mạnh chị ta loạn choạng về nhà. Thẩm Tang Du nắm chặt hai tờ tiền trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Văn Khuynh Xuyên thì nhanh chóng giải tán đám đông, rồi đóng cửa phòng lại. Lúc này, sắc trời đã gần chạng vạng. Khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng bên ngoài bị chặn, khiến cả căn phòng tối đi không ít. Văn Khuynh Xuyên bật đèn. Ánh sáng vàng cam từ bóng đèn điện lan tỏa, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Anh quay đầu nhìn Thẩm Tang Du, bỗng nhiên nhận ra, chỉ mới một ngày không gặp mà cô dường như có gì đó khác với trước đây. Thẩm Tang Du cảm nhận được ánh mắt của Văn Khuynh Xuyên, liền ngẩng đầu lên. Liền bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. Trong lòng cô lập tức căng thẳng, tim như lỡ nhịp, không nghĩ ngợi nhiều, cô siết chặt hai tờ tiền trong tay, nghiêm túc nói, đây là của ta. Thẩm Tang Du không rõ trên người nguyên chủ còn lại bao nhiêu tiền, nhưng dựa theo ký ức thì trước khi bị thương, nguyên chủ ngày nào cũng ăn thịt cá, sống vô cùng xa xỉ. Ban đầu, mỗi lần lĩnh lương, Văn Khuynh Xuyên đều đưa hết tiền cho nguyên chủ. Thế nhưng, nguyên chủ lại tiêu xài hoang phí, thường xuyên ra ngoài tiệm ăn. Chỉ vài ngày là xài sạch lương của Văn Khuynh Xuyên, vì vậy, sau này anh không còn dám giao toàn bộ tiền lương cho nguyên chủ nữa. Hai người thậm chí còn cãi nhau to vì chuyện này, nhưng dù nguyên chủ có làm ầm lên thế nào thì anh vẫn không thay đổi quyết định. Bây giờ, nhìn ánh mắt của Văn Khuynh Xuyên, Thẩm Tang Du bắt đầu thấy lo. Anh định lấy lại số tiền vừa rồi sao? Thẩm Tang Du có chút rối bời. Dù gì thì số tiền này cũng đúng là của Văn Khuynh Xuyên, nhưng nhìn quanh căn nhà, ngoài mấy chiếc ghế gãy cũ kỹ và chiếc giường trong phòng ngủ chính, cả căn nhà chẳng còn gì đáng giá, giống như chỉ còn lại bốn bức tường trống trơn. Nếu Văn Khuynh Xuyên lại nhận nhiệm vụ đi xa, mà cô cũng chẳng biết nấu cơm, thì việc chết đói chỉ còn là vấn đề thời gian. Thẩm Tang Du nghĩ ngợi một hồi, tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể để mất số tiền này. Vì thế, cô hít một hơi sâu, đặt tay lên hông, giả bộ lớn tiếng kêu gào giống như cách nguyên chủ từng làm trước đây, tiền đã nằm trong túi ta thì nó là của ta. Ngươi đừng mơ lấy lại. Còn nữa, sau này mỗi lần ngươi ra ngoài, nhất định phải để lại tiền cho ta. Bằng không, nếu ta bị chết đói giống hôm nay, có làm ma ta cũng không tha cho ngươi đâu. Văn Khuynh Xuyên thấy cô phản ứng như vậy thì không đòi tiền nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu ngày mai em vẫn còn sốt, ta sẽ đưa em đến bệnh viện khám. Trong lòng anh lúc này có chút nghi ngờ. Dường như Thẩm Tang Du vẫn là cô vợ ngày trước, nhưng cách nói năng của cô bây giờ hoàn toàn khác. Rõ ràng vẫn là thái độ ngang ngược, dương nanh múa vuốt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến anh thấy dễ chịu hơn trước. Chẳng lẽ cú ngã lần trước đã khiến cô choáng váng đến mức thay đổi tính cách? Trong lòng Văn Khuynh Xuyên không khỏi lo lắng. Anh thầm nghĩ, dù thế nào thì ngày mai cũng phải đưa Thẩm Tang Du đi bệnh viện kiểm tra xem đầu có vấn đề gì không. Nhưng chẳng cần chờ đến ngày hôm sau, ngay trong đêm, Thẩm Tang Du đột ngột lên cơn sốt cao. Hai vợ chồng trước giờ luôn ngủ riêng, Văn Khuynh Xuyên nằm trên chiếc giường xếp nhỏ trong thư phòng. Là một quân nhân, anh có thính lực và sự cảnh giác cao hơn người thường. Thêm vào đó, ban ngày Thẩm Tang Du đã có dấu hiệu sốt nhẹ nên anh luôn chú ý động tĩnh từ phòng ngủ chính. Quả nhiên, đến nửa đêm, anh nghe thấy từ căn phòng bên cạnh vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay sau đó, phịch một tiếng lớn vang lên, giống như có thứ gì đó nặng rơi xuống sàn. Trong lòng Văn Khuynh Xuyên dấy lên một linh cảm chẳng lành. Anh vội vàng chạy qua, quả nhiên thấy Thẩm Tang Du đã ngất xỉu dưới sàn nhà. Cô miệng lẩm bẩm những điều gì đó mà anh không nghe rõ, sắc mặt trắng bệch, nhưng mồ hôi thì túa ra khắp người. Không chút do dự, Văn Khuynh Xuyên bế cô lên, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc đó trời bên ngoài rất lạnh, anh không kịp mượn xe, chỉ đành lấy chăn bọc kín người Thẩm Tang Du để giữ ấm. Đến khi chạy đến bệnh viện, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ kiểm tra xong, đột nhiên nhìn Văn Khuynh Xuyên bằng ánh mắt đầy trách móc. Văn Khuynh Xuyên lo lắng hỏi, bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, anh là gì của bệnh nhân? Văn Khuynh Xuyên vội đáp, tôi là chồng cô ấy. Giây tiếp theo, vẻ mặt bác sĩ lập tức thay đổi, trầm xuống đầy khó chịu, anh làm chồng kiểu gì vậy? Tại sao bây giờ mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện? Cô ấy sốt cao đến 40 độ rồi đấy. Nếu để sốt tiếp nữa thì nguy cơ tổn thương não rất lớn, anh muốn vợ mình thành ngốc sao? Văn Khuynh Xuyên ngẩn người. Hoàn toàn không ngờ bệnh tình của Thẩm Tang Du lại nghiêm trọng đến vậy. Anh đành im lặng, để mặc bác sĩ đứng đó vừa điều trị vừa mắng mỏ. May mà bác sĩ sau đó dịu giọng lại, cũng may anh đưa đến kịp. Đêm nay chúng tôi sẽ cho cô ấy dùng thuốc hạ sốt. Nếu ngày mai nhiệt độ trở lại bình thường, thì có thể xuất viện. Văn Khuynh Xuyên gật đầu thật mạnh, đáp chắc nịch, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Bác sĩ căn dặn thêm vài câu rồi rời đi, phòng bệnh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Trên trán Thẩm Tang Du đã được thay băng mới, cánh tay đang truyền dịch. Lúc mê sảng, cô vẫn nhíu chặt mày, nhưng giờ đây đã dần thả lỏng. Đến sáng hôm sau, Thẩm Tang Du từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cánh cửa phòng bệnh liền bật mở, Văn Khuynh Xuyên bước vào, tay cầm một hộp cơm. Anh nhìn cô, hỏi, tỉnh rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Người uống chút cháo trước đi, ta sẽ đi gọi bác sĩ. Thẩm Tang Du còn chưa kịp trả lời. Văn Khuynh Xuyên đã đặt hộp cơm xuống cạnh cô, sau đó lập tức quay người ra ngoài gọi bác sĩ. Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cẩn thận, nhiệt độ đã giảm xuống. Sau khi truyền hết chai dịch này, hai người có thể xuất viện. Tuy nhiên, vết thương trên đầu cô ấy cần được thay băng mỗi 3 ngày một lần. Văn Khuynh Xuyên gật đầu ghi nhớ từng lời dặn dò của bác sĩ. Thẩm Tang Du cảm thấy, ngoài vết thương trên đầu thỉnh thoảng đau nhói, cơ thể mình không còn khó chịu như tối qua nữa. Cô nhớ lại đêm qua. Toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt. Ý thức mơ hồ nhận ra vết thương của mình có lẽ đã bị nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao. Cô cố gắng muốn kêu cứu, nhưng lại không thốt nổi thành lời. May mà Văn Khuynh Xuyên phát hiện kịp thời, đưa cô đến bệnh viện. Thẩm Tang Du nhìn Văn Khuynh Xuyên, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng đồng thời, cô cũng không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà anh phát hiện ra cơ thể cô không ổn giữa đêm như vậy? Có lẽ ánh mắt dò xét của cô quá rõ ràng. Văn Khuynh Xuyên vừa thu dọn chiếc chăn mang từ nhà đi, vừa nhìn cô, hỏi, sao vậy? Bị phát hiện đang lén nhìn, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tang Du lập tức đỏ bừng. Cô ngượng ngùng lắc đầu, không dám hỏi thẳng, vội đáp, về nhà đi, ta muốn về nhà ngủ, dù sao thì nghỉ ngơi ở bệnh viện cũng không thoải mái. Quan trọng nhất là đêm qua sau khi sốt, người cô toát đầy mồ hôi, khiến quần áo ẩm dính vào da, cảm giác vô cùng khó chịu. Văn Khuynh Xuyên không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Sau đó cùng Thẩm Tang Du rời khỏi bệnh viện. Sáng nay, anh đã xin nghỉ một ngày phép từ đơn vị. Nghĩ đến vết thương trên đầu của Thẩm Tang Du, khi đi ngang qua cửa hàng Cung Tiêu, anh dừng lại, dùng phiếu thịt mua 2 cân xương sườn. Thẩm Tang Du đi chậm, bước chân có phần yếu ớt, nhưng Văn Khuynh Xuyên không thúc giục. Anh cứ thế chậm rãi đi bên cạnh cô, bước chân hòa cùng nhịp với cô. Khi hai người đi ngang qua một con sông nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc xé lòng vang lên. Văn Khuynh Xuyên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Phía trước, trên bờ sông, một đám đông đang tụ tập, đứng đầy chật kín. Ánh mắt anh liếc xuống, liền thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy trong nước. Dòng nước lạnh như băng đã bắt đầu nhấn chìm đầu đứa bé, từng chút một. Mẹ đứa trẻ đứng trên bờ khóc lóc thảm thiết, đau đớn đến mức không còn đứng vững. Xung quanh, người xem chen chúc nhưng chỉ đứng đó nhìn chứ không ai có động thái nhảy xuống cứu. Lúc này, mẹ đứa trẻ vô tình nhìn thấy Văn Khuynh Xuyên. Ánh mắt bà ta sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền nhào tới nắm chặt lấy tay anh, vừa khóc vừa gào, "Đoàn trưởng Văn, làm ơn cứu lấy con trai tôi, cứu lấy hổ tử nhà tôi. Nó ngã xuống nước hơn 7, 8 phút rồi. Nếu nó có chuyện gì, tôi cũng không muốn sống nữa." Nhìn người phụ nữ trước mặt, Thẩm Tang Du lập tức nhận ra. Đây chính là người phụ nữ ngày hôm qua còn đứng dưới lầu chỉ trỏ và bàn tán xấu về cô. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Văn Khuynh Xuyên ngay khi nhìn thấy đứa trẻ đang chìm dưới nước đã không chút do dự. Anh cởi chiếc áo bông quân đội đang mặc, rê bùm ầm một tiếng, nhảy thẳng xuống sông. Mùa đông ở thành phố này lạnh thấu xương, chỉ mấy ngày trước thôi còn vừa có một trận tuyết lớn. Lớp băng mỏng phủ trên mặt sông giờ đây bị nước cuốn trôi theo từng đợt sóng nhỏ. Một lát sau, Văn Khuynh Xuyên bơi về phía bờ, trên tay là đứa trẻ. Đứa bé được cứu lên, nhưng sắc mặt trắng bệch, bụng trương phình, hơi thở đã không còn. Văn Khuynh Xuyên nhận ra tình hình nghiêm trọng, lập tức hét lên, "Đưa đến bệnh viện ngay!" "Khoan đã!" Bỗng nhiên, Thẩm Tang Du từ nãy đến giờ vẫn đứng im quan sát, liền bước lên, cất tiếng. Văn Khuynh Xuyên không ngờ Thẩm Tang Du lại đột nhiên lên tiếng, nghe vậy liền nhíu mày. Thẩm Tang Du lập tức nói, "Đưa đứa trẻ đến bệnh viện cần ít nhất 10 phút, nhưng thời gian vàng để cứu người đuối nước chỉ có 4 phút." Câu nói của Thẩm Tang Du như thể vừa tuyên án tử hình cho đứa trẻ. Tào Như Nguyệt lập tức đau lòng, khóc nức nở. Tuy nhiên, chưa kịp để mọi người phản ứng, Thẩm Tang Du đã bất ngờ quỳ xuống đất, hai tay đặt lên ngực hổ tử và bắt đầu ép tim. "Người đang làm gì vậy?" Tào Như Nguyệt hét lên, che mặt hoảng sợ. Hồi sức tim phổi là một trong những phương pháp cấp cứu thường dùng nhất hiện nay. Mặc dù Thẩm Tang Du không phải bác sĩ, nhưng trước đây khi cùng thầy hướng dẫn nghiên cứu thiết bị y tế, cô đã học được nhiều phương pháp cấp cứu trong các tình huống đặc biệt. Tào Như Nguyệt muốn kéo Thẩm Tang Du ra, nhưng động tác của Thẩm Tang Du vẫn dứt khoát, nhịp nhàng ấn ngực hổ tử mà không hề dừng lại. Đồng thời, Thẩm Tang Du nhanh chóng lau sạch nước bùn và chất nôn còn sót lại trong miệng và mũi của hổ tử. Ban đầu, Tào Như Nguyệt còn định ngăn cản, nhưng bất ngờ cảm thấy động tác của Thẩm Tang Du trông rất chuyên nghiệp, khiến cô đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết làm gì. Văn Khuynh Xuyên tuy rất lo lắng cho đứa trẻ, nhưng khi thấy Thẩm Tang Du thực hiện các động tác chuyên nghiệp, anh cũng chần chừ, không biết có nên can thiệp hay không. Lúc này, trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Thẩm Tang Du cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy trong chiếc áo khoác màu đen đang bước tới. Người này không ai khác chính là Chu Tinh Họa, người từng đập đầu nguyên chủ đến mức bị chấn thương. Chu Tinh Họa không chú ý đến Thẩm Tang Du. Vừa tiến đến đám đông, cô lập tức nhìn thấy đứa trẻ nằm bất động trên mặt đất và sợ hãi kêu lên, "Tào chị, con trai chị rớt xuống nước à? Sao còn đứng ngẩn ra đó, mau đưa nó đến bệnh viện đi." Tào Như Nguyệt ngay lập tức bừng tỉnh. So với một người không nghề nghiệp như Thẩm Tang Du, cô thà tin tưởng Chu Tinh Họa hơn. Phải biết rằng, trước kia Chu Tinh Họa từng làm y tá, hiện tại không được. Thẩm Tang Du vẫn không ngừng thực hiện cấp cứu cho đứa trẻ. Ngoài trừ lúc liếc nhìn Chu Tinh Họa ban nãy, cô hoàn toàn tập trung vào tình trạng của hổ tử. Văn Khuynh Xuyên, mẹ của hổ tử, đứa trẻ vẫn còn có thể cứu được. "Các ngươi hãy tin ta, Thẩm Tang Du, chuyện đuối nước không phải chuyện đùa. Trước kia ta từng làm y tá, trong tình huống thế này, đưa đến bệnh viện mới là lựa chọn tốt nhất." "Ngươi im miệng!" Thẩm Tang Du đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời của Chu Tinh Họa. Ngay sau đó, cô không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vừa cấp cứu vừa nói rõ ràng rành mạch. Y hổ tử rơi xuống nước đã khoảng 7-8 phút, đưa đến bệnh viện ngay lúc này chắc chắn không kịp. "Văn Khuynh Xuyên, người xem có thể tìm được chiếc xe nào không, còn ta sẽ tiếp tục hồi sức tim phổi." "Không thể ngừng được, vào thời điểm này, y học vẫn chưa phát triển hiện đại, lý thuyết e 4 phút vàng để cứu người đòi hỏi phải có thiết bị y tế hoàn chỉnh hỗ trợ mới hiệu quả. Mặc dù thành phố này là một trung tâm kinh tế không nhỏ, nhưng hiện giờ bệnh viện lại không đủ khả năng mua sắm thiết bị y tế tiên tiến. Vì vậy, trước khi đưa được hổ tử đến bệnh viện, hồi sức tim phổi chính là hy vọng cuối cùng." Chu Tinh Họa cau mày, nhìn Thẩm Tang Du như thể đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng, không hiểu chuyện. Cô không nhịn được mà quay sang nói với Văn Khuynh Xuyên, "Đời trước kia, lúc ta làm y tá cũng có một đứa trẻ bị đuối nước, nhưng vì không đưa đến bệnh viện kịp thời nên không cứu được. Hiện tại bệnh viện lại gần ngay đây, chắc chắn vẫn còn hy vọng." "Tàn Du, ngươi đừng tùy hứng. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, ai sẽ chịu trách nhiệm?" Thẩm Tàn Du mặc kệ những lời của Chu Tinh Họa, vẫn kiên định quỳ dưới đất thực hiện hồi sức tim phổi, không một chút chần chừ. Văn Khuynh Xuyên nhìn Thẩm Tàn Du. Lúc này, anh không hiểu sao lại bị lay động bởi câu "ngươi tin ta" của cô, khiến cảm xúc trong lòng cũng dâng trào. Không còn do dự, Văn Khuynh Xuyên quả quyết nói, "Ta tin Tàn Du. Nếu hộ tử xảy ra chuyện, ta sẽ chịu trách nhiệm." Chu Tinh Họa trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Văn Khuynh Xuyên, ngươi điên rồi sao? Đứa trẻ này đâu phải con của Văn Khuynh Xuyên, vậy mà hắn lại một mực khăng khăng phải cứu, còn nói sẽ chịu trách nhiệm. Thẩm Tàn Du cũng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng cô chỉ ngẩn ra một lát, sau đó tiếp tục cúi xuống làm hồi sức tim phổi cho hổ tử. Đúng lúc này, hổ tử vốn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng ho sặc sụa và phun ra một ngụm nước lớn. Trong nước còn lẫn cả bùn đất và những thứ bẩn thỉu, khiến cái bụng căng tròn của đứa trẻ xẹp xuống thấy rõ. Hổ tử không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy ngực đau tức, cả người khó chịu đến không chịu nổi. Nó lập tức oa lên một tiếng, bật khóc nức nở. Hổ tử đã sống, đám đông xung quanh đồng loạt reo lên, tiếng ủng hộ và tán thưởng vang khắp nơi. Chu Tinh Họa kinh ngạc đến ngẩn người, không thể tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Người phụ nữ trước mặt cô Thẩm Tàn Du, chẳng phải là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày gây chuyện thị phi đó sao? Vậy mà hôm nay, cô lại làm được điều mà đến cả y tá như Chu Tinh Họa cũng không nghĩ tới. Thẩm Tàn Du chẳng màng đến những ánh mắt xung quanh hay những tiếng trầm trồ. Lúc này, khi thấy bụng của hổ tử dần dần phập phồng theo từng nhịp thở, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tào Như Nguyệt nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của hổ tử, liền nhào tới ôm con vào lòng mà bật khóc. Vừa khóc, cô vừa không ngừng cảm ơn Thẩm Tàn Du, "Y cảm ơn cô rất nhiều." Trong lòng Tào Như Nguyệt lúc này ngập tràn sự hối hận lẫn may mắn. Cô thầm nghĩ, may mà mình không nghe lời Chu Tinh Họa mà lập tức đưa con đến bệnh viện, nếu không, đứa trẻ này e rằng thực sự không cứu được. Sau khi kiên trì làm hồi sức tim phổi gần 10 phút, đôi tay Thẩm Tàn Du đã rã rời, gần như không còn sức. Cô nói, đứa trẻ tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được theo dõi trong 24 giờ. Dù sao cũng đã ngã xuống nước quá lâu, cần đề phòng các biến chứng khác có thể xảy ra. À đúng rồi, cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ngực của đứa trẻ cũng nên chụp X quang kiểm tra. Có khả năng trong lúc cấp cứu, vì giữ mạng cho hổ tử, ta đã vô tình làm gãy xương sườn của nó. Lúc này, Tào Như Nguyệt nhìn Thẩm Tàn Du như nhìn một ân nhân tái sinh. Cô liên tục gật đầu, hoàn toàn tin tưởng và làm theo lời cô dặn. Đúng lúc đó, một chiếc xe quân dụng đổ lại bên đường để xem tình hình. Khi biết có đứa trẻ vừa được cứu đuối và cần gấp rút đến bệnh viện, người lính lập tức yêu cầu Tào Như Nguyệt bế hổ tử lên xe. Chuyến xe nhanh chóng khởi hành, đưa hổ tử đến bệnh viện trong sự an tâm của mọi người. Thẩm Tàn Du quỳ trên mặt đất hồi lâu mà vẫn chưa đứng dậy nổi. Thân thể của nguyên chủ vốn không tốt, cộng thêm cơn gió lạnh vừa thổi qua, khiến đầu cô bắt đầu đau nhói. Người có ổn không? Văn Khuynh Xuyên cúi đầu nhìn Thẩm Tàn Du đang quỳ trên mặt đất, nhưng lại không đưa tay ra đỡ ngay. Mặc dù hắn cảm thấy Thẩm Tàn Du có gì đó hơi khác so với trước đây, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ rõ cô không thích hắn đến gần. Thẩm Tàn Du lại không suy nghĩ nhiều đến vậy. Với cô, Văn Khuynh Xuyên chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Theo bản năng, cô xua tay, "Y ta không sao." Nói đến đây, Thẩm Tàn Du bỗng nhiên khựng lại. Cô nhìn Văn Khuynh Xuyên từ đầu đến chân, thấy toàn thân hắn đều ướt sũng. Qua lớp áo mỏng, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy cơ bụng của hắn, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để chú ý những điều đó. Trời lạnh như vậy, Văn Khuynh Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh, còn Thẩm Tàn Du, vì sợ lạnh, nên trên người mặc một chiếc áo bông màu xám dày cộp, trông có phần mập mạp. Ngược lại, Văn Khuynh Xuyên chỉ mặc bộ quân phục màu xanh lá ngắn tay, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng. Nhưng lúc cứu hộ tử, hắn đã cởi áo khoác ra, và giờ quần áo bên trong đã ướt sũng. Trời lạnh thế này, mau về nhà thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh, Văn Khuynh Xuyên hơi sửng sốt. Từ trước đến nay, Thẩm Tàn Du luôn chỉ biết đòi tiền hoặc cãi nhau với hắn. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra quan tâm đến hắn, cảm giác vừa bất ngờ vừa khó tin, nhưng hắn vẫn gật đầu. Dù vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, Thẩm Tàn Du cũng không nhận ra sự khác lạ này. Hai người cứ thế nói qua nói lại, dường như đã quên mất phía sau còn có Chu Tinh Họa đang đứng đó. Sắc mặt Chu Tinh Họa trông vô cùng khó coi. nhưng khi nghe đến việc quần áo của Văn Khuynh Xuyên ướt nhẹp, ánh mắt cô ta bỗng sáng lên. Ừ, nghe đại ca này, hay là ngươi về nhà ta thay quần áo đi, vừa hay ngươi cũng đã lâu không đến nhà ta chơi rồi. Nói xong, giọng của Chu Tinh Hòa thoáng mang chút ủy khuất, như thể đang trách móc nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Thẩm Tang Du lập tức hiện lên ba chữ to tướng, Lệ Bạch Liên Hoa. Ngày hôm đó, khi Nguyên Chủ ngã xuống đất, rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ. Thẩm Tang Du vừa mới xuyên qua nên chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có chút nghi hoặc, giữa Chu Tinh Họa và Nguyên Chủ vốn không hề có bất kỳ mối liên hệ gì. Vậy mà, vào ngày xảy ra mâu thuẫn, không biết Chu Tinh Họa đã nói gì khiến Nguyên Chủ nổi giận đến mức vung tay đánh nhau với cô ta. Thẩm Tang Du đưa tay xoa nhẹ lên đầu. Văn Khuynh Xuyên thấy vậy, nghĩ rằng cô không khỏe, liền nhanh chóng lên tiếng, "Ừ, không cần đâu, Tang Du thân thể không thoải mái." Chu Tinh Họa nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn lướt qua lớp băng gạc trên đầu Thẩm Tang Du, cô ta bỗng nhiên lên tiếng, giọng mềm mỏng, "Kỳ hôm đó là ta không đúng, biết hôm đó là sinh nhật của ngươi, ta vốn định mang cho ngươi một bát canh gà để chúc mừng, ai ngờ lại làm ngươi hiểu lầm." Thẩm Tang Du sững người, không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng Chu Tinh Họa. Cô không nhịn được mà đảo mắt một vòng, buông một câu sắc bén, "Đời cô nương đàng hoàng ai lại đi tặng canh gà cho đàn ông đã có vợ vào ngày sinh nhật chứ? Nhìn kiểu này, người ngoài không biết còn tưởng Văn Khuynh Xuyên là chồng cô nữa đấy." Chu Tinh Họa nghe xong, như bị chọc trúng tim đen. Cô ta không ngờ Thẩm Tang Du lại nói những lời đó ngay trước mặt mọi người, khiến khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. "Tang Du, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý nghĩ như vậy." Chu Tinh Họa vội giải thích, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu nhìn về phía Văn Khuynh Xuyên. Biểu cảm đáng thương của cô ta lúc này, muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu. Thẩm Tang Du chỉ muốn phì cười hai tiếng. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ cái lần Nguyên Chủ bị ngã đập đầu kia không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cơn đau đầu của cô ngày càng dữ dội, khiến cô không muốn đôi co thêm với Chu Tinh Họa. Thẩm Tang Du xoay người, hướng về phía đại viện mà đi thẳng. Văn Khuynh Xuyên cũng không nói lời nào, lặng lẽ đi theo phía sau cô. Khi cả hai về đến nhà trong đại viện, mọi người xung quanh liền chú ý ngay đến họ. Nhìn Thẩm Tang Du và Văn Khuynh Xuyên cùng nhau trở về, mà trên người Văn Khuynh Xuyên còn ướt nhẹp từ đầu đến chân, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt tò mò đầy vẻ bát quái. Bình thường, Văn Khuynh Xuyên luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lại thêm chức vị của anh cao hơn không ít người trong đại viện, vì vậy chẳng ai dám hỏi han gì. Sau khi về phòng, anh lau khô người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi nhanh chóng đi nấu cơm. Tay nghề nấu ăn của Văn Khuynh Xuyên rất tốt. Không bao lâu sau, từ gian bếp, mùi hương ngào ngạt của món xương sườn hầm đã lan tỏa khắp hiên nhà. Thẩm Tang Du vốn đang ngồi trầm tư suy nghĩ chuyện của Chu Tinh Họa, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi thơm đậm đà, cô lập tức thấy bụng đói cồn cào, nước miếng không tự chủ mà tràn ra. Cô gần như bị tiếng bụng réo kéo về thực tại, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Văn Khuynh Xuyên đang bưng một nồi lẩu nóng hổi bước vào. Khi nắp nồi vừa được mở ra, Thẩm Tang Du đã nhìn thấy trong nồi là những miếng xương sườn bóng mỡ, sóng sánh chút dầu óng ánh, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, khiến cô nuốt nước miếng không ngừng. Đúng lúc này, Văn Khuynh Xuyên bỗng nói, "Lệ ta và Chu Tinh Họa không như ngươi nghĩ đâu." Thẩm Tang Du thoáng sững người, ngơ ngác nhìn về phía anh, không biết phải phản ứng thế nào. Một lát sau, cô mới nhận ra Văn Khuynh Xuyên đang giải thích với mình. Thấy cô vẫn im lặng, Văn Khuynh Xuyên tưởng cô không tin, liền vội nói tiếp, "Ê, chồng của Chu Tinh Họa là chiến hữu của ta. Một năm trước, anh ấy đã hy sinh trong nhiệm vụ. Trước lúc mất, anh ấy gửi gắm ta chăm sóc Chu Tinh Họa và con trai cô ấy. Vì vậy, mỗi tháng vào ngày ba, ta đều đến nhà họ xem có cần giúp đỡ gì không." Thẩm Tang Du ngạc nhiên khi nghe thấy câu chuyện này. Hóa ra giữa họ còn có mối quan hệ như vậy, nhưng chẳng lẽ Chu Tinh Họa lại coi cô là tình địch sao? Ngay lúc này, trong đầu Thẩm Tang Du chợt lóe lên một vài ký ức mơ hồ từ Nguyên Chủ. Cô cau mày, sắc mặt thay đổi vài lần. Văn Khuynh Xuyên thấy Thẩm Tang Du có vẻ suy tư, trong lòng cảm thấy tràn đầy áy náy. Trước giờ, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện khác, nhưng hôm nay anh mới nhận ra, có lẽ chính mình đã vô tình khiến Chu Tinh Họa nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Chỉ là bây giờ, dù có xin lỗi thế nào đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ta sẽ đi tìm Chu Tinh Họa nói rõ ràng. Nói rõ ràng? Nói kiểu gì mà rõ ràng được? Cô ta đã tìm đến tận nhà, còn mang canh gà đến trước mặt ngươi, rồi muốn ta ly hôn với ngươi. Ta không đồng ý, cô ta còn định giết ta. Văn Khuynh Xuyên giật mình, nhìn Thẩm Tang Du đang đột nhiên nổi giận, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Quả nhiên, ngay sau đó Thẩm Tang Du nói, ta căn bản không hề đẩy cô ta ngã xuống cầu thang, là cô ta tự lăn xuống. Từ khi Xuyên đến đây, cô luôn cảm thấy mơ hồ, rất nhiều chuyện cô đã không còn nhớ rõ. Nhưng vừa rồi, những ký ức trong đầu đột nhiên ùa về. Lúc này Thẩm Tang Du mới nhớ lại, sự thật hoàn toàn không giống như những gì người trong khu đại viện đồn đại. Ngày hôm đó, khi ngươi nhận nhiệm vụ, Chu Tinh Họa đã đến tìm ta. Cô ta nói ta không xứng với ngươi. Sau đó, chúng ta tranh cãi ở chỗ cầu thang. Cô ta không nói lý, tát ta một cái, rồi đẩy ta ngã xuống. Chu Tinh Họa là tự ngã xuống. Tóm lại, ta không hề đẩy cô ta. Văn Khuynh Xuyên nghe những lời này, rõ ràng sửng sốt một lúc. Ngay xảy ra chuyện của Thẩm Tang Du, hắn vừa nhận nhiệm vụ nên vội vàng rời đi. Vì vậy, mọi chuyện sau đó hắn chỉ nghe theo lời đồn từ những người trong đại viện. Vậy trước đây, khi mọi người hiểu lầm ngươi, sao ngươi không nói gì? Thẩm Tang Du khựng lại, ký ức của cô từ khi xuyên đến đây vẫn thiếu sót. Những thời khắc quan trọng, cô lại chẳng thể nhớ ra gì. Huống hồ, nguyên chủ trước đây ở trong đại viện này luôn bị người ta coi thường, mang tiếng xấu khắp nơi. Nếu cô có nói, thì liệu ai sẽ tin? Nhưng Văn Khuynh Xuyên chỉ khẽ nhíu mày, Thẩm Tang Du cho dù không nói, hắn cũng hiểu được lý do. Cô im lặng là vì cảm thấy chẳng ai tin mình. Ngày mai, chúng ta sẽ tìm Chu Tinh Họa nói rõ mọi chuyện. Nếu thực sự là cô ta đẩy ngươi, ta nhất định sẽ bắt cô ta xin lỗi ngươi. Thẩm Tang Du ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia không thể tin nổi. Ngươi tin ta sao? Văn Khuynh Xuyên nói xong, chính hắn cũng cảm thấy điều này thật khó tin. Trước đây, chắc chắn hắn sẽ không tin lời này. Nhưng sau chuyện Thẩm Tang Du nhất quyết cứu hộ tử vừa rồi, Văn Khuynh Xuyên cảm thấy có lẽ mình nên thử tin người vợ mà bản thân vẫn chưa hiểu rõ này. Nghĩ đến đây, Văn Khuynh Xuyên gật đầu, ừ, ta tin ngươi. Lần này, đến lượt Thẩm Tang Du ngớ người ra, cô biết rõ tính cách nguyên chủ trước đây tệ hại thế nào. 3 tháng qua, Văn Khuynh Xuyên chăm chỉ chịu đựng, thậm chí nhẫn nhịn nhiều chuyện chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Vậy mà bây giờ, hắn lại nói rằng tin cô. Thẩm Tang Du tròn xoe đôi mắt, ánh lên sự kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến tính tình ngang ngược của nguyên chủ, cô lập tức trở nên kiêu căng và ngạo mạn, giả bộ nói, ai cần ngươi tin chứ? Nhưng dù sao bây giờ ngươi cũng là chồng ta, từ nay về sau ngươi phải lo cho ta cơm no áo ấm, đừng có mỗi ngày mắt đi mày lại với mấy cô gái khác. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Văn Khuynh Xuyên chẳng hề tỏ ra tức giận. Hắn chỉ nhìn Thẩm Tang Du đang ăn uống ngon lành, rồi hỏi, ăn xong chưa? Hả? Thẩm Tang Du ngây người, nhưng vẫn trung thực gật đầu. Tiếp theo, Văn Khuynh Xuyên đứng dậy, vừa thu dọn bát đũa vừa nói, vết thương trên đầu ngươi cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian. Mau đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn không kìm được mà liếc nhìn người vợ nhỏ của mình, người dường như đã thay đổi hoàn toàn, đừng tức giận, ta không có mắt đi mày lại với ai đâu. Trong sân huấn luyện của hắn toàn là đàn ông, cả đời hắn gặp qua phụ nữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, lời Thẩm Tang Du nói tuy có vẻ kiêu ngạo, nhưng lại giống như một con mèo nhỏ đang bất an vì hoàn cảnh xung quanh, khiến hắn không khỏi muốn nhẹ giọng an ủi. Nói xong, Văn Khuynh Xuyên đi thẳng vào bếp. Thẩm Tang Du định bước lên giúp, nhưng nhìn dáng vẻ thuần thục, lưu loát của hắn, cô nghĩ bản thân cũng chẳng cần phải làm gì. Thế là cô xoay người trở về phòng ngủ. Trước khi xuyên không, cô vốn luôn bận rộn với các dự án nghiên cứu khoa học, nên chẳng có thói quen ngủ trưa. Phòng ngủ được bố trí vô cùng đơn giản, khoảng chừng 20 mét vuông. Chính giữa có một chiếc giường lớn, hai bên đặt 2 chiếc tủ đầu giường, cạnh đó là một chiếc tủ quần áo kiểu cũ, nhưng hiện tại quần áo đã bị nhét đầy, không còn chỗ nào trống. Không cần đoán cũng biết, đây là kiệt tác của nguyên chủ. Vì ngoài một bộ thường phục, tất cả quần áo còn lại của Văn Khuynh Xuyên đều là quân phục. Vậy nên, trong tủ quần áo, phần của hắn chiếm một vị trí khiêm tốn đến đáng thương. Thẩm Tang Du liếc nhìn đống quần áo trong tủ, toàn màu sắc sặc sỡ, nhưng chẳng có món nào đẹp mắt. Cô nhớ rõ, trong ký ức của nguyên chủ, những món này đều là do cô bạn thân nhất dẫn nguyên chủ đến cung tiêu xã mua. Tất cả đều là những chiếc váy hàng chợ, một cái giá chỉ khoảng 10 đến 20 đồng. Cha của nguyên chủ trước đây khá hào phóng với con gái, vì vậy nguyên chủ lúc nào cũng tiêu xài rất thoáng tay. Nhìn vào tủ quần áo, Thẩm Tang Du lập tức thấy chán ghét. Sau một hồi lục lọi, cô mới tìm được một chiếc váy ngủ dài màu trắng. Cô thay chiếc váy vào rồi nằm dài trên giường, cứ ngỡ bản thân không thể ngủ được, vậy mà vừa ngã lưng chưa bao lâu, cô đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Thẩm Tang Du bị đánh thức bởi tiếng kèn báo thức. Cô lơ mơ mở mắt, phát hiện đèn trong phòng khách bên ngoài đã được bật sáng từ lúc nào. Mùa đông lạnh lẽo, cô có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi giường. Nhưng ngủ liền 10 mấy tiếng. Giờ tỉnh dậy cô cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Ngươi tỉnh rồi. Vừa mở cửa phòng ngủ, Thẩm Tang Du đã nghe thấy giọng nói của Văn Khuynh Xuyên. Hắn ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách thoáng nhìn về phía cô, rồi nói, hôm nay chỉ có màn thầu. nếu ngươi muốn ăn bánh bao, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến nhà ăn. Thẩm Tang Du chớp mắt, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng bước tới bàn ngồi xuống. Cô tùy tiện cầm lấy một cái màn thầu trắng mềm, mập mạp, cắn một miếng, ta ăn màn thầu cũng được. Cô nói vậy, nhưng thực chất tối qua sau khi ngủ một mạch từ chiều đến giờ, cô chưa ăn gì. Bây giờ, chỉ cần màn thầu chấm với dưa muối thôi cũng đủ để cô ăn ngon lành, đến mức gần như ăn ngấu nghiến. Thẩm Tang Du ăn một mạch hết hai cái màn thầu. Sau khi no bụng, cô mới nói, lát nữa ta muốn ra ngoài đường mua vài thứ, hôm nay e là không tiện lắm. Văn Khuynh Xuyên đáp, Thẩm Tang Du ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp Chu Tinh Họa. Chúng ta cần làm rõ mọi chuyện, nghe Văn Khuynh Xuyên nhắc, Thẩm Tang Du mới sực nhớ ra chuyện này. Suýt chút nữa cô đã quên bẵng nó. Cô gật đầu, ừ, cũng đúng. Vậy thì để mai ta đi dạo phố cũng được. Cái tủ quần áo đầy những bộ đồ màu sắc sặc sỡ kia, sớm muộn gì cô cũng sẽ dọn sạch hết. Văn Khuynh Xuyên nhìn Thẩm Tang Du thật sâu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn không nói gì, thực ra, hôm qua hắn đã xin nghỉ một ngày. Nhưng sau khi nghe Thẩm Tang Du kể lại mọi chuyện, hắn quyết định xin thêm một ngày nữa để giải quyết rõ ràng. May mắn thay, năm nay hắn chưa về thăm nhà lần nào, lãnh đạo vì vậy cũng rất rộng rãi phê đơn nghỉ phép. Văn Khuynh Xuyên đưa Thẩm Tang Du đến nhà Chu Tinh Họa. Từ sau khi chồng Chu Tinh Họa hy sinh, căn nhà mà quân đội phân cho gia đình cô bị anh trai của chồng chiếm mất. Hiện tại, Chu Tinh Họa chỉ có thể dẫn theo con nhỏ về sống ở nhà mẹ đẻ. Cha mẹ của Chu Tinh Họa đều có quân hàm, nên căn nhà họ đang ở là một trong những căn tốt nhất trong khu đại viện, cách nhà Văn Khuynh Xuyên không xa, đi bộ 4, 5 phút là tới. Khi Văn Khuynh Xuyên gõ cửa, chính Chu Tinh Họa ra mở. Nhìn thấy Văn Khuynh Xuyên, nét mặt cô lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Khuynh Xuyên, sao ngươi lại đến đây? Còn chưa đến ngày mùng ba mà, vừa nói, ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại ở người đang đứng phía sau Văn Khuynh Xuyên, Thẩm Tang Du. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Chu Tinh Họa lập tức cứng đờ, Thẩm Tang Du nhìn vẻ tươi cười của Chu Tinh Họa, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Vừa rồi, cô đã kịp thấy ánh mắt của Chu Tinh Họa thoáng hiện lên một tia chột dạ, giữa ban ngày ban mặt, chột dạ điều gì? Thẩm Tang Du không vạch trần ngay, nhưng trong lòng cô đã rõ ràng mọi chuyện. Ký ức ngày hôm đó của cô giờ đây đã hoàn toàn trở lại, dù nguyên chủ trước đây thường bị ghét vì tính tình không tốt, gây thù chuốc oán không ít trong khu đại viện, nhưng lần này không phải lỗi của nguyên chủ. Nếu ai đó nghĩ cô sẽ nhẫn nhịn chịu thiệt, thì quả là mơ tưởng. Kiếp trước, cách cư xử của cô quả thực có chút vấn đề, nhưng Thẩm Tang Du đâu phải kẻ ngốc. Khi thấy Chu Tinh Họa định mời họ vào nhà, cô cố tình không để đối phương đạt được ý muốn, mà cười tươi rói nói, không phải chuyện gì to tát, cứ nói ở đây đi. Lúc này đang là thời điểm khu đại viện đông đúc, náo nhiệt nhất. Dưới lầu, mấy chị em quân nhân có người vừa đi làm, có người đang dẫn con đi học. Thấy trước cửa nhà Chu Tinh Họa có người đứng, họ tò mò dừng bước lại nhìn. Kết quả, khi phát hiện ra người đứng trước cửa là Thẩm Tang Du, người khét tiếng trong đại viện, tất cả lập tức dừng hẳn lại, đứng đó hóng chuyện. Không mất bao lâu, cửa cầu thang đã chật kín người đứng xem, đông đúc như một cái chợ nhỏ. Chu Tinh Họa siết chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Khi nhìn Thẩm Tang Du đang cười mà như không cười, cô ta có cảm giác bất an lạ thường. Lát nữa ta còn phải đưa Đồng Đồng đi học. Nếu không, các ngươi vào trong ngồi đợi một lát, chờ ta quay lại rồi nói chuyện cũng được. Không cần đâu, việc này không mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Thẩm Tang Du làm bộ đúng kiểu tính cách của nguyên chủ, nói thẳng vào vấn đề. Lần trước chính ngươi đã đẩy ta xuống cầu thang, vậy mà bây giờ cả khu đại viện đều đồn là ta đẩy ngươi. Ngươi mau làm rõ chuyện này với mọi người đi. Nguyên chủ vốn dĩ là kiểu người thẳng thắn, không ngại đụng chạm, nên lời cô nói thế này không khiến ai thấy bất ngờ. Ngược lại, dáng vẻ bực tức của Thẩm Tang Du khiến mọi người xung quanh sửng sốt, nhiều người thậm chí không kìm được mà bật thốt lên. Ánh mắt như dao nhỏ của những người xung quanh đổ dồn lên người Chu Tinh Họa, khiến sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Thẩm Tang Du làm sao lại nhớ ra chuyện này? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm đó mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống. Chu Tinh Họa chỉ hoảng loạn trong 3 giây, rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao, hôm đó có người đã nhìn thấy sự việc, Thẩm Tang Du lại chẳng thể đưa ra bằng chứng gì. Nhìn thấy Chu Tinh Họa thẳng thừng phủ nhận, Thẩm Tang Du cũng không ngạc nhiên chút nào. Nguyên chủ ngày thường tuy kiêu căng, nhưng tuyệt đối không phải người vô duyên vô cớ nhằm vào ai. Trong ký ức của Thẩm Tang Du, từ khi cô và Văn Khuynh Xuyên kết hôn, những lời đồn không tốt về cô ngày càng nhiều, thậm chí có những chuyện nguyên chủ đã vô tình bắt gặp chính Chu Tinh Họa bị đặt ra để hãm hại mình. Chu Tinh Họa quả thực rất khôn khéo. Mỗi khi nguyên chủ nổi điên mắng mỏ cô ta, Chu Tinh Họa lại giả vờ đáng thương, khiến những lời đồn thổi trong đại viện ngày càng lan xa, càng trở nên ác ý. Lần này, chuyện bị hiểu lầm cũng là do Chu Tinh Họa cố tình sắp đặt để mọi người đồn đại, vì trong mắt họ, nguyên chủ vốn dĩ là kiểu người đanh đá, nóng nảy. Chu Tinh Họa một mực chối cãi, nhưng Thẩm Tang Du chẳng hề hoảng hốt. Thực ra cô định tự mình giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ Văn Khuynh Xuyên lại là người lên tiếng trước. Ngày hôm đó ngươi nói gì với Thẩm Tang Du, mà hai người lại xảy ra xô xát? Nghe câu hỏi này, sắc mặt Chu Tinh Họa lập tức hiện lên vẻ không thể tin nổi. Khuynh Xuyên, ta thật sự chẳng nói gì cả. Cô ta làm sao dám thừa nhận chính mình đã dùng chuyện mẹ Văn Khuynh Xuyên mang bánh sinh nhật đến để cố ý châm chọc, kích thích Thẩm Tang Du? Nhìn sắc mặt Chu Tinh Họa, Văn Khuynh Xuyên đã lập tức hiểu ra phần nào. Sắc mặt hắn tối sầm lại, giọng nói lạnh hẳn, nếu ngươi không nói gì, cũng không làm gì, vậy tại sao lại đến khu nhà của ta làm gì? Nếu là trước đây, Văn Khuynh Xuyên tuyệt đối sẽ không tin Chu Tinh Họa là loại người như vậy. Dù gì cô ta cũng từng là bạn của vợ mình, ngày thường luôn tỏ ra hòa nhã, dịu dàng với tất cả mọi người. Nếu không phải ngày hôm qua Thẩm Tang Du nói hết những chuyện đó với hắn, thì hắn cũng không dám tin rằng Chu Tinh Họa lại có một mặt đáng sợ như vậy. Dù công việc bận rộn đi sớm về khuya, nhưng Văn Khuynh Xuyên vẫn biết rõ thanh danh của Thẩm Tang Du trong đại viện không tốt. Tuy vậy, hắn không phải thánh nhân, hiện giờ người chịu ấm ức lại chính là vợ mình, hắn đương nhiên phải đòi lại công bằng. Câu hỏi của Văn Khuynh Xuyên khiến những người xung quanh thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó, họ như vừa hiểu ra chuyện gì đó. Đúng vậy, Chu Tinh Họa đến khu nhà của họ làm gì? Những chị em quân nhân biết chút nội tình lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Chu Tinh Họa. Mọi người trong khu đại viện đều biết Chu Tinh Họa có tình cảm với Văn Khuynh Xuyên. Dù gia thế của Văn Khuynh Xuyên không quá nổi bật, nhưng năng lực và tính cách của hắn rất tốt. Ai mà ngờ được, cuối cùng hắn lại kết hôn với một người như Thẩm Tang Du. Đại gia tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao ai nấy cũng đều biết rằng trưởng đoàn đã kết hôn, lại còn cưới vợ rồi. Chu Tinh Họa nếu cứ tiếp tục bám lấy thì thật sự không phù hợp chút nào. Chu Tinh Họa có chút khó xử, nước mắt lập tức rơi xuống. Khuynh Xuyên, ta là người thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ngươi đối với ta và đồng đồng trước nay luôn chăm sóc, ta chỉ muốn vì ngươi làm chút chuyện nhỏ thôi. Vào ngày sinh nhật của ngươi, ta chỉ định nấu một bát mì trường thọ cho ngươi, vậy mà lại bị hiểu lầm. Ta nghe nói Thẩm Tang Du ở nhà chẳng bao giờ nhóm bếp, bình thường ngươi cũng chẳng ăn được bữa cơm nóng hổi nào. Ai ngờ việc đó lại bị Thẩm Tang Du hiểu lầm chứ? Chu Tinh Họa vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng thương, trông rất khổ sở. Thẩm Tang Du chưa từng thấy qua ai trơ trẽn như thế này. Chuyện như vậy mà cũng có thể khiến người khác hiểu lầm được sao? Thảo nào mà danh tiếng của nguyên chủ trong khu đại viện này ngày càng tệ. Chu Tinh Họa, ngươi nói là ta đẩy ngươi, đúng không? Thẩm Tang Du hít một hơi sâu rồi hỏi. Chu Tinh Họa sững sờ một chút, không hiểu Thẩm Tang Du đang muốn nói gì, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ kiên định. Ta, Chu Tinh Họa, chưa từng nói dối. Thẩm Tang Du gật đầu, vậy được. Giữa lúc Chu Tinh Họa còn đang ngỡ ngàng, Thẩm Tang Du kéo tay Văn Khuynh Xuyên, dẫn anh đi đến cửa cầu thang. Văn Khuynh Xuyên cảm nhận được bàn tay lạnh băng nhưng mềm mại trong tay mình, khẽ ngẩn người, nhưng vẫn bước theo Thẩm Tang Du. Hai vợ chồng đứng đối mặt với Chu Tinh Họa. Thẩm Tang Du quay đầu lại, hỏi, lúc đó, chúng ta va vào nhau đúng không? Chu Tinh Họa cau mày, nhưng dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, cô đành gật đầu. Trong lòng cô dần dần dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Tang Du nở một nụ cười nhàn nhạt, quay sang nói với đám đông đang hóng chuyện, mấy ngày nay mọi người đều nghe thấy lời đồn rằng ta đẩy Chu Tinh Họa khiến cô ấy ngã xuống. Nhưng hôm nay, ta muốn tuyên bố với mọi người rằng, ta, Thẩm Tang Du, chưa từng làm chuyện đó, và tuyệt đối không nhận những gì ta không làm. Cô ấy đứng ở cửa cầu thang. Xin hỏi mọi người, nếu ta thực sự đẩy cô ấy, vậy chẳng phải chính cô ấy mới là người ngã xuống trước sao? Và tỷ lệ bị thương của cô ấy hẳn phải cao hơn rất nhiều, đúng không? Nhưng tại sao cô ấy lại không bị thương chút nào? Mọi người lập tức sững sờ. Đúng vậy, nếu như Thẩm Tang Du và Chu Tinh Họa va chạm ở cầu thang, theo lý mà nói, người ngã xuống trước phải là Chu Tinh Họa, vì cô ta quay lưng về phía mặt đất. Thế nhưng, bây giờ rõ ràng Thẩm Tang Du mới là người bị thương, trên trán còn quấn băng gạc, máu loang lổ thấm qua lớp vải trắng. Việc Chu Tinh Họa mang mì trường thọ đến cho trưởng đoàn đã khiến người ta cảm thấy không đúng từ trước. Giờ lại thêm chuyện này, ánh mắt của mọi người nhìn cô hoàn toàn thay đổi. Thời bấy giờ, dân chúng còn giữ lối sống chất phác, rất ghét những người mưu mô, thủ đoạn như Chu Tinh Họa. Trong đám đông, có người lên tiếng, nghe trưởng đoàn, việc này nói nhỏ thì là hiểu lầm giữa hàng xóm, nhưng nói lớn thì chẳng khác nào cố ý gây án đâu. Đúng vậy, ngày Thẩm Tang Du gặp chuyện, máu chảy nhiều đến mức tôi còn tưởng cô ấy không qua khỏi. Mọi người thi nhau bàn tán, mỗi người một câu, khiến Chu Tinh Họa cảm thấy như bị ném thẳng vào một hố băng lạnh lão. Văn Khuynh Xuyên nhìn Chu Tinh Họa, trầm giọng hỏi, những gì Tang Du nói là sự thật, đúng không? Chu Tinh Họa cố cãi, khi đó, rõ ràng rất nhiều người đều nhìn thấy Thẩm Tang Du đẩy ta. Vậy được, gọi hết bọn họ tới đây, chúng ta làm rõ một lần nữa. Thẩm Tang Du cất giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, ta nói rồi, chuyện ta không làm, đừng hòng bắt ta nhận, tránh ra một chút. Thẩm Tang Du vừa dứt lời, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình cao lớn, từ trong đám đông bước tới. Theo sau ông ta là mấy người phụ nữ đang co ro, rụt rè. Thẩm Tang Du hơi sững lại, nhìn người đàn ông một cái liền nhận ra ngay. Đó là Lâm Hoa, chính ủy quân khu, còn những người đi theo ông ta, Thẩm Tang Du thấy có chút quen mặt, nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Khuynh Xuyên, người gọi ta đến đây làm gì vậy? Lâm Hoa thấy đám đông vây quanh, liền ôn tồn nói với mọi người giải tán đi, nên làm gì thì làm đi, đừng tụ tập ở đây nữa. Lâm Hoa tuy có dáng người cao lớn, nhưng tính cách lại rất hòa nhã, nổi tiếng là một trong những phần tử trí thức hiếm hoi của quân khu. Thẩm Tang Du nhìn một lượt, đột nhiên nhớ ra những người phụ nữ trước mắt này chẳng phải chính là nhóm quân tẩu đã ê bôi nhọ cô, nói rằng cô đẩy Chu Tinh Họa xuống cầu thang sao? Nhưng tại sao họ lại có mặt ở đây? Thẩm Tang Du không kìm được liếc nhìn Văn Khuynh Xuyên. Văn Khuynh Xuyên chẳng hề giấu giếm, bình thản nói, ê đêm qua sau khi ngươi ngủ, ta đã đi tìm chính ủy Lâm, nhờ ông ấy dẫn họ đến đây. Thẩm Tang Du hơi ngạc nhiên, bản thân cô còn chưa nghĩ đến việc tìm những người này để đối chất, vậy mà Văn Khuynh Xuyên lại cẩn thận chu toàn đến mức này. Hóa ra, sáng sớm hôm nay, chính ủy Lâm chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng theo lời Văn Khuynh Xuyên, ông đã tự mình đến từng nhà gõ cửa, gọi hết những người liên quan đến để làm chứng. Chính ủy Lâm xoay người nhìn nhóm quân tẩu, điềm đạm nói, rồi hôm nay tôi gọi các cô đến đây là để các cô nhớ lại xem ngày Thẩm Tang Du và Chu Tinh Họa xảy ra mâu thuẫn, có thật là tận mắt nhìn thấy Thẩm Tang Du đẩy Chu Tinh Họa xuống hay không? Những người phụ nữ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, cuối cùng một người phụ nữ hơi đậm người lên tiếng, giọng khẳng định, về hôm đó, chúng tôi đứng ở dưới lầu, đích thực nhìn thấy hai người bọn họ đang tranh cãi. Sau đó, đồng chí Thẩm Tang Du đột nhiên hét lên một tiếng, rồi đưa tay đẩy Chu Tinh Họa một cái. Nghe vậy, chính ủy Lâm nhíu mày, ánh mắt chuyển sang nhìn Văn Khuynh Xuyên và Thẩm Tang Du, chờ đợi phản ứng của họ. Nhưng Thẩm Tang Du vẫn không hề hoảng hốt, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng và hỏi, vì vị trí lúc đó của các người, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy bóng lưng của Chu Tinh Họa. Làm sao ngươi có thể khẳng định không phải Chu Tinh Họa đẩy ta trước? Hoặc là có phải ngươi đang nói dối? Vừa nghe câu hỏi, sắc mặt người phụ nữ kia lập tức tái nhợt. Ánh mắt bà ta khẽ lướt về phía Chu Tinh Họa như thể muốn tìm sự giúp đỡ. Thẩm Tang Du cười lạnh. Người phụ nữ này là một trong những y bà tám y có tiếng ở khu đại viện, ngày thường qua lại thân thiết với Chu Tinh Họa nhất. Trước đó, Thẩm Tang Du đã kiểm tra qua địa thế xung quanh. Những gì mấy người phụ nữ này tuyên bố rằng họ nhìn thấy rõ ràng hoàn toàn không khớp với những gì có thể quan sát được từ vị trí của họ. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức trở nên khó coi, vội phản bác, ta không nói sai, không nói sai. Ai tin được chứ? Thẩm Tang Du nhếch môi, liếc mắt đầy khinh bỉ, giọng nói lạnh lùng, người với Chu Tinh Họa quan hệ tốt như vậy, lại cứ luôn nói ta nói bậy. Ai biết ngươi có đang nói dối hay không? Nguyên chủ trước đây vốn không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Giờ phút này Thẩm Tang Du vừa trào phúng vừa càng quấy, mọi người đứng xem cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Ngược lại, những người hóng chuyện xung quanh bắt đầu suy nghĩ sâu xa về những gì Thẩm Tang Du vừa nói. Không nghi ngờ những lời này ư? Làm sao có thể? Một lần là ngoài ý muốn, vậy hai lần thì sao? Là gì đây? Giữa lúc sự việc còn chưa ngã ngủ, một quân tẩu nhỏ nhắn, gầy gò bỗng lên tiếng lí nhí, báo cáo, thật ra tôi không có thấy gì hết. Thẩm Tang Du nghe vậy lập tức nhìn về phía người vừa nói. Người phụ nữ này chỉ cao khoảng 1m6, vóc dáng gầy gò, hai bên tóc búi thành bánh quai chèo, nhìn rất bình thường. Nhưng Thẩm Tang Du nhớ rõ cô ta tên là Trương Văn Tuệ, một người hầu như không có chút tiếng tăm nào trong khu gia quyến. Nguyên chủ từng khinh thường gọi cô ta là vì con dế nhủi. Không ai ngờ Trương Văn Tuệ lại là người đầu tiên dám đứng ra nói sự thật. Trương Văn Tuệ thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu lý nhí. Ngoài trừ Triệu Diễm Nhi nói rằng chính mắt thấy Thẩm Tang Du đẩy Chu Tinh Họa, thì chúng tôi thực ra không thấy gì cả. Lúc đó chúng tôi vốn đang ở dưới lầu Vũ Khăn, sau đó nghe tiếng cãi nhau từ trên cầu thang, âm thanh rất lớn. Đợi đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng thét chói tai, thì cả Thẩm Tang Du và Chu Tinh Họa đã ngã lăn xuống cầu thang rồi. Thẩm Tang Du nghe xong, trong lòng bỗng thấy ấm áp, người tốt thật sự, dù cô có cách tự mình chứng minh sự trong sạch, nhưng vì có người khác đứng ra làm chứng lại càng tăng thêm sức nặng. vạch rõ Triệu Diễm Nhi và Chu Tinh Họa chỉ đang vu oan. Lâm Hoa không phải người ngốc, lập tức hỏi, các cô vũ khăn mà cũng cãi nhau à? Cãi nhau chuyện gì? Trương Văn Tuệ cúi đầu, do dự một lát rồi nói, lúc đó Chu Tinh Họa mang quà đến tặng trưởng đoàn, sau đó cô ta còn nói rằng Thẩm Tang Du không xứng với trưởng đoàn, khuyên Thẩm Tang Du ly hôn với trưởng đoàn. Chu Tinh Họa trong lòng chột dạ, vội vàng lên tiếng, ta không hề nói như vậy. Thẩm Tang Du bật cười lạnh, đáp lại, không nói sao? Vậy tại sao chúng ta lại xung đột? Ngươi chẳng phải chỉ vì nhìn thấy ta trong đại viện bị nói xấu nên mới cố tình thêm dầu vào lửa sao? Ta nói cho ngươi biết, Chu Tinh Họa, hôm nay ngươi mà không xin lỗi ta, thì mỗi ngày ta sẽ đến nhà ngươi làm ầm lên. Nói xong, cô làm ra vẻ uất ức, hốc mắt đỏ hoe, nhìn Chu Tinh Họa như thể cô là người bị oan ức lớn nhất trần đời. Giả vờ đáng thương thôi mà, ai mà chẳng biết cách chứ. Trước kia, khi cô chưa xin được kinh phí nghiên cứu, thầy giáo của cô đã từng dẫn cô đến gặp lãnh đạo khóc hết lần này đến lần khác. Muốn khóc cho người khác tin, cũng phải có kỹ năng. Nhiều năm như vậy, Thẩm Tang Du đã rèn luyện đến mức đạt đỉnh cao. Văn Khuynh Xuyên đứng một bên, không ngờ Thẩm Tang Du lại khóc. Trong trí nhớ của anh, cô dù có tức giận đến đâu, thậm chí là cãi nhau với anh, cũng chưa từng rơi nước mắt. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Do dự một chút, anh vẫn quyết định tiến lên an ủi, đừng khóc. Anh vốn định đưa tay đặt lên vai cô để dỗ dành, nhưng nhớ đến việc Thẩm Tang Du không thích mình, cuối cùng anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Thẩm Tang Du nghe thấy giọng nói của anh, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Văn Khuynh Xuyên đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Thẩm Tang Du đỏ hoe, đôi mắt trong veo như ánh mắt một chú nai nhỏ, khiến Văn Khuynh Xuyên không khỏi cảm thấy áy náy. Cưới Thẩm Tang Du là trách nhiệm của anh. Anh từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cô muốn rời đi, anh nhất định sẽ để cô rời đi một cách xứng đáng, không chút níu kéo. Còn về những lời đồn trong đại viện, thực ra anh cũng từng tin tưởng chúng. Dù sao cũng đã sống chung 3 tháng, anh hiểu hơn ai hết tính cách của cô tiểu thê tử này. Nhưng vừa rồi, khi nhìn vào ánh mắt của Thẩm Tang Du, anh lại bắt đầu suy nghĩ, nếu hôm nay là người khác vu oan cô, vậy những lời đồn khác thì sao? Có phải chúng cũng là do người khác bịa đặt không? Dù thế nào đi nữa, anh cũng nhận ra rằng, bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh đã không chăm sóc cô như mình nên làm. Sắc mặt Văn Khuynh Xuyên lạnh lùng, anh nhìn thẳng vào Chu Tinh Họa, nói, nếu Chu tiểu thư không thừa nhận, vậy mời cô cùng ta đến cục cảnh sát một chuyến. Đi cục cảnh sát, Chu Tinh Họa lập tức tái mét mặt, cô không ngờ Văn Khuynh Xuyên lại sẵn sàng vì Thẩm Tang Du mà làm lớn chuyện như vậy, thậm chí báo cảnh sát. Khuynh Xuyên, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Văn Khuynh Xuyên không đáp lời, ánh mắt cương quyết, thái độ cứng rắn. Thẩm Tang Du đứng bên cạnh gật đầu, tiếp lời, đúng lúc lắm. Vị này. Triệu Diễm Nhi, phiền chị cũng đi cùng chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến. Triệu Diễm Nhi chính là người phụ nữ hơi đậm người vừa vu oan Thẩm Tang Du nghe thấy mình cũng phải đi, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Cô ta hoảng hốt, lắp bắp, tôi tại sao phải đi? Tôi không đi đâu. Thẩm Tang Du nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, suýt chút nữa không nhịn được cười. Cô nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc nhưng đầy mỉa mai, chị nói là tôi đẩy Chu Tinh Họa, vậy chị chính là nhân chứng. Đương nhiên chị phải đi cùng chúng tôi để làm chứng rồi. Triệu Tẩu, nếu chị làm việc ngay thẳng, ngồi ngay ngắn, thì sợ gì đến cục cảnh sát? Nếu chị không nói dối, chị sẽ không ngồi tù. Chị sợ gì chứ? Không ngờ những lời này vừa dứt, Triệu Diễm Nhi lập tức hoảng loạn hơn, giọng nói lắp bắp, ngồi tù sao? Làm nhân chứng thôi mà sao lại thành ra ngồi tù được? Thẩm Tang Du giả vờ hảo tâm sửa lại, làm nhân chứng thì không sao, nhưng làm giả chứng mới ngồi tù. Thực ra, tất cả đều là lời bịa đặt của cô. Cô chẳng rành luật pháp năm 1978 chút nào. Để cô làm nghiên cứu khoa học thì còn ổn, nhưng bắt cô nhớ luật pháp thời này thì quả là bó tay. Nhưng Triệu Diễm Nhi đâu biết điều đó. Cô ta sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất, người run cầm cập, lắp bắp nói, tôi không đi đâu. Tôi chẳng thấy gì hết. Trong đầu Triệu Diễm Nhi lúc này chỉ có một suy nghĩ, nếu đi cục cảnh sát rồi bị bắt ngồi tù, sau này cô ta biết sống sao đây? Đầu óc rối tung, cô ta bất ngờ quay sang nhìn Chu Tinh Họa, lớn tiếng trách móc, Tinh Họa, ngươi hại ta rồi. Ngươi hại ta thảm rồi. Không đợi Chu Tinh Họa kịp lên tiếng, Triệu Diễm Nhi đã nói tiếp, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi, tất cả là do Chu Tinh Họa bảo tôi nói như vậy. Thực ra tôi chẳng thấy gì hết, tôi không muốn đi cục cảnh sát làm chứng. Tấm tắc, Thẩm Tang Du không nhịn được liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Chu Tinh Họa, chân tướng đã rõ ràng rồi. Chu Tinh Họa lúc này mặt mày khó coi vô cùng, xung quanh toàn là những người vợ lính đang bàn tán xôn xao về cô ta. Đúng lúc ấy, nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, hai ông bà già nhà họ Chu vội vàng bước ra. Cha của Chu Tinh Họa nhìn thấy nhiều người tụ tập trước cửa nhà mình, lại nhìn đến sắc mặt căng thẳng của con gái, gương mặt ông cũng thoáng biến sắc. Khuynh Xuyên, có chuyện gì xảy ra thế này? Cha của Chu Tinh Họa vốn là một quan chức cấp cao, có tiếng nói trong khu đại viện, nên Văn Khuynh Xuyên rất tôn trọng ông. Văn Khuynh Xuyên vừa định mở miệng giải thích thì đột nhiên thấy một bóng đen lao vụt ra. Người đó nhắm thẳng tới Thẩm Tang Du mà đâm tới. Tang Du, cẩn thận. Dù Văn Khuynh Xuyên nhanh tay nhanh mắt, nhưng vẫn không kịp cản lại. Thẩm Tang Du bị đẩy lùi vài bước, may mà Văn Khuynh Xuyên kịp kéo cô lại, nên cô không bị ngã. Cúi đầu nhìn xuống, Thẩm Tang Du nhận ra người vừa lao tới là một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi. Cậu bé giang tay ra chắn trước mặt Chu Tinh Họa, giờ đây đang trừng mắt nhìn cô một cách đầy giận dữ. Lập tức, Thẩm Tang Du đoán ra đây chính là Đồng Đồng, con trai của Chu Tinh Họa. Đồ đàn bà xấu xa, không được phép bắt nạt mẹ tôi. Đôi mắt Đồng Đồng tràn ngập căm hận, chăm chăm nhìn Thẩm Tang Du như thể cô là kẻ thù không đội trời chung. Rõ ràng là chưa từng gặp cô trước đây, nhưng ánh mắt của cậu bé lại tràn đầy sự oán hận. Thẩm Tang Du tự thấy mình là người biết kính trên nhường dưới, thương yêu trẻ nhỏ, nhưng đối với cậu bé trước mặt, cô chẳng có cách nào thấy thích được. Cô không nể nang gì, nói thẳng, ai bắt nạt mẹ cậu? Rõ ràng là mẹ cậu đang bắt nạt tôi. Nói xong, vẫn chưa hả giận, cô lại nói tiếp, cậu cũng bắt nạt tôi, cậu cũng là một đứa trẻ hư. Mọi người xung quanh, cãi nhau với một đứa trẻ làm gì chứ? Nhưng nghĩ lại, nếu là Thẩm Tang Du thì chuyện này cũng hợp lý thôi. Thẩm Tang Du thật ra có suy nghĩ của riêng mình. Nguyên chủ của cơ thể này dù có mắc sai lầm, nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến luân thường đạo lý. Tội của cô ta cũng không đáng chết, còn không rõ nguyên chủ có còn ở đây không, nhưng nếu không còn nữa thì rõ ràng Chu Tinh Họa đã có ý định mưu sát. Dù thế nào đi nữa, cô cũng nhất định phải thay nguyên chủ và bản thân mình trút hết nỗi tức giận này. Thẩm Tang Du vừa dứt lời, Đồng Đồng liền tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô cũng không hề khách khí, trừng mắt nhìn cậu bé như muốn đáp trả. Dù sao cũng chẳng có điều luật nào quy định rằng cô phải nhân nhượng trẻ con, còn chuyện đạo đức hay thái độ gì đó, liên quan gì đến cô, Thẩm Tang Du. Đồng Đồng từ nhỏ đã mất cha, sống trong sự chăm sóc, che chở của mọi người trong đại viện và cả những người cấp trên. Chưa bao giờ có ai dám nặng lời với cậu bé, chứ đừng nói là hung dữ như vậy. Cậu bé hung hăng nhìn Thẩm Tang Du, rồi bất chợt khóc ré lên một tiếng đầy chói tai. Chu Tinh Họa cũng bắt đầu rơi nước mắt, hai mẹ con họ tỏ ra như thể vừa phải chịu một nỗi oan khuất lớn lao. Cha của Chu Tinh Họa nhìn thấy con gái và cháu ngoại bị đối xử như vậy, gương mặt ông lập tức tối sầm lại, quát lớn, hai người các ngươi, cút ngay khỏi đây cho ta. Lúc này, Đồng Đồng bỗng lớn tiếng hét lên, tất cả là tại ngươi đã cướp mất chú của ta. Câu nói còn chưa dứt, Đồng Đồng liền ô ô hai tiếng, như thể bị nghẹn lại. Chu Tinh Họa tái mặt, vội vàng bịt chặt miệng con trai mình, nhưng đã quá muộn. Mọi người xung quanh đều nghe thấy rất rõ, Đồng Đồng chưa từng gặp Thẩm Tang Du mấy lần, vậy tại sao lại nói ra được từ cướp? Nếu không phải người lớn bên cạnh cậu bé xúi giục, ai mà tin nổi? Văn Khuynh Xuyên nghe xong câu nói ấy, đôi mày nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng khó tả. Ngay cả một đứa trẻ như Đồng Đồng cũng bị Chu Tinh Họa dạy dỗ thành ra như vậy, thì những người khác trong đại viện liệu đã nói những gì sau lưng? 3 tháng qua, rốt cuộc Thẩm Tang Du đã phải chịu đựng bao nhiêu oan ức chứ? Nghĩ đến đây, Văn Khuynh Xuyên nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đồng Đồng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đồng Đồng, ta không quan tâm mẹ ngươi đã nói gì với ngươi, nhưng ta muốn nói rõ một điều, Thẩm Tang Du chưa từng cướp ai cả. Ta và cô ấy đã làm đơn xin lên cấp trên, sau đó chính thức đính hôn. Cô ấy không phải là người phụ nữ xấu xa như ngươi vừa nói. Đồng Đồng mở to đôi mắt long lanh đầy nước, nhìn Văn Khuynh Xuyên với vẻ kinh ngạc tột cùng. Cậu bé bỗng hòa khóc lớn hơn, không, chính là ngươi đã cướp chú của ta. Chú về sau còn phải làm ba của ta nữa, Đồng Đồng. Chu Tinh Họa không thể ngăn được con trai nói ra những lời không nên nói. Trong cơn kích động, cô giơ cao tay lên, thẳng tay tát mạnh vào mặt Đồng Đồng. Cậu bé sững sờ một lúc, sau đó cảm nhận được gò má nóng rát đau đớn, liền bật khóc nức nở, tiếng khóc vang lên không dứt. Thẩm Tang Du nhìn Đồng Đồng mà không có chút áy náy hay thương cảm nào. Cô lạnh lùng nói, Chu Tinh Họa, quả nhiên ngươi lòng dạ hiểm độc. Để xem ngươi còn biện bạch được đến khi nào. Cô lớn tiếng quát, như muốn tất cả những người qua đường đều dừng lại để xem rõ bộ mặt của Chu Tinh Họa. Thấy xung quanh người ngày càng tụ tập đông hơn, Thẩm Tang Du hít sâu một hơi, nói dõng dạc, trước đây, ta Thẩm Tang Du đúng là có không hiểu chuyện, nhưng ta tuyệt đối chưa từng làm bất kỳ chuyện gì hại ngươi. Ta hành động đường hoàng, sống ngay thẳng, Giờ phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát, mời cảnh sát đến điều tra rõ ràng mọi chuyện. Chu Tinh Họa nghe vậy, sắc mặt tái mét, ánh mắt thoáng hiện lên sự hoảng loạn. Cô định vươn tay ra bắt lấy Thẩm Tang Du, nhưng đối phương nhanh nhẹn tránh sang một bên. Không cần báo cảnh sát. Chu Tinh Họa hoảng hốt kêu lên, Thẩm Tang Du lạnh lùng nhìn cô, vậy ngươi thừa nhận hay không thừa nhận? Chu Tinh Họa cắn môi, nội tâm rối bời. Cô không ngờ rằng Thẩm Tang Du, người mà cô luôn cho là ngốc nghếch, nay lại có thể đối đáp sắc bén như vậy, thậm chí còn dọa báo cảnh sát để làm rõ mọi chuyện. Nếu cảnh sát điều tra ra sự thật, chẳng phải cô sẽ phải ngồi tù sao? Nhìn thấy không ít người đã bắt đầu chạy về phía phòng trực ban để báo cáo, trong lòng Chu Tinh Họa hoàn toàn hoảng loạn. Cô vội vàng hạ giọng, Thẩm Tang Du, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Thẩm Tang Du nhếch môi cười nhạt, muốn ta tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải công khai chứng minh sự trong sạch của ta trước mặt mọi người. Chu Tinh Họa cắn chặt răng, sắc mặt xám ngoét. Nhưng đến nước này, cô không thể không cúi đầu nhận sai. Dưới ánh mắt dò xét và chỉ trích của mọi người xung quanh, Chu Tinh Họa chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, như thể lửa đang cháy. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, là ta. Là ta vì ghen tị với Thẩm Tang Du nên mới vô ý đẩy cô ấy ngã xuống cầu thang. Lúc đó thấy cô ấy bị chảy rất nhiều máu, ta sợ quá nên không dám thừa nhận. Tang Du, đều là lỗi của ta, xin ngươi nhất định tha thứ cho ta. Trong đám người vang lên một trận ồn ào. Chu Tinh Họa cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai, chỉ biết giả vờ như không nghe thấy gì. Thẩm Tang Du thấy cô ta đã thừa nhận, trong lòng vốn đầy oán khí cũng dần tan đi đôi chút. Cô hơi ngẩn người, rồi tự hỏi, chẳng lẽ đây là oán khí mà nguyên chủ để lại trước khi chết? Không nghĩ ra câu trả lời, ánh mắt Thẩm Tang Du nhanh chóng trở lại nhìn thẳng vào Chu Tinh Họa, giọng nói lạnh lùng, "Chu Tinh Họa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi và đứa con của mình tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu còn tái phạm, lần sau ngươi sẽ vào thẳng ngục giam." Ánh mắt Chu Tinh Họa trở nên đờ đẫn, hiển nhiên đã bị những lời này làm cho sợ hãi. Thẩm Tang Du khẽ nhếch môi cười nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô lúc này lại mang theo chút giảo hoạt, như một con hồ ly đang giăng bẫy. Thời đại này chưa có các công nghệ giám sát hay điều tra hiện đại, những chuyện đã qua lâu như thế, kể cả có cảnh sát đến cũng khó mà điều tra ra sự thật. Cô nghĩ thầm, cô đang đánh cược. Đánh cược rằng Chu Tinh Họa không làm gì trái lương tâm sẽ không sợ bị vạch trần, và đánh cược rằng cô ta sợ bí mật của mình bị cảnh sát phát hiện. Thẩm Tang Du nở một nụ cười ngọt ngào, rồi kéo tay áo Văn Khuynh Xuyên, nói với giọng nhẹ nhàng, "Văn Khuynh Xuyên, chúng ta về nhà thôi." Nhưng Văn Khuynh Xuyên lại đáp, "Đừng vội." Thẩm Tang Du ngẩn người, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Văn Khuynh Xuyên nhìn cô, ánh mắt trấn an, sau đó quay sang Chu Tinh Họa và nói, "Đầu của Tang Du bị thương rất nghiêm trọng, nên chi phí chữa trị trước đây cùng với tiền chăm sóc sau này, ngươi phải bồi thường." Dứt lời, anh lấy từ trong túi áo ra mấy tờ hóa đơn viện phí, hiện tại tổng chi phí là 50 đồng. Vài ngày nữa còn phải tái khám, đến lúc đó ta sẽ gửi giấy tờ thêm cho ngươi. Cộng với tiền dinh dưỡng mỗi ngày của Tang Du là 2 đồng, tính tổng lại, số tiền là 80 đồng. Làm phiền ngươi trả ngay bây giờ cho vợ ta. Chu Tinh Họa sững sờ, mặt mày biến sắc, không tin nổi vào tai mình. "Khuynh Xuyên, ta..." Văn Khuynh Xuyên lạnh giọng ngắt lời. "Nếu ngươi không trả, ta sẽ báo chuyện này đến đơn vị công tác của ngươi, để họ giải quyết tận gốc." Văn Khuynh Xuyên vốn chẳng hề có chút tình cảm nào với Chu Tinh Họa. Sở dĩ trước đây anh quan tâm đến cô ta và đồng đồng cũng chỉ vì Trang Hữu Lương, người chiến hữu đã khuất của mình, nhưng bây giờ người bị thương lại chính là vợ anh, Thẩm Tang Du. Đó là chuyện hoàn toàn khác, và anh luôn rạch ròi giữa hai chuyện này. Ngữ khí của Văn Khuynh Xuyên vô cùng cứng rắn, khiến sắc mặt Chu Tinh Họa từ khiếp sợ chuyển thành xấu hổ và khó xử. Cha của Chu Tinh Họa thấy con gái mình sắp khóc, lập tức lên tiếng, giọng lạnh băng, "Văn Khuynh Xuyên, ngươi nhất định phải làm mọi chuyện rùng beng thế này sao?" Ông ta từng bước ép sát, khiến Văn Khuynh Xuyên không khỏi nhíu mày. Chu phụ tiếp tục nói, lời lẽ đầy sự trách móc, "Ngươi đã quên Trang Hữu Lương chết như thế nào rồi sao? Bây giờ ngươi còn muốn ép chết Tinh Họa, ép chết cả đồng đồng nữa sao?" Văn Khuynh Xuyên nghe vậy liền nhíu mày chặt hơn, định nói gì đó thì một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng chắn ngay trước mặt anh. Cúi đầu nhìn, anh nhận ra đó chính là Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du lúc này chống nạnh, giọng đầy bức xúc, hướng về phía Chu phụ mà quở trách, "Ông đúng là một người lớn không biết lý lẽ. Ai ép chết cô ta? Ông nhìn cái đầu của tôi đi, trên đó còn đang cuốn băng gạc đây. Chính con gái ông muốn giết chết tôi, thế mà bây giờ ông lại đổ lỗi cho Văn Khuynh Xuyên. Chẳng lẽ chúng tôi không nên đòi tiền thuốc men từ các người sao?" Nói xong, cô khoanh tay lại, cao giọng nói tiếp, "Đền tiền đi, nếu không hôm nay tôi ngồi ngay trước cửa nhà các người, không đi đâu hết. Lúc đó, bất cứ ai đi ngang qua đây, tôi sẽ nói con gái ông là kẻ sát nhân. Chú Phụ nghe vậy mà tức đến nỗi muốn đuổi người, nhưng chỉ tay vào Thẩm Tang Du mà không thốt nên lời. Thẩm Tang Du thấy vậy, liền thản nhiên ngồi phịch xuống ngay bậc cửa nhà họ Chu, thách thức, để xem, tôi sẽ nói với các bác trong khu này rằng nhà họ Chu các người bắt nạt tôi. Nguyên chủ vốn dĩ đã nổi tiếng là gây chuyện trong khu đại viện. Dù cha cô đã qua đời, nhưng vẫn còn không ít chú bác trong khu từng quen biết cha cô, họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ và che chở cho cô. Văn Khuynh Xuyên nhìn Thẩm Tang Du hành động càng quái như vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Tuy cô có vẻ đang bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng trong ánh mắt của anh lại ánh lên một tia tán thưởng khó nói thành lời. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Thẩm Tang Du vừa rồi rõ ràng cố ý nói giúp cho Văn Khuynh Xuyên. Chu Phụ tức đến mức suýt lên cơn đau tim, cuối cùng cũng phải bất lực xoay người rời đi. Một lát sau, ông trở lại, trên tay là 8 tờ tiền mệnh giá 10 đồng, đưa thẳng tới trước mặt Thẩm Tang Du. Cầm tiền rồi đi ngay. Thẩm Tang Du chẳng hề khách sáo, cầm tiền một cách nhanh gọn, rồi lập tức đứng dậy. Văn Khuynh Xuyên, chúng ta đi thôi. Văn Khuynh Xuyên liếc nhìn tay Thẩm Tang Du đang kéo tay mình, 10 ngón tay thon dài, làn da mềm mại như được bôi mỡ dê. Anh khẽ gật đầu, đi thôi. Lâm Hoa, người đứng xem từ đầu, nhận ra chuyện đã ồn ào đến mức không hay, vội vàng vẫy tay nói với đám người hóng chuyện, tan hết đi, không có gì để xem nữa. Đám đông lập tức tản đi như chim muôn bay khỏi tổ. Khi trở về khu nhà tập thể, Thẩm Tang Du cảm nhận rõ ràng mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, khóe miệng còn hơi nhếch lên, bước đi nhẹ nhàng, thậm chí còn nghêu ngao một bài hát mà Văn Khuynh Xuyên chưa từng nghe thấy. Thấy tâm trạng cô khá tốt, Văn Khuynh Xuyên hỏi, trưa nay em muốn ăn gì? Thẩm Tang Du không hề khách sáo, làm sườn xào chua ngọt đi. Văn Khuynh Xuyên gật đầu, được, lát nữa anh đi mua. Nói xong, anh bất ngờ quay vào thư phòng. Một lúc sau, anh bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ màu trắng, đưa cho Thẩm Tang Du, cái này là cho em. Thẩm Tang Du liếc nhìn cuốn sổ trong tay anh, trên đó có dòng chữ lớn, sổ tiết kiệm không kỳ hạn. Cô ngẩn người, mãi mới kịp phản ứng, há hốc miệng hỏi, đây là sổ tiết kiệm? Văn Khuynh Xuyên gật đầu, đúng vậy. Lương tháng của anh là 70 đồng, thỉnh thoảng có nhiệm vụ đặc biệt sẽ nhận thêm trợ cấp, trừ đi mỗi tháng gửi về nhà 10 đồng và khoản tiền 1.000 đồng lễ hỏi mà anh đưa cho em lúc trước, hiện tại sổ tiết kiệm này vẫn còn 3.000 đồng. Thẩm Tang Du hơi ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Văn Khuynh Xuyên, bèn thử hỏi, cho nên ý anh là gì? Văn Khuynh Xuyên đáp, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng, về sau lương của anh sẽ được gửi thẳng vào cuốn sổ tiết kiệm này. Mỗi tháng anh chỉ giữ lại 10 đồng để chi tiêu cá nhân, còn lại em toàn quyền sử dụng. Hiện tại, cuốn sổ tiết kiệm này là của em. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đưa sổ tiết kiệm cho Thẩm Tang Du. Hồi đó, tiền lễ hỏi là anh tự chuẩn bị. Vì vội vã, ngoài việc mua một chiếc xe đạp và chuẩn bị 1.000 đồng tiền sính lễ, anh gần như chẳng kịp làm gì thêm mà đã phải nhanh chóng kết hôn. Ngày cưới xong, anh liền nhận nhiệm vụ, đến khi quay về, Thẩm Tang Du đã tiêu hết sạch số tiền 1.000 đồng, thậm chí bán cả chiếc xe đạp. Nói không tức giận thì là giả. Vì vậy, anh quyết định tự mình giữ sổ tiết kiệm, cũng vì chuyện này mà Thẩm Tang Du đã giận dỗi và cãi nhau với anh một trận lớn. Nhưng bây giờ, anh lại tự nguyện đưa sổ tiết kiệm cho Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du có chút bất ngờ, trong phút chốc còn do dự không dám nhận, cô bất giác nhớ đến tủ quần áo trong nhà. Không những toàn đồ xấu mà còn đắt đến mức khiến người ta phát hoảng. Văn Khuynh Xuyên mới rời nhà làm nhiệm vụ 7 ngày, nhưng số tiền 1.000 đồng thì gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Văn Khuynh Xuyên, xin lỗi, số tiền 1.000 đồng ấy, em đã tiêu hết để mua quần áo rồi. Nói xong, trong lòng Thẩm Tang Du thầm mắng bản thân, tiêu hết thì tiêu hết đi, còn mua phải một đống quần áo xấu xí chẳng ra gì. Hiện tại, ngoài 100 đồng còn lại trong tay, cô chẳng còn gì cả. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thẩm Tang Du vẫn quyết định nhận lấy sổ tiết kiệm, vì vậy em xin nhận trước. Anh yên tâm. Em nhất định sẽ không tiêu xài lung tung nữa, chỉ là nhà mình quá thiếu đồ, ngày mai em sẽ ra cửa hàng mua ít đồ về, được không? Văn Khuynh Xuyên có chút bất ngờ khi Thẩm Tang Du lại thẳng thắn thừa nhận cô đã tiêu hết tiền, càng không ngờ cô còn nói đây là nhà của bọn họ. Em cứ quyết định là được. Thẩm Tang Du nghe vậy thì lòng dâng lên một cảm giác cảm động. Dù mối quan hệ giữa cô và Văn Khuynh Xuyên vẫn chưa thực sự thân thiết, nhưng không thể phủ nhận, Văn Khuynh Xuyên đúng là một người đàn ông tốt. Buổi trưa hôm đó, hai người cùng ăn cơm trong nhà ăn tập thể. Sau khi ăn xong, Văn Khuynh Xuyên đi thẳng tới khu huấn luyện. Đến khoảng 7 giờ tối, Văn Khuynh Xuyên từ nhà ăn mang cơm chiều về. Từ giờ, mỗi ngày anh sẽ mang cơm về cho em. Nếu anh phải đi làm nhiệm vụ, em tự ra nhà ăn hoặc quán ăn mà ăn, được không? Văn Khuynh Xuyên đã ăn trước rồi, giờ là lúc Thẩm Tang Du ngồi đó ăn uống một cách ngon lành. Nghe anh nói, Thẩm Tang Du chỉ gật đầu, bởi vì cô thực sự không biết nấu ăn. Ngày mai sẽ có một chiếc xe của quân khu đưa mọi người ra ngoài. Lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đi. Sau khi dặn dò, thấy Thẩm Tang Du cũng ăn gần xong, Văn Khuynh Xuyên đứng dậy thu dọn hộp cơm và mang đi rửa sạch. Sáng hôm sau, tiếng kèn của quân khu lại vang lên rộn rã. Thẩm Tang Du vẫn đang cuộn mình trong chăn, mơ màng ngủ tiếp. Từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng cửa mở cùng những bước chân nhẹ nhàng. Không biết đã bao lâu, Văn Khuynh Xuyên từ ngoài gọi vọng vào, dậy ăn cơm. Dù ngủ rất say, Thẩm Tang Du cũng không thể không bò dậy. Cô không hiểu vì sao, có lẽ ở kiếp trước mất ngủ quá nhiều, đến kiếp này chỉ cần nằm xuống giường là ngủ ngon lành. Rửa mặt xong, Thẩm Tang Du cầm chiếc bánh bao trong tay mà nhai một cách lười nhác, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung. Cô ăn chậm chạp, nhưng Văn Khuynh Xuyên chẳng hề thúc giục. Đợi cô ăn xong, anh lại đứng dậy, im lặng dọn chén đũa mang đi rửa sạch như mọi khi. Lúc này, Thẩm Tang Du mới để ý rằng Văn Khuynh Xuyên dường như mắt chứng ưa sạch sẽ. Ban đầu, căn phòng thiếu thốn đồ đạc, bừa bộn và đơn sơ, nhưng giờ đây mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Lúc này, trong sân đại viện vô cùng nhộn nhịp, kẻ qua người lại đông đúc. Ngay khi Thẩm Tang Du vừa bước ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Nghe đoàn trưởng, đây có phải là cô Thẩm Tang Du không? Khi hai người vừa đi ngang qua, bất ngờ có người gọi tên cô từ phía sau. Thẩm Tang Du quay đầu lại, nhận ra đó là Tào Như Nguyệt. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu xám, thấy vậy, Văn Khuynh Xuyên cũng dừng lại, hỏi, dây chị Tào, có việc gì sao? À, không, không có việc gì cả, để Tào Như Nguyệt trả lời, ánh mắt vẫn liếc nhìn Thẩm Tang Du từ đầu đến chân. Tang Du, cô định đi cung tiêu xã mua đồ phải không? Thẩm Tang Du gật đầu đáp lại, vậy thì vừa hay, đến lúc đó chúng ta đi chung nhé, dù trong ký ức của thân thể nguyên chủ, cô không quen đường đến cung tiêu xã. Vì vậy, Thẩm Tang Du cũng chẳng từ chối. Chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Nghĩ đến chuyện cậu bé Hổ Tử rơi xuống nước, Thẩm Tang Du không nhịn được hỏi, Hổ Tử thế nào rồi, nhờ có ngươi đấy. Bác sĩ nói may mà cứu kịp thời. Tang Du, trước đây ngươi từng học qua y học à? Tào Như Nguyệt tò mò hỏi, Thẩm Tang Du hơi ngẩn người. Ngay cả Văn Khuynh Xuyên cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc. Cô vội vàng giải thích, ừ không, lúc trước trên lớp có dạy qua mấy phương pháp sơ cứu này thôi, Tào Như Nguyệt chỉ học đến tiểu học rồi nghỉ. Nên đối với cô, Thẩm Tang Du như vậy đã là người hiểu biết hơn rất nhiều. Chưa kể không chỉ cứu được Hổ Tử, chuyện hiểu lầm lần trước với Chu Tinh Họa cũng được giải quyết ổn thỏa. Giờ đây Tào Như Nguyệt nhìn Thẩm Tang Du với ánh mắt đầy khâm phục và biết ơn. Chỉ có Văn Khuynh Xuyên là ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Sáng mùa đông ở thành phố 49 sương mù dày đặc, Văn Khuynh Xuyên đi cùng Thẩm Tang Du ra tận cổng. Lúc này, chiếc xe đã chật cứng người, gần như không còn chỗ trống. Tào Như Nguyệt với thân hình cao lớn, chỉ một bước là lên xe dễ dàng. Thẩm Tang Du nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn chiều cao của mình, phát hiện mình thấp hơn mức cần thiết để leo lên. Đã vậy, Tào Như Nguyệt còn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Lê Tang Du, sao ngươi chưa lên xe? Thẩm Tang Du. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao trong ký ức, nguyên chủ lại không quen đường đi đến cung tiêu xã. Hóa ra là vì chiều cao không đủ để leo lên xe, khi cô còn đang loay hoay nghĩ cách trèo lên. Bỗng nhiên cả người bị nhấc bổng lên trời. Còn chưa kịp hét lên, cô đã phát hiện mình ngồi gọn trên xe. Thẩm Tang Du tròn mắt, không dám tin quay lại nhìn Văn Khuynh Xuyên. Văn Khuynh Xuyên thoáng thấy ánh mắt cô trông như con mèo nhỏ, đáng yêu đến buồn cười. Nhưng anh cố nhịn, chỉ bình thản nói, ta đi trước đây. Nếu giữa trưa ta không kịp về, thì ngươi cứ ra quán ăn gì đó mà ăn. Nói xong, anh từ trong túi rút ra một xấp tiền, nhét vào tay cô. Thẩm Tang Du mặt đỏ bừng. Đến khi cô định thần lại, Văn Khuynh Xuyên đã quay người rời đi. Tang Du, xe sắp chạy rồi, mau lại đây. Tào Như Nguyệt ở trên xe gọi xuống, giục cô lên nhanh. Tào Như Nguyệt vội vàng gọi Thẩm Tang Du, đưa tay kéo cô lại gần. Thẩm Tang Du lấy lại tinh thần, rồi ngồi xuống một chỗ cạnh Tào Như Nguyệt. Cô cúi đầu nhìn đống tiền trong tay, ít nhất cũng 20-30 tờ, nhiều đến mức khiến Tào Như Nguyệt kinh ngạc. Nghe đoàn trưởng đối với ngươi thật hào phóng quá, thùng xe hai bên được lắp ghế ngồi. Giờ đây người ngồi kín cả xe. Giọng Tào Như Nguyệt khá to, khiến ánh mắt của mọi người trong xe đều đổ dồn về phía Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về hướng Văn Khuynh Xuyên rời đi, ánh mắt như có điều gì suy nghĩ. Chiếc xe tải lắc lư đi được hơn nửa tiếng thì dừng lại. Đường xá xem như không quá gập ghềnh, nhưng vừa bước xuống xe, Thẩm Tang Du lập tức cúi người nôn ra hết. trên đầu cô vẫn cuốn băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Dáng vẻ vốn đã xinh đẹp, nay lại mang theo chút yếu đuối càng khiến người ta không khỏi xót xa, thương cảm. Tào Như Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chị vừa ghen tị với làn da trắng trẻo mịn màng của cô, vừa thấy thương cô yếu ớt như vậy, thấy Thẩm Tang Du nghỉ ngơi ổn hơn, Tào Như Nguyệt liền dẫn cô đi thẳng tới cung Tiêu Xả. Vừa bước chân vào cung Tiêu Xả, Thẩm Tang Du lập tức trông thấy Chu Tinh Họa đang mang theo đứa con nhỏ đi mua đồ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung trong vài giây, nhưng rồi Thẩm Tang Du nhanh chóng dời ánh nhìn đi, tỏ ra không muốn để tâm. Bất ngờ, một giọng nói trẻ con vang lên trong cung Tiêu Xả, đầy non nớt nhưng lại rõ mồn một. Mẹ ơi, chính là cô gái xấu đó. Mọi người trong cửa hàng đồng loạt quay về phía Chu Tinh Họa. Cô ta tái mặt, muốn đưa tay bịt miệng đứa trẻ lại, nhưng đứa bé tên Đồng Đồng lại nghiêng người tránh, tiếp tục nói lớn. Mẹ ơi, chính là cô ta cướp ba ba đi. Cô ta là người xấu, ánh mắt mọi người theo hướng chỉ tay của Đồng Đồng đổ dồn về phía Thẩm Tang Du. Ngay sau đó, từng ánh mắt khinh thường bắt đầu xuất hiện, khiến bầu không khí như đóng băng. Dù ở thời đại nào, danh xưng tiểu tam, kẻ thứ ba, vẫn luôn là đối tượng bị khinh miệt. Sắc mặt Thẩm Tang Du thoáng chùng xuống. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Tào Như Nguyệt ở bên cạnh đã nhịn không được mà lên tiếng. Chu Tinh Họa, là ngươi dạy con ngươi nói những lời này à? Tang Du muội tử đã cùng nghe đoàn trưởng đàng hoàng đi đăng ký kết hôn, có giấy chứng nhận rõ ràng. Ngươi đừng có vu khống bậy bạ. Nói xong, Tào Như Nguyệt lại chỉ tay vào Đồng Đồng, nghiêm giọng, còn ngươi, từ nay về sau không được nói bậy nữa, nghe chưa? Đồng Đồng vẫn định mở miệng nói tiếp, nhưng Chu Tinh Họa đã không thể ngăn cản được. Mẹ, chính là cô ta, cái cô gái xấu xa này. Bốp, Chu Tinh Họa sợ thằng bé nói thêm điều gì đó, liền không do dự giáng ngay một cái tát lên mặt Đồng Đồng. Cú tát mạnh đến mức khiến cậu bé ngơ ngác đứng sững, đưa tay ôm mặt nhìn mẹ mình. Ngay sau đó, cậu hòa lên khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp cung Tiêu Xả. Chu Tinh Họa vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ nhu nhược. Cô ta quay sang nhìn Thẩm Tang Du, làm ra vẻ áy náy, Tang Du, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện. Trước đây, nghe nói đoàn trưởng chưa kết hôn, lại thường xuyên đến thăm mẹ con chúng ta nên Đồng Đồng mới hiểu lầm. Ngươi ngàn lần đừng so đo với nó, Thẩm Tang Du bật cười vì quá tức giận, Văn Khuynh Xuyên đến thăm ngươi là vì chồng ngươi đã hy sinh, xuất phát từ tình đồng đội và đạo đức cơ bản mà mỗi tháng đến một lần. Sao có thể gọi là chiếu cố gì chứ? Ngươi đừng suy diễn nhiều quá. Nhưng Đồng Đồng năm nay cũng sắp 6 tuổi rồi, phải không? Ở tuổi này, trẻ con đã bắt đầu biết suy nghĩ và có tư duy riêng. Nếu ngươi không biết dạy con, cứ tiếp tục kiểu giáo dục như vừa rồi, nói thêm vài lần như vậy, nó sẽ chẳng khác gì bị hỏng cả. Lời của Thẩm Tang Du vừa thẳng thắn vừa sắc bén, khiến Chu Tinh Họa tức đến run cả người. Nhưng cô ta không thể phản bác được, chỉ có thể nghiến răng, gượng cười đáp, Tang Du, ngươi nói rất đúng. Thẩm Tang Du khẽ nhếch khóe miệng. Ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, như không hề để tâm, vậy thì phiền Chu tiểu thư giáo dục Đồng Đồng cho tốt. Nói xong, Thẩm Tang Du thản nhiên bước ngang qua người Chu Tinh Họa, không thèm để tâm thêm nữa. Tào Như Nguyệt đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Một lúc sau, chị ta mới thốt lên, trời đất ơi, đúng là người có học thức có khác, cách nói chuyện cũng quá khác biệt. Chu Tinh Họa quay đầu nhìn Thẩm Tang Du với bao lớn bao nhỏ đồ đạc trên tay, ánh mắt tối sầm lại, sau đó mạnh tay kéo Đồng Đồng rời đi. Không nói một lời, Tào Như Nguyệt đi cùng Thẩm Tang Du vào cung Tiêu Xả, chỉ định mua vài món đồ dùng sinh hoạt lặt vặt, không có ý định mua sắm nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tang Du liên tiếp chọn mua đủ loại đồ, chị ta gần như choáng váng. Đặc biệt, khi Thẩm Tang Du nhìn trúng một chiếc áo mà giá đến tận 20 đồng, Tào Như Nguyệt không kìm được mà ngỡ ngàng. Chị ta vốn đã nghe tiếng Thẩm Tang Du thích tiêu tiền, nhưng không ngờ lại tiêu hoang đến mức này. Tang Du, không phải tẩu muốn nói ngươi đâu, nhưng 20 đồng cho một cái áo thực sự không đáng. Cái này về tự may một bộ, nhiều lắm cũng chỉ tốn 8 đồng thôi, Thẩm Tang Du nhíu mày, nhìn chiếc áo thêm một lúc, đúng là kiểu dáng không quá đẹp, tẩu nói cũng đúng. Nhưng mà tủ quần áo nhà ta chẳng có cái nào ra hồn, mà ta thì không biết may vá, nên cứ tạm chấp nhận vậy, Tào Như Nguyệt nghẹn lời, ê, ý của chị ta hoàn toàn không phải vậy, mặc một cái áo 20 đồng mà cô ta còn nói là gì tạm chấp nhận. Cô không nhớ 3 tháng trước Thẩm Tang Du đã mua cả một đống quần áo màu sắc được rỡ về nhà. Lẽ nào tất cả chúng đã biến mất? Trời đất ơi, cô vợ nhỏ của đoàn trưởng đúng là phá của mà. Đã vậy, Thẩm Tang Du còn tiếp tục gọi thêm một loạt món đồ nữa, món nào cũng có giá cao ngất ngưỡng. Cộng lại số tiền cô chi hôm nay, chắc phải bằng toàn bộ đồ đạc mà Tào Như Nguyệt đã mua trong cả tháng trời. Trong khi Tào Như Nguyệt ngồi đó, lòng tràn đầy cảm giác bàng hoàng, thì Thẩm Tang Du lại không mảy may để ý nhìn đống đồ mình vừa mua được, tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Cô nghĩ thầm, mặc dù không biết liệu nguyên chủ có quay lại được hay không, nhưng cô chiếm thân xác của nguyên chủ, thì cũng phải bù đắp bằng cách giúp nguyên chủ sống thật tốt, báo thù những kẻ đã làm hại cô ấy và khiến cuộc sống trở nên đầy đủ hơn. Cuối cùng, Thẩm Tang Du mua hết một đống đồ với tổng giá trị lên đến hơn 180 đồng. May mắn là tối qua, cô đã tìm được hơn 100 đồng giấu trong tủ quần áo, cộng thêm số tiền Văn Khuynh Xuyên đưa sáng nay, hoàn toàn đủ để trả tiền. Sau khi thanh toán, Thẩm Tang Du nhìn đống đồ chất cao như núi, biết mình không thể mang hết về một mình, liền quay sang nói với nhân viên cửa hàng. Làm phiền các anh mang đồ này đến khu đại viện quân khu giúp tôi, được không? Mua đồ thì vui, nhưng lúc trở về thì muốn khóc không chịu được. Đồng chí, có thể mang đồ giúp cô, nhưng tiền xe phải tính riêng, tiền cũng không đáng là bao, chỉ mất có một đồng. Thẩm Tang Du nghĩ đến khoản nợ lớn đang đè trên vai mình, cảm thấy một đồng cũng không đáng để bận tâm, liền móc ra thêm một đồng nữa. Bên cạnh, Tào Như Nguyệt đau lòng không chịu được, hận không thể túm lấy tay Thẩm Tang Du mà nói, đưa một đồng đó đưa chị dâu đi, chị dâu cõng đồ giúp cô còn hơn, thật là phá của quá mà. À đúng rồi, nếu không phiền, cô giúp tôi mang luôn cái túi đồ này về nhé, Tào Như Nguyệt nói. Đồ của Tào Như Nguyệt không nhiều lắm, nhưng lại hơi cồng kềnh, mang một mình không dễ. Cô không ngờ Thẩm Tang Du vốn là người chỉ biết nghĩ cho mình lại chịu giúp cô chuyện nhỏ nhặt thế này. Điều đó khiến ấn tượng của Tào Như Nguyệt về Thẩm Tang Du thay đổi không ít. Ra khỏi cửa hàng Cung Tiêu, lúc đó cũng khoảng 10 giờ sáng, hai người lại ghé qua chợ mua thêm 2 cân thịt heo. Ban đầu định mua thêm rau củ, nhưng Tào Như Nguyệt lại cảm thấy Thẩm Tang Du tiêu xài quá hoang phí. Trong khu nhà của quân đội, mỗi gia đình đều được phân một mảnh đất nhỏ để trồng rau, nên việc ăn uống cơ bản không quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, chồng của Thẩm Tang Du, Văn Khuynh Xuyên, bận rộn đến mức không có thời gian để trồng trọt, còn bản thân Thẩm Tang Du thì thậm chí không biết mảnh đất đó ở đâu. Nghe vậy, Tào Như Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói, ê thôi được, vài ngày nữa để thím dạy cô cách trồng rau. Thẩm Tang Du ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ê được, cảm ơn chị dâu. Thái độ này của Thẩm Tang Du khiến Tào Như Nguyệt ngạc nhiên vô cùng. Trước kia, Thẩm Tang Du hết cãi nhau với chị dâu này lại đến chị dâu khác trong khu nhà, 3 tháng trời chẳng được ngày nào yên ổn. Nhưng giờ đây thì khác hẳn, Thẩm Tang Du ngoan ngoãn đến mức không ngờ, đợi mua đồ xong xuôi, đã gần 11 giờ. Xe của quân khu đổ sẵn bên đường để chờ mọi người, Thẩm Tang Du nhớ lại mục đích chính của mình khi ra ngoài hôm nay, liền nói với Tào Như Nguyệt, ê chị dâu, sáng nay em không đi cùng mọi người về đâu. Tào Như Nguyệt cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu, nhớ đến việc Văn Khuynh Xuyên đã nhờ cô chăm sóc Thẩm Tang Du, liền dặn, để chuyến xe cuối cùng là lúc 4 giờ chiều, đừng để lỡ thời gian đấy. Thẩm Tang Du cũng gật đầu đồng ý. Khi quay người rời đi, bụng cô bất chợt kêu lên một tiếng. Đói thật rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy quán ăn nào ở gần đó. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Tang Du rơi vào một nhà hàng cách đó không xa. Không do dự, cô lập tức đi về phía đó. Quán ăn này có cái tên khá chân chất, Lì Hòa Bình khách sạn lớn. Bên ngoài được trang trí rất xa hoa, nhưng ngay cạnh đó lại có một quán nhỏ bình dân hơn. Ban đầu, Tào Như Nguyệt tưởng rằng Thẩm Tang Du sẽ ghé vào quán nhỏ để ăn, nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Tang Du bước thẳng vào Hòa Bình khách sạn lớn. Khuôn mặt Tào Như Nguyệt cứng đờ ngay tức khắc, Thẩm Tang Du hoàn toàn không biết Tào Như Nguyệt đang nghĩ gì. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì cô thậm chí không hề nhận ra bên cạnh Hòa Bình khách sạn lớn còn có một quán ăn nhỏ nào khác. Sau khi bước vào quán, Thẩm Tang Du ngồi xuống và liếc qua thực đơn. Cô gọi một món mặn và một món chay, tổng cộng mất 5 đồng. Dù có hơi sót tiền, nhưng khi đồ ăn được bưng ra, từng miếng thức ăn đưa vào miệng lại khiến cô cảm thấy số tiền đó thật sự rất đáng giá. Cô thậm chí còn nghĩ bụng lát nữa trước khi về sẽ gói thêm một phần mang về. Đang vừa ăn vừa suy tính, Thẩm Tang Du bất ngờ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bông màu xám vội vàng chạy vào quán. Người đàn ông vừa bước vào vừa lớn tiếng gọi, "Ý ông Tiền ơi, có chuyện khẩn cấp đây, trước kia trong quán của ông chẳng phải có nhân viên nào biết tiếng Anh sao? Mau cho tôi mượn một lát." Từ trong bếp, ông chủ quán Tiền Thắng Hoa bước ra, nhìn thấy người đàn ông này bộ dạng hớt hải, liền nhíu mày nói, "Ê đừng gấp, từ từ nói xem nào." Người đàn ông trung niên vỗ đùi cái bốp, giải thích, "Đi xưởng tôi mới mua máy móc, hôm nay tự nhiên gặp trục trặc, người sửa máy là người nước ngoài, chỉ biết nói tiếng Anh, mà phiên dịch của tôi thì lại xin nghỉ mất. Nghe nói quán ông có người biết tiếng Anh, tôi muốn mượn người đó giúp tôi một lát, ông yên tâm, tiền công chắc chắn tôi sẽ trả đầy đủ." Tào Như Nguyệt không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Nhớ đến việc Văn Khuynh Xuyên đã nhờ cô chăm sóc Thẩm Tang Du, Tào Như Nguyệt liền dặn, để chuyến xe cuối cùng là vào lúc 4 giờ chiều, đừng để lỡ giờ về nhé. Thẩm Tang Du gật đầu xác nhận. Khi quay người rời đi, bụng cô đột nhiên kêu lên ồng ọc. Đói quá. Thẩm Tang Du đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy tiệm cơm nào gần đó. Bất chợt, cô nhìn thấy một tiệm ăn phía trước cách không xa, liền trực tiếp đi vào. Tiệm cơm này có cái tên rất bình dị, Y Hòa Bình Khách Sạn lớn, nhưng bên trong lại được trang hoàng vô cùng xa hoa. Ngay bên cạnh khách sạn là một nhà hàng nhỏ đơn giản hơn. Tào Như Nguyệt vốn tưởng rằng Thẩm Tang Du sẽ chọn nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Nhưng ngay sau đó, cô thấy Thẩm Tang Du thẳng thừng bước vào Hòa Bình Khách Sạn lớn. Nụ cười trên mặt Tào Như Nguyệt lập tức tắt ngấm. Thẩm Tang Du vừa bước vào khách sạn, chẳng hề hay biết trong đầu Tào Như Nguyệt đang nghĩ gì. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất oan ức, vì thực ra cô không hề thấy nhà hàng nhỏ bên cạnh. Ngồi vào bàn, Thẩm Tang Du lật thực đơn, gọi một món mặn và một món chay. Giá tiền là 5 đồng. Mặc dù hơi xót ví, nhưng khi món ăn được dọn lên và nếm thử, cô lập tức cảm thấy số tiền này thật đáng giá. Nghĩ bụng, lát nữa về cô sẽ gói thêm một phần mang về. Đang thưởng thức đồ ăn, Thẩm Tang Du chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bông màu xám hớt hải chạy vào. Người đó vừa đi vừa lớn tiếng gọi, "Để anh tiền ơi! Gấp lắm rồi, cho tôi mượn người giúp một chút. Trước đây ở quán anh có người biết nói tiếng Anh đúng không? Gọi ngay cho tôi mượn đi." Người đàn ông họ Tiền chủ khách sạn bước ra từ trong bếp, thấy thái độ hấp tấp của đối phương thì không nhịn được nói, "Ê đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói." Người trung niên nghe vậy, vỗ đùi cái bốp, giọng đầy lo lắng, "Lời máy móc trong xưởng tôi hôm nay gặp sự cố, người sửa chữa là người nước ngoài, mà ông ta chỉ biết nói tiếng Anh. Phiên dịch của chúng tôi lại xin nghỉ hôm nay. Không còn cách nào khác, tôi mới nhớ ra trước đây anh nói ở đây có một nhân viên biết tiếng Anh, nên muốn nhờ anh cho mượn tạm. Yên tâm, tiền thù lao tôi chắc chắn không thiếu." Hóa ra, nhà máy của ông ấy đang gấp rút hoàn thành một lô hàng lớn. Nếu không xử lý kịp thời, có khả năng phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Chủ khách sạn họ Tiền nghe vậy cũng lo lắng thay, nhưng đành bất lực nói, "Ê anh Từ à, không phải tôi không muốn giúp, nhưng cậu nhân viên biết tiếng Anh đó đã nghỉ việc từ tháng trước rồi. Bây giờ tôi cũng không biết cậu ta ở đâu nữa." Người đàn ông tên Từ vệ quốc nghe xong, mặt lập tức tái mét. Thế là xong đời. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, "Ờ chào ông." Từ vệ quốc theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, đang mỉm cười nhìn ông. Thẩm Tang Du lễ phép hỏi, "Vị ông Từ, tôi biết tiếng Anh, có cần tôi giúp không?" Từ vệ quốc sững sờ. Cô gái trước mặt trông chỉ tầm 17-18 tuổi, đôi mắt sáng như ngọc, lấp lánh như chú mèo con tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Phải mất vài giây, ông mới hoàn hồn, sau đó lập tức mừng rỡ hỏi, "Lê cô biết tiếng Anh thật sao?" Thẩm Tang Du gật đầu, "Lê tôi biết. Ông có thể đưa tôi đến nhà máy để thử. Nếu không được, ông có thể tìm người khác." Từ vệ quốc mừng rỡ không nói nên lời. Ông vốn đã nghĩ lần này nhà máy chắc chắn phải bồi thường số tiền lớn, không ngờ trời lại cho ông một lối thoát. "Được. Nếu cô có thể phiên dịch trôi chảy, tôi sẽ trả cô 50 đồng thù lao." Nghe vậy, đến lượt Thẩm Tang Du sửng sốt. 50 đồng ở thời đại này là một khoản tiền rất lớn. Văn Khuynh Xuyên làm việc vất vả cả tháng cũng chỉ được 70-80 đồng, và đó đã là mức lương khá cao. Vậy mà cô chỉ cần làm phiên dịch một buổi, đã được trả số tiền khổng lồ này. Nhìn thấy cô có vẻ lưỡng lự, Từ vệ quốc liền trấn an, "Ờ nhưng tôi nói trước, không phải cứ biết tiếng Anh là đủ. Còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành đấy." Thẩm Tang Du nở nụ cười tự tin, "Điện ông Từ, ông yên tâm. Tôi sẽ không làm ông thất vọng." Từ vệ quốc thấy vậy cũng không kìm được mà nhen nhóm một tia hy vọng. Trong xưởng đang có việc gấp, hắn không lãng phí thêm chút thời gian nào mà dẫn Thẩm Tang Du đi vào bên trong. Dọc đường đi, Thẩm Tang Du phát hiện xưởng của Từ vệ quốc là một nhà máy sản xuất thép. Chỉ cần đủ khả năng để mua nổi thiết bị ở thời điểm này, thì vị xưởng trưởng này không chỉ có tiền mà hẳn phải có chút bản lĩnh khác. Nhà máy thép nằm xa ở vùng ngoại ô, khi tới đây, Từ vệ quốc lái một chiếc xe Jaguar màu xanh dương nhạt. Xe dừng lại, cuối cùng cũng đến nơi. Thẩm Tang Du ngẩng đầu nhìn, trên hàng rào sắt trước cổng có bốn chữ lớn sáng rực, "Ở nhà máy thép 49. Bất chợt, Thẩm Tang Du nhớ ra điều gì đó. Trong tương lai, nhà máy thép lớn nhất Trung Hoa cũng mang cái tên này. Người đầu tiên nắm quyền điều hành nhà máy thép ấy hình như cũng mang họ Từ. Chỉ là, nhà máy thép này trong những năm tháng gian khó từng chìm nổi lên xuống giữa dòng nước lũ, trước sau gì cũng phải đóng cửa vài lần. Những chuyện cay đắng trong quá trình này sau này thường được đưa ra làm ví dụ cho các chiến dịch marketing, và mỗi lần như thế đều thu hút hàng vạn lượt chia sẻ, đồng cảm." Cô chợt bị cuốn vào dòng suy nghĩ xa xăm, đến mức không để ý xe đã dừng hẳn. Từ vệ quốc bước xuống xe, quay lại thấy Thẩm Tang Du đứng im không nhúc nhích, tưởng rằng cô chê nhà máy thép của hắn cũ kỹ, nên lúng túng giải thích, nhà máy thép này mới khai trương được 3 tháng. Trước đây, nơi này vốn là một xưởng tái chế giấy bỏ đi. Vì kinh phí có hạn nên tôi chỉ có thể thuê được chỗ này, Thẩm Tang Du hoàn hồn lại, theo bản năng nhìn về phía trước. Nhà máy thép này quả thật có phần cũ nát, không khác gì lời Từ Vệ Quốc nói, khu vực này nằm ở vùng ngoại ô, nhà máy thép nằm sát một con đường lớn. Bốn phía xung quanh chỉ toàn cây bạch dương khô khốc, nhìn có vẻ lạnh lẽo và hiu quạnh, tuy nhiên, điều nổi bật nhất chính là diện tích của nhà máy cực kỳ rộng lớn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng không thấy được điểm tận cùng. Cô khẽ mỉm cười, nói, nghe xưởng trưởng Từ nói đùa rồi. Hơn nữa, ta tin rằng sẽ có một ngày, nhà máy thép 49 sẽ nổi danh khắp cả nước. Chúng ta vào bên trong đi, Từ Vệ Quốc nghe vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ một cô gái trẻ như cô lại có tầm nhìn vượt xa mình như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, dẫn Thẩm Tang Du bước vào trong. Bên trong phân xưởng, mấy chục công nhân tụm lại thành một vòng, ai nấy đều nhốn nháo bàn tán. Sáng nay, khi mọi người mới bắt đầu ca làm chưa được bao lâu thì máy móc trong xưởng luyện thép đột ngột ngừng hoạt động. Thiết bị luyện thép này là máy mà xưởng trưởng vừa mua từ nước ngoài cách đây chưa đầy 3 tháng. Dù là hàng second hand, nhưng hiệu suất của nó cao hơn rất nhiều so với việc luyện thép thủ công trước đây. Điều quan trọng hơn là cái máy này đã tốn đến 20 vạn. Bây giờ máy móc gặp trục trặc, cả xưởng loay hoay mãi mới tìm được một người biết sửa máy. Nhưng vấn đề lớn nhất là, người này lại là người nước ngoài, nói một tràng tiếng ngoại ngữ mà chẳng ai hiểu nổi. Xưởng trưởng đâu rồi? Còn chưa về sao? Có người vì chờ quá lâu nên sốt ruột, không ngừng ngó ra ngoài cửa xưởng. Ngay lúc này, một cậu thanh niên vội vàng chạy vào. Lớn tiếng nói, để xưởng trưởng đã về rồi. Còn mang theo một cô gái, nhìn qua chắc là phiên dịch viên, không bao lâu sau, Từ Vệ Quốc dẫn Thẩm Tang Du bước vào. Hôm nay, Thẩm Tang Du mặc một chiếc áo len màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen. Bộ quần áo đơn giản nhưng càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn của cô. Thẩm Tang Du vốn không muốn mặc những bộ đồ sặc sỡ trong tủ quần áo của nguyên chủ, nên cô đã phải lục tung cả tủ mới tìm được hai món trong đơn giản thế này để mặc. Khi cô vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút. Ai nấy đều đứng ngẩn người nhìn cô, nhưng khi nhận ra nhìn chằm chằm như thế là bất lịch sự, mọi người vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thêm. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ, đây nào phải một cô gái trưởng thành, nhìn rõ ràng chỉ là một cô nhóc chưa đến tuổi thành niên. Từ Vệ Quốc không để ý đến phản ứng của đám công nhân, cũng không biết họ đang nghĩ gì. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thẩm Tang Du bắt đầu trò chuyện với anh thợ sửa người nước ngoài cao lớn kia. Hai người chỉ trao đổi được vài câu thì Thẩm Tang Du đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt cô lộ ra biểu cảm có chút kỳ lạ, thấy vậy, Từ Vệ Quốc lập tức căng thẳng, chẳng lẽ cô ấy không hiểu được, hắn nhanh chóng tiến lên hỏi, Lệ có chuyện gì vậy? Hắn nói gì thế? Thẩm Tang Du thoáng lộ vẻ khó xử, khẽ thở dài một hơi rồi nói, Từ tiên sinh, hắn không nói tiếng Anh đâu, mà là tiếng Đức. Từ Vệ Quốc ngẩn ra, ê, hắn chỉ học hết tiểu học, làm sao phân biệt được các loại ngôn ngữ nước ngoài? Không nhận được, hắn lẩm bẩm, từ người nước ngoài không phải nhìn ai cũng như nhau sao? Sao lại còn chia ra tiếng Đức với tiếng Anh thế này? Nói xong, Từ Vệ Quốc như thể chấp nhận thua cuộc, cả người rũ xuống, nét mặt đầy thất vọng. Anh chàng thợ sửa người Đức lại tiếp tục nói thêm vài câu nữa. Nghe thấy vậy, Từ Vệ Quốc càng muốn khóc, Thẩm Tang Du dịch lại, để hắn nói là động cơ bị hỏng, cần phải thay cái mới. Từ Vệ Quốc sững người, ánh mắt trở nên ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thẩm Tang Du bật cười. Bình thản nói, ở ngoài tiếng Anh, ta vừa khéo cũng biết một ít tiếng Đức, Từ Vệ Quốc vui mừng như bắt được vàng, vội vàng nói, để tốt quá rồi. Vậy ngươi bảo hắn mau thay cho ta cái động cơ mới đi, Thẩm Tang Du liền truyền đạt lại lời của Từ Vệ Quốc cho người thợ sửa máy. Anh thợ Đức nói thêm vài câu nữa, nhưng lần này khi nghe xong, Thẩm Tang Du thoáng khựng lại. Cô nhấp môi, ngập ngừng nói, anh ta bảo động cơ này được sản xuất ở Mỹ. Nhưng hiện tại đã ngừng sản xuất rồi. Nếu muốn thay động cơ mới thì phải đặt mua, mà giá của một cái là 10 vạn, 10 vạn. Từ Vệ Quốc trợn tròn mắt, suýt nữa hét lên, vì cái máy này ta mua cả thảy chỉ 20 vạn, tâm trạng Từ Vệ Quốc như rơi xuống vực. Hắn ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, thở dài không thôi, phải mất một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại mà thở sâu một hơi rồi nói, vì vậy ngươi hỏi thử xem còn cách nào khác không? Hoặc có cái động cơ nào giá rẻ hơn không? Thẩm Tang Du truyền đạt lại câu hỏi. Nhưng anh chàng thợ sửa chỉ lắc đầu, không tìm ra cách giải quyết, anh thợ sửa người Đức chỉ biết rời đi. Từ Vệ Quốc thì ngồi bệt xuống chiếc ghế dài trong xưởng, cúi gằm mặt, hai tay chống lên đầu gối, trông hết sức mệt mỏi. Những công nhân đứng xung quanh nhìn cảnh này, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Bây giờ, công việc ngày càng ít đi, công nhân dần dần phải nghỉ việc. Những người ở đây đều đã gắn bó cả đời với nghề luyện thép, nhưng hiện tại, dù họ có tay nghề đến đâu thì cũng chẳng còn đất dụng võ. Thêm vào đó, cái máy móc đắt đỏ này vừa mới dùng được 3 tháng mà đã hỏng, đúng là một cú sốc lớn. Một người trong nhóm công nhân uất ức đến mức không kìm được mà mắng to, khốn kiếp thật. Lão tử đã nói rồi, cái máy móc 100 vạn mà lại bán cho chúng ta giá rẻ như vậy, hóa ra chỉ là một đống sắt vụn vô dụng. Nghe vậy, Từ Vệ Quốc cúi gằm đầu xuống, trông càng thêm tiều tụy. Tâm trạng nhiệt huyết đền đáp tổ quốc của ông, như vừa bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh. Tháng 11 năm nay, cái rét như cắt da cắt thịt của năm 1949 lại càng thấm sâu vào xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, Từ Vệ Quốc như già đi 10 tuổi. Ông nghẹn ngào, ta thực sự có lỗi với mọi người. Xưởng trưởng, chuyện này đâu phải lỗi của ngài. Đúng vậy. Tất cả là do cái tên quỷ Tây kia bán cho ta một đống sắt vụn đồng nát. Bao nhiêu tiền của đổ vào đó, chúng ta phải tìm hắn mà tính sổ. Tuy vậy, Từ Vệ Quốc vẫn chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy ân hận. Thật ra ngay từ đầu, máy móc mua về vốn đã là đồ cũ. Dùng được 3 tháng, ông chỉ mãi vui mừng, nghĩ mình kiếm được món hời, ai ngờ lại bị người ta tính kế từ trước. Lúc này, Thẩm Tang Du người nãy giờ vẫn im lặng, sau khi quan sát cẩn thận cấu tạo của chiếc máy, bỗng nhiên cất lời, xưởng trưởng Từ, chi bằng để tôi thử sửa xem sao. Từ Vệ Quốc sững sờ, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Ông ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước máy móc là Thẩm Tang Du rồi hỏi lại, vừa rồi cô nói gì cơ? Tôi nói, có thể tôi sửa được động cơ này. Hãy để tôi thử một lần. Miệng Từ Vệ Quốc há ra, đóng lại liên tục, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, ông bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động. Đồng chí Thẩm, cô không đang đùa với tôi đấy chứ? Đây là máy luyện thép tiên tiến nhất của Mỹ. Trong nước chúng ta hiện giờ còn chưa có ai biết cách sửa đâu. Nghe vậy, Thẩm Tang Du chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt đầy kiên định. Cô hiểu rõ trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Quốc hiện tại vẫn còn rất lạc hậu. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến điều này, trong lòng cô như có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Thẩm Tang Du nhớ lại những ngày mình cùng thầy hướng dẫn nghiên cứu trong kiếp trước. Thầy luôn nói về những điều kiện khó khăn đến cùng cực thời bấy giờ. Bọn họ không thể tự tạo ra những thiết bị tiên tiến mà chỉ có thể tiêu tiền mua lại những thứ người ta không còn cần nữa. Người ta lấy tiền đó rồi lại tiếp tục sản xuất ra những thiết bị còn hiện đại hơn nữa. Để bắt kịp bước chân của người khác, để Liên Quốc không tụt lại phía sau, tất cả mọi người đều phải lao vào làm việc không ngừng nghỉ, như thể chạy đua với thời gian. Chiếc máy luyện thép khổng lồ trước mắt này, ở kiếp trước của cô đã bị đào thải từ lâu. Thế nhưng giờ đây, nó lại là thiết bị luyện thép tiên tiến nhất mà Liên Quốc đang sở hữu. Thẩm Tang Du nắm chặt tay, trong lòng như có một ngọn lửa bừng bừng cháy mãi không tắt. Khoa học kỹ thuật của Liên Quốc hiện giờ vẫn còn yếu kém, nhưng nếu cô có thể dùng kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học từ kiếp trước của mình, liệu có thể giúp trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Quốc tiến lên thêm một bước? Nghĩ tới đây, đôi mắt Thẩm Tang Du sáng lên. Cô quay sang hỏi Từ Vệ Quốc, được chứ? Từ Vệ Quốc lập tức gật đầu, được chứ, được. Nếu cô sửa được, ta sẽ trả công xứng đáng cho cô. Thẩm Tang Du không đáp lại, chỉ lặng lẽ bắt tay vào việc. Cô mở khoang máy, cẩn thận kiểm tra sơ đồ mạch điện và màn hình điều khiển. Do đây là máy móc của Mỹ, toàn bộ nút bấm và giao diện đều bằng tiếng Anh. Nhưng đối với Thẩm Tang Du thì không phải trở ngại lớn. Cô kiểm tra toàn bộ hệ thống điều khiển một lượt, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Như vậy, vấn đề chắc chắn nằm ở động cơ. Động cơ chỉ là một khối sắt nặng nề, đã không biết bị dùng bao lâu. Một số chỗ còn loang lỗ rỉ sét, nhìn vô cùng cũ kỹ. Thẩm Tang Du nhịn không được thốt lên, xưởng trưởng Từ, cái máy này ông mua với giá 20 vạn sao? Đúng vậy. Từ Vệ Quốc gật đầu, nhưng rồi bỗng chột dạ. Cảm thấy có gì đó không ổn, có vấn đề gì sao? Có. Đợi sau khi sửa xong, tôi khuyên ông nên tìm luật sư để kiện. Thẩm Tang Du bình tĩnh nói tiếp, thiết bị này đúng là loại mới nhất mà Mỹ vừa thay thế, nhưng cái động cơ này thì không phải. Nhìn chỗ này đi, cô chỉ vào một phần của động cơ, giải thích, chỗ linh kiện này là loại máy móc từ 10 năm trước, sao có thể là thiết bị mới nhất như lời họ nói được? Hơn nữa, cái động cơ này đã để không biết bao lâu rồi. Trên bề mặt còn đầy rỉ sét, máy hoạt động được thêm 3 tháng nữa đã là kỳ tích. Nghe vậy, Từ Vệ Quốc cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đồ khốn! Từ Vệ Quốc tức đến đập mạnh tay lên đùi, giận dữ nói, đến lúc đó, ta nhất định tìm luật sư kiện bọn chúng. Lũ gian manh khốn kiếp này, ông đây nhất định không để yên. Mắng xong, ông quay lại hỏi, thế sửa được không? Sửa thì sửa được, nhưng động cơ này đã quá cũ rồi. Nếu ông tin tôi, thì sau này hãy chuẩn bị đầy đủ các linh kiện hoàn toàn mới như ống xả, các cánh tay cơ khí, và các bộ phận bên trong động cơ. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp ông lắp ráp miễn phí. Từ vệ quốc nghe xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi ngực. Ông lau nước mắt, nói, chỉ cần có thể hoạt động thêm một thời gian là tốt rồi. Hiện tại trong xưởng còn một lô đơn đặt hàng sắp phải hoàn thành. Đợi sau khi hoàn thành đợt hàng này, cùng lắm thì ta cho ngừng sản xuất vài ngày để tìm cô bàn chuyện mấy thứ đó. Từ vệ quốc là lần đầu tiếp xúc với loại thiết bị này. Một vài trục trặc thông thường thì ông còn biết cách sửa, nhưng những gì Thẩm Tang Du nói vừa nãy quá chuyên sâu, khiến ông cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố nhớ kỹ từng lời. Sau khi hoàn thành lô hàng đầu tiên, nhà máy sẽ bắt đầu có lợi nhuận. Mấy linh kiện mà đồng chí Thẩm nhắc đến, ông nghĩ có lẽ nên mua. Nhớ đến giá cả mà cậu thợ sửa người Đức từng báo trước đó, trái tim từ vệ quốc bỗng run rẩy. Ông liền hỏi, mấy thứ đó giá cả thế nào vậy? Thẩm Tang Du không quen thuộc lắm với giá cả trên thị trường ở thế giới này, liền tính sơ ra một con số. Mấy thứ này tôi không rõ trong nước có không, nhưng nếu nhập từ nước ngoài, chắc không quá 500 đồng. Nghe đến con số này, từ vệ quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt mày giãn ra, được, thế thì ổn rồi. Thấy ông không còn câu hỏi nào khác, Thẩm Tang Du liền cúi đầu tập trung sửa chữa máy móc, động cơ quả thật đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong quá trình sửa chữa, Thẩm Tang Du không nhịn được mà mắng thầm đám gian thương vô lương tâm, sau đó lại tiếp tục vùi đầu làm việc, sửa máy móc là công việc vô cùng nặng nhọc. Cô gần như phải tháo rời toàn bộ động cơ để kiểm tra, cuối cùng cũng tìm ra vị trí hư hỏng. Chỗ hỏng này khá ẩn, không trách được cậu thợ sửa người Đức trước đó lại nói không thể khắc phục, chỉ có thể thay động cơ mới. Sau khi lắp ráp máy móc lại hoàn chỉnh, Thẩm Tang Du đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau lan khắp lưng và eo. Cô xoa lưng, nói với từ vệ quốc, hẳn là sửa được rồi. Khởi động thử xem, từ vệ quốc vội vàng chạy đến khởi động máy. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh rầm rập quen thuộc vang lên khắp xung quanh. Giây tiếp theo, chiếc máy vốn dĩ đã ngừng hoạt động nay bắt đầu chạy lại. Sửa được rồi, từ vệ quốc kích động đến mức mặt đỏ bừng, như vừa thoát khỏi một ngày đầy hiểm nguy. Ông nhanh chóng phân công những người khác tiếp tục làm việc, còn bản thân thì dẫn Thẩm Tang Du ra khỏi phân xưởng. Ban đầu, từ vệ quốc định mời Thẩm Tang Du ăn cơm để cảm ơn, nhưng vừa thấy đã gần 3 giờ chiều, cô lập tức lắc đầu, nói rằng phải về nhà. Từ vệ quốc đành từ bỏ ý định. Ông móc trong túi ra 200 đồng, ánh mắt đầy cảm kích, hôm nay nhờ cả vào cô. Thẩm Tang Du không ngờ từ vệ quốc lại hào phóng như vậy, vội vàng lắc đầu, sửa chữa động cơ không khó, chỉ là do chỗ hư hỏng khó tìm thôi. Không cần đưa tôi nhiều như vậy đâu, nhưng từ vệ quốc nhất quyết không chịu lấy lại tiền. Ông kiên quyết nói, cô cứ cầm đi. Hôm nay, chính cô đã cứu cả cái xưởng thép này của tôi. Thấy Thẩm Tang Du vẫn lắc đầu từ chối, từ vệ quốc liền đổi cách, sau này tôi còn phải nhờ đồng chí Thẩm giúp cải tiến động cơ một lần nữa. Không còn cách nào khác, Thẩm Tang Du đành nhận lấy số tiền. Ban đầu, từ vệ quốc định đưa Thẩm Tang Du về khu nhà tập thể, nhưng cô từ chối. Thẩm Tang Du để lại địa chỉ cho ông, nói rằng khi nào linh kiện về thì đến khu quân đội tìm cô. Vừa nhìn địa chỉ, từ vệ quốc có chút kinh ngạc, bèn hỏi, cô đã kết hôn? Đồng chí Thẩm làm công việc gì vậy? Một người vừa biết nhiều ngoại ngữ, vừa sửa được cả những loại máy móc phức tạp thế này, khiến từ vệ quốc không khỏi tò mò. Nhưng vừa hỏi xong, ông chợt nhận ra mình hơi đường đột, vội vàng nói, tôi không có ý gì đâu, cô không muốn trả lời cũng không sao. Thẩm Tang Du chẳng mấy để tâm, nhẹ nhàng đáp, tôi vừa mới kết hôn, lần này tới đây cũng để tìm việc làm, tìm được việc chưa? Từ vệ quốc hỏi tiếp, cô muốn tìm công việc như thế nào? Thẩm Tang Du khẽ lắc đầu, vẫn chưa. Chỉ cần là việc phù hợp, tôi đều có thể thử. Từ vệ quốc suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy cô rất giỏi phiên dịch. Tôi có một người bạn làm ở nhà xuất bản, để tôi hỏi xem bên đó có đang tuyển người không? Đôi mắt Thẩm Tang Du lập tức sáng lên, cô vui vẻ nói, cảm ơn xưởng trưởng Từ. Từ vệ quốc bật cười, tôi chỉ giúp liên hệ thôi. Còn có được nhận hay không thì vẫn phải dựa vào cô. Thẩm Tang Du gật đầu cảm kích. Thẩm Tang Du ghé qua tiệm ăn Hòa Bình, mua 3 món ăn đóng gói rồi mang về. Lúc này, chiếc xe quân đội đưa đón vừa kịp tới. Cô chào tạm biệt từ vệ quốc rồi lên xe. Thành phố 49 lúc này vẫn chưa có những tòa nhà cao tầng hiện đại, thời đại này còn đang trong giai đoạn phát triển. Nhưng cô biết, chỉ cần qua thêm 20 năm nữa, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển vượt bậc, mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt từng ngày. Và giờ đây, cô rốt cuộc đã xác định được mục tiêu của mình. Cô muốn đem những kiến thức nghiên cứu từ kiếp trước đưa vào thời đại này. Cô muốn làm cho khoa học kỹ thuật của Liên Quốc phát triển vượt bậc, mạnh mẽ trỗi dậy. Mùa đông, trời luôn tối sớm. Khi Thẩm Tang Du trở về, hai bên đường vẫn còn đọng đầy tuyết chưa được dọn dẹp, sắc trời cũng đã tối dần. Nhưng ngay khi bước xuống xe, cô đã nhìn thấy trước cổng khu quân đội có một bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng tắp. Khi đến gần hơn, cô mới nhận ra đó là Văn Khuynh Xuyên. Trong mắt Thẩm Tang Du thoáng hiện lên chút kinh ngạc, cô lên tiếng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đợi ta à? Văn Khuynh Xuyên mím môi, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Hôm nay, buổi huấn luyện kết thúc sớm, anh cũng không rõ vì sao bản thân lại đến đây. Chỉ là khi nhìn thấy trời đã tối dần mà Thẩm Tang Du vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng, nên anh đứng đợi. Suy nghĩ một lúc, Văn Khuynh Xuyên vẫn quyết định nói thật, thấy ngươi mãi chưa về, ta liền ra đây đợi một lát. Hôm nay ngươi đã đi những đâu? Nói xong, anh liền cảm thấy hơi hối hận. Anh biết rõ Thẩm Tang Du ghét nhất là bị hỏi đến bất kỳ chuyện gì của cô. Trong phút chốc, trái tim như treo lơ lửng nơi cổ họng, sợ cô sẽ làm ầm lên ngay trước cổng lớn. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Thẩm Tang Du trả lời một cách điềm tĩnh, sáng nay ta đi cùng chị dâu Tào mua vài thứ. Buổi chiều vốn định tìm việc làm, nhưng gặp một số chuyện ngoài ý muốn nên vẫn chưa tìm được. Nghe vậy, Văn Khuynh Xuyên không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu đáp, chị dâu Tào đã mang đồ ngươi mua về để trước cửa nhà. Chờ thêm mấy ngày nữa, ta sẽ nhờ người làm cho ngươi một cái tủ quần áo. Bước chân Thẩm Tang Du khựng lại, bỗng nhiên cô nhớ đến tủ quần áo đầy ắp y phục của nguyên chủ. Khóe miệng Thẩm Tang Du hơi nhếch lên, cô mạnh mẽ nói, đống quần áo đó, ta bỏ hết rồi. Nếu đổi lại là những người đàn ông khác khi biết vợ mình tiêu xài hoang phí như thế, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Văn Khuynh Xuyên chỉ khựng lại một chút, sau đó gật đầu, không hề nói thêm bất cứ điều gì. Thẩm Tang Du không biết liệu Văn Khuynh Xuyên có đang tức giận vì chuyện cô phung phí hay không, nên trong lòng cô chợt bất an, không biết nên giải thích ra sao. Nguyên chủ trước đây đã dùng toàn bộ tiền sính lễ để mua quần áo, nhưng mấy bộ quần áo đó vừa xấu, vừa không hợp thời, cô chắc chắn sẽ không bao giờ mặc, thậm chí, ngay cả việc đem tặng người khác cũng không phù hợp. Thẩm Tang Du vội giải thích, Văn Khuynh Xuyên, ngươi đừng giận. Đống quần áo đó đều là do cô bạn tốt của ta trước đây cứ nằng nặc bảo ta mua. Lúc ấy ta bị ép phải mua, nhưng sau này ta nhất định sẽ không tiêu xài lung tung như vậy nữa. Trong mắt Văn Khuynh Xuyên thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ người vợ đấu đá với mình suốt 3 tháng qua lại có một ngày chịu xuống nước như thế. Không những vậy, cô còn chủ động nói rằng mình đang đi tìm việc làm. Sự thay đổi của Thẩm Tang Du khiến anh bất ngờ, nhưng cũng làm anh nghĩ rằng, nếu cô lúc nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Thấy Văn Khuynh Xuyên im lặng không nói gì, Thẩm Tang Du càng lo lắng hơn. Không nhịn được, cô khẽ kéo tay áo của anh, hỏi, Văn Khuynh Xuyên, người có phải đang giận không? Không. Văn Khuynh Xuyên theo bản năng phủ nhận. Thật ra, khi anh biết cô đã phung phí tiền để mua mấy bộ quần áo xấu xí, anh thực sự có chút tức giận. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Thẩm Tang Du lên tiếng xin lỗi, mọi cơn giận của anh đều tan biến như mây khói. Văn Khuynh Xuyên nhìn cô, nói, ta không giận. Sau đó, anh bổ sung thêm một câu, chỉ cần sau này không tiêu xài lung tung nữa, ta sẽ không bao giờ giận ngươi. Khuôn mặt Thẩm Tang Du lập tức rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, cô chân thành nói, Văn Khuynh Xuyên, ngươi thật là tốt quá. Hôm nay ta mua đồ ăn ở nhà hàng Hòa Bình, lát nữa về nhà ta sẽ hâm nóng lại, hai chúng ta cùng ăn nhé. Văn Khuynh Xuyên, nếu ta nhớ không nhầm, khách sạn Hòa Bình lớn kia không phải chỗ mà người bình thường có thể tiêu xài nổi, nhưng khi nhìn Thẩm Tang Du đi phía trước, Văn Khuynh Xuyên cuối cùng chỉ biết thở dài, không có chuyện gì đáng để làm rối lòng, hắn cũng không giận. Sau bữa tối, Văn Khuynh Xuyên chủ động dọn chén đũa và rửa bát, Thẩm Tang Du vẫn đang suy nghĩ về vấn đề thiết bị trong ngày hôm nay. Bộ thiết bị mà Từ Vệ Quốc giới thiệu hôm nay vốn là sản phẩm đầu tiên của ngành luyện thép hiện đại, thuộc thế hệ đầu tiên vào thời đó, vượt xa năng lực luyện thép thủ công. Nhưng trong mắt cô, bộ thiết bị ấy chẳng khác gì đống sắt vụn. Nếu để cô làm, cô thậm chí có thể biến đống đồ second hand kia thành món đồ bán được hơn 30 vạn. Ai? Nếu cô có khoản tiền ấy trong tay, cô chắc chắn sẽ tạo ra được máy móc luyện thép tiên tiến hơn cả những thứ hiện đại mà nước Mỹ đang sở hữu. Thẩm Tang Du chống cằm lên bàn, gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, vẻ mặt có chút trầm tư. Văn Khuynh Xuyên, người có thể giúp ta một chuyện không? Văn Khuynh Xuyên, đang rửa bát, bỗng ngừng tay lại, thoáng sững người. Từ ban công, hắn thò nửa người ra, hỏi, người muốn ta làm gì? Thẩm Tang Du đánh giá tình hình hiện tại, nghĩ tới bối cảnh thời đại, lời không phải dạo gần đây vừa mới khôi phục kỳ thi đại học sao? Ta muốn tham gia kỳ thi năm sau. Ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem cần chuẩn bị những gì không? Dù ở thời nào, bằng cấp vẫn luôn quan trọng. Hơn nữa, cô không hiểu rõ trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của Liên Quốc, nên có thể lúc này cô chưa đủ khả năng tạo ra các thiết bị kỹ thuật tiên tiến mà cô mong muốn. Bước đầu tiên, chính là phải thi đậu đại học. Văn Khuynh Xuyên nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, "Gầy ta không rõ lắm, để ngày mai ta hỏi giúp ngươi." Miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng thì đầy nghi hoặc, Thẩm Tang Du chẳng phải đã tốt nghiệp cấp 3 rồi sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ, hồi cấp 2, vợ mình có thành tích rất xuất sắc. Nếu không giỏi như vậy, cô đã không thi đậu cấp 3, nhưng không biết từ lúc nào, thành tích của Thẩm Tang Du bắt đầu xuống dốc không phanh, thậm chí cả tính tình cũng thay đổi, không còn giống cô của trước đây nữa. Thật ra, tính tình hiện tại của Thẩm Tang Du có chút giống một cô gái nhỏ 14, 15 tuổi. Trong lòng Văn Khuynh Xuyên không tin lắm rằng Thẩm Tang Du có thể thi đậu đại học, nhưng hắn vẫn hứa sẽ giúp cô tìm hiểu thông tin. Quả nhiên, đến ngày hôm sau, Văn Khuynh Xuyên đã mang về tin tức, kỳ thi đại học đúng là đã được khôi phục mấy tháng nay, chỉ là tin tức chưa lan rộng khắp cả nước. Thậm chí, ngay cả vài binh sĩ dưới quyền của hắn cũng mới nghe nói đến chuyện này. Văn Khuynh Xuyên, đến cả tiểu học còn chưa học hết, luôn nghĩ rằng việc học hành là một điều rất thiêng liêng. Vì thế, hắn đã tìm đến những người quen biết để hỏi thăm và gom góp tài liệu cần thiết. Cùng ngày, hắn tiêu mất 10 đồng để mua đủ loại tài liệu và mang về cho Thẩm Tang Du. Thêm cả 20 đồng đưa cho Thẩm Tang Du hôm qua và 10 đồng hôm nay, bây giờ trong túi quần hắn gần như chẳng còn gì cả. Khi ăn cơm, Văn Khuynh Xuyên đưa đống tài liệu đã chuẩn bị cho Thẩm Tang Du, đồng thời giải thích những yêu cầu cần thiết để thi đại học. Thẩm Tang Du trước kia chưa từng phải thi đại học. Hồi đó, cô có thành tích học tập xuất sắc, thường xuyên ra nước ngoài tham gia các cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng, cuối cùng còn được đặt cách vào thẳng đại học. Kỳ thi đại học của thời đại này phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Điều khiến cô bất ngờ chính là việc Văn Khuynh Xuyên đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cô. Người chu đáo quá, Thẩm Tang Du vốn nghĩ rằng Văn Khuynh Xuyên chỉ đi hỏi thăm thông tin, còn cô sẽ phải dành thời gian tự mình tìm tài liệu. Thời đại này không có nhiều tài liệu ôn thi như ngũ ba hay ba số, ý nói các sách luyện đề thi phổ biến sau này. Hơn nữa, vì hoàn cảnh đặc thù, chắc chắn Văn Khuynh Xuyên đã tốn không ít công sức để gom được những thứ này. Thẩm Tang Du là kiểu người rất thích khen ngợi người khác. Nghe Thẩm Tang Du khen mình không ngớt lời, Văn Khuynh Xuyên đỏ cả tai, ngượng ngùng nói, người cố gắng học đi, đừng cứ nghĩ đến chuyện đi tìm việc làm vội. Thẩm Tang Du ngẩn người một chút, lần này nghiêm túc nhìn về phía Văn Khuynh Xuyên. Đột nhiên, Thẩm Tang Du nói, vì Văn Khuynh Xuyên, người thật tốt, kiếp trước, ngoài thầy cô giáo ra, chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy. Không đợi Văn Khuynh Xuyên đáp lời, Thẩm Tang Du lại nói tiếp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng học hành, nhưng công việc thì ta vẫn phải tìm. Thẩm Tang Du kể với hắn về ý định nhận một công việc phiên dịch, ánh mắt cô sáng rực khi nói, trông vui vẻ vô cùng. Điều đó khiến người ta cảm nhận rằng với cô, công việc này không hề khó khăn. Văn Khuynh Xuyên tuy không biểu hiện cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tối hôm đó, một người ở phòng ngủ chính, một người ở thư phòng, cả hai đều chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, khi Thẩm Tang Du thức dậy, Văn Khuynh Xuyên đã ra ngoài huấn luyện. Trên bàn, hắn để lại một đĩa đồ xào đơn giản và mấy chiếc bánh bao còn ấm nóng. Thẩm Tang Du ăn sáng xong, ngồi trong phòng giải một mớ bài tập. Đến khoảng 11 giờ trưa, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Thẩm Tang Du vội vàng ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là một người lính trẻ mà cô chưa từng gặp qua. Xin hỏi có chuyện gì không? Người lính trẻ, trông có vẻ ngại ngùng, mặt hơi đỏ khi nói, để văn phòng có điện thoại gọi cho cô. Thẩm Tang Du thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu cảm ơn, rồi đi theo hướng văn phòng. Cuộc gọi kia là từ Từ Vệ Quốc. Khi đến văn phòng, đúng như cô đoán, đầu dây bên kia chính là Từ Vệ Quốc. Nhưng lần này, giọng nói của ông ta có chút gấp gáp. Ngay từ câu đầu tiên của Từ Vệ Quốc, Thẩm Tang Du đã không thể nghe rõ ông đang nói gì. Từ xưởng trưởng, có chuyện gì ngươi cứ từ từ nói. Đầu dây bên kia, Từ Vệ Quốc hít một hơi thật sâu rồi nói, "Đệ Tang Du, ngươi xem hiện tại ngươi có thể tới một chuyến được không? Lão Tiền chính là bạn của ông chủ khách sạn Hòa Bình lớn, hiện tại rất cần một phiên dịch gấp. Thù lao là 20 đồng, lần trước, Từ Vệ Quốc đã phải trả giá cao để mời được một người phiên dịch, vì thiếu nhân tài trong lĩnh vực này. Lần này tuy mức thù lao thấp hơn một chút, nhưng vẫn vượt xa giá thị trường. Được, vậy ta lập tức đến, ngươi cứ chờ ở cổng, ta sẽ lái xe đến đón ngươi." Thẩm Tang Du không từ chối, liền cúp máy. Từ Vệ Quốc nói lần này người nước ngoài đến Liên Quốc là để làm ăn, nhưng khá khó chịu. Trước đó, họ đã thuê mấy phiên dịch nhưng đều bị đuổi vì không dịch đúng ý, khiến họ không hài lòng. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại Liên Quốc, nếu không thành công, họ sẽ lên phà về nước lúc 5 giờ chiều. Thẩm Tang Du nhớ đến ông Tiền Thắng Hoa. Ngày trước, vì cô giúp Từ Vệ Quốc một việc, khi đóng gói đồ về nhà, cô phát hiện hộp cơm bằng nhôm bên trong chứa đầy đồ ăn. Trước khi đi, sợ tối về muộn làm Văn Khuynh Xuyên lo lắng, Thẩm Tang Du để lại một tờ giấy, viết rõ mình ra ngoài và đi đâu. Chẳng bao lâu sau, Từ Vệ Quốc đến đón, Thẩm Tang Du vội vàng lên xe. Ở cách đó không xa, Chu Tinh Họa vừa đi ăn cơm ở nhà ăn về nhìn thấy Thẩm Tang Du bước lên xe của một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trong mắt Chu Tinh Họa, ánh lên một tia ác ý độc địa. Bên này, Từ Vệ Quốc nhấn ga, xe chạy nhanh về phía trước. Đường phố quanh khu quân đội không có nhiều người qua lại, nên dọc đường đi xe chạy khá thuận lợi. Tuy nhiên, chiếc xe nhỏ cũ kỹ lại sốc nảy khiến Thẩm Tang Du, khi bước xuống xe, vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Tới khách sạn Hòa Bình, ông Tiền Thắng Hoa đã đứng sẵn ở cửa chờ. Cuối cùng các ngươi cũng tới, đám người nước ngoài đó vào phòng 5 phút trước rồi. Ông Tiền vừa dẫn Thẩm Tang Du về phía phòng VIP, vừa giải thích, để lần này là con của một người bạn tốt của ta muốn bàn chuyện làm ăn. Nó không phải người ở đây, cũng không rành nơi này, nên chỉ có thể nhờ vả ta, một người làm chú. Thấy sắc mặt của Thẩm Tang Du có chút tái nhợt, ông Tiền hỏi, để cô không sao chứ? Thẩm Tang Du lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân. Kiếp trước, cô là người từng làm việc cật lực đến mức không ăn, không ngủ suốt 48 tiếng đồng hồ. Nhưng thân thể nguyên chủ hiện tại của cô lại yếu đuối, dễ tổn thương. Nguyên chủ vốn là người mảnh mai, yếu ớt, vì ba mẹ chồng thường giao hết việc nhà cho cô, đôi khi còn bắt cô bê nước rửa chân cho họ. Vì vậy, sức khỏe của nguyên chủ ngày càng suy nhược, cơ thể mang đầy tính cách tiểu thư yếu đuối. Thẩm Tang Du cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, lắc đầu nói, để chúng ta mau vào thôi. Cạch, giây tiếp theo, Tiền Thắng Hoa đẩy cánh cửa lớn của phòng VIP sang trọng. Thẩm Tang Du lập tức nhìn thấy ba người đàn ông nước ngoài cao lớn ngồi đối diện, còn người đàn ông đang quay lưng về phía cô cũng đúng lúc này quay đầu lại. Khi ánh mắt hắn chạm vào Thẩm Tang Du, hắn hơi sững sờ. Tiền Thắng Hoa vội vàng giới thiệu, "Đi Tiểu Hạ, đây là đồng chí Thẩm Tang Du mà tôi đã nói với cậu." Cô ấy thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức, người đàn ông được gọi là Hạ Hoài lập tức phản ứng, lịch sự nói, "Đây chào cô." Nói xong, ánh mắt của Hạ Hoài liền dừng lại ở vết băng gạc trên đầu Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du biết hôm nay là một dịp quan trọng, vì vậy cô đã trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy dài màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen. Tuy nhiên, vết băng gạc trên đầu chưa kịp tháo ra, khiến cả người cô trông có chút yếu ớt. Trước đó tôi bị ngã, đầu có chút thương tích. Thẩm Tang Du giải thích, ánh mắt khẽ đánh giá Hạ Hoài. Cô có cảm giác người đàn ông trước mặt trông rất quen thuộc, nên không kìm được hỏi, để chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa? Hạ Hoài có vẻ còn ngạc nhiên hơn cô, lắc đầu đáp, để cô là người ở đây à? Tôi đến từ Đông Bắc, đây là lần đầu tiên tôi đến vùng này. Trong lòng Thẩm Tang Du có chút thất vọng. Tuy nhiên, nghĩ đến ba vị khách nước ngoài còn đang chờ, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên phía trước và mở lời một cách bình tĩnh, tự nhiên. Cuộc trò chuyện giữa hai bên bắt đầu diễn ra. Hạ Hoài tuy rằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng trình độ tiếng Anh của hắn thực sự không ra gì. Những câu nói của người nước ngoài đối với hắn chẳng khác gì nghe thiên thư, ý nói không hiểu gì. Thế nhưng, Thẩm Tang Du lại hoàn toàn khác. Cô giao tiếp với ba người nước ngoài một cách trôi chảy và tự nhiên. Lúc này, Hạ Hoài mới hiểu tại sao ba vị khách nước ngoài trước đây lại không hài lòng với những phiên dịch mà hắn tìm. Phiên dịch trước đây hoặc là ăn mặc lụm thụm với những chiếc áo bông xám xịt, hoặc là thiếu chuyên nghiệp, khiến người nước ngoài nghe cũng không hiểu. Ngược lại, Thẩm Tang Du khi làm việc lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình phiên dịch, cô không hề tạm dừng hay vấp váp. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cuộc trao đổi giữa hai bên đã kết thúc thuận lợi. Ba người nước ngoài đồng loạt đứng lên, vươn tay ra với nụ cười rạng rỡ. Ghi hạ, hợp tác vui vẻ. Người nước ngoài nói tiếng Trung một cách lơ lớ, vụng về, nhưng Hạ Hoài lại kích động đến mức suýt muốn khóc. Ban đầu, hắn nghĩ rằng lần hợp tác này chắc chắn sẽ thất bại. Không ngờ, phiên dịch lần này lại đỉnh đến vậy, giúp hắn xoay chuyển tình thế. Hạ Hoài năm nay vừa tròn 21 tuổi. Nhà hắn rất có điều kiện, nhưng cha mẹ luôn phủ nhận mọi nỗ lực của hắn, khiến hắn tức giận rời khỏi nhà để tự mình lập nghiệp. Vào thời điểm đặc thù này, khái niệm y gây dựng sự nghiệp y vẫn còn rất mơ hồ, bởi lúc ấy ít ai dám công khai làm kinh doanh. Hạ Hoài tiễn ba người bạn nước ngoài rời đi, đôi mắt đỏ hoe, không giấu được sự xúc động. Hắn chân thành nói với Thẩm Tang Du, đồng chí Thẩm Tang Du, cảm ơn ngươi đã kịp thời cứu vãn tình hình hôm nay, không có gì đâu, ngươi không cần khách sáo. Thẩm Tang Du lắc đầu, khiêm tốn trả lời, vì dù sao ngươi cũng đã trả tiền công cho ta, hơn nữa, ta vốn có thiện cảm với họ Hạ. Hạ Hoài nghe vậy, theo bản năng hỏi, đây chẳng lẽ trượng phu, chồng, của ngươi cũng họ Hạ, chồng ta họ Văn. Thẩm Tang Du đáp, hơi ngập ngừng. Hạ Hoài không hề cảm thấy ngượng, tiếp lời ngay, dù sao thì hôm nay nhờ có ngươi, ta mới thành công. ta mời ngươi ăn một bữa cơm để cảm ơn. Trên bàn tiệc trước đó, mọi người chủ yếu chỉ uống rượu. Mặc dù có rất nhiều món ăn, nhưng tất cả đều đã nguội lạnh. Trong lúc làm phiên dịch, Thẩm Tàn Du không hề ăn một miếng hay uống một ngụm nước nào. Ngay tại chỗ, Hạ Hoài tính tiền thù lao cho Thẩm Tàn Du. Ban đầu, cô định từ chối lời mời ăn cơm, nhưng Tiền Thắng Hoa đã nhanh chóng gọi người dưới bếp chuẩn bị đồ ăn mới. Không còn cách nào khác, Thẩm Tàn Du đành gật đầu đồng ý. Hạ Hoài không có xe, nên nhờ Từ Vệ Quốc đưa mọi người về. Biết cô thích đồ ăn dân dã, Hạ Hoài còn đặc biệt yêu cầu nhà bếp làm thêm vài món theo ý cô. Một bữa cơm kết thúc, số tiền Hạ Hoài tiêu cho bữa tiệc còn nhiều hơn cả tiền lương Thẩm Tàn Du vừa nhận được. Trên đường về, Từ Vệ Quốc nói, ta đã giúp ngươi hỏi xong chuyện ở bên hội phiên dịch. 3 ngày nữa ngươi có thể bắt đầu đi làm, công việc chính là dịch tài liệu sách vở. Mức lương khoảng 50 đồng một tháng, 50 đồng. Thẩm Tàn Du kinh ngạc thốt lên, Từ Vệ Quốc hiểu nhầm, nghĩ rằng cô cảm thấy mức lương này quá ít. Dù sao với năng lực của cô, điều này cũng không phải khó hiểu. Vì là nhân viên mới, nên lương khởi điểm có thể hơi thấp. Sau này khi ngươi quen việc rồi, lương sẽ được tăng lên, Thẩm Tàn Du nghe vậy mà ngỡ ngàng lần nữa. Dù gì thì lương tháng 51 đồng vào thời điểm này cũng đã là một con số rất lớn. Ngài hiểu nhầm rồi, ta không nghĩ là lương thấp đâu. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt công việc. Một Thẩm Tàn Du trước đây không quá coi trọng vật chất, giờ phút này lại cảm thấy khát khao mãnh liệt muốn kiếm tiền. Sau khi xuống xe, Thẩm Tàn Du vẫy tay chào Từ Vệ Quốc. Đợi đến khi không còn thấy chiếc xe của Từ Vệ Quốc nữa, cô mới cầm theo túi đồ ăn xoay người rời đi. Nhưng vừa quay người lại, cô liền thấy Chu Tinh Họa đứng ngay phía đối diện. Nhìn thấy Chu Tinh Họa, sắc mặt của Thẩm Tàn Du không mấy thân thiện, cô lạnh lùng nói, Yô, trùng hợp vậy. Người đến trả tiền cho ta, nghe nhắc đến chuyện trả tiền, sắc mặt Chu Tinh Họa lập tức biến đổi, tối sầm lại, không nói được lời nào. Ánh mắt của Chu Tinh Họa đầy vẻ chế nhạo, cô cười khẩy nhìn Thẩm Tàn Du, ngươi dựa vào kẻ có tiền mà sống, việc này lan rộng ra khắp nơi rồi, ngươi biết không? Thẩm Tàn Du chẳng buồn để ý, đáp trả thẳng thừng, đây chuyện đó liên quan quái gì đến ngươi? Cô lười phí lời với Chu Tinh Họa, thấy người này không có ý định trả tiền, bèn vòng qua đối phương để đi tiếp. Mới đi được 2 bước, bỗng Thẩm Tàn Du nghe thấy âm thanh phanh xe chói tai vang lên trên quốc lộ gần đó. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc Santana màu đen lao thẳng về phía gốc cây lớn bên đường. Chuyện chẳng lành. Phản ứng của Thẩm Tàn Du nhanh như chớp, cô lập tức chạy đến. Một vài quân nhân đang làm nhiệm vụ gần đó cũng nhanh chóng chạy tới để kiểm tra tình hình. Thẩm Tàn Du tiến đến bên cạnh chiếc xe gặp nạn, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc trong không khí. Cô cúi xuống kiểm tra, phát hiện bình xăng của chiếc xe đang bị rò rỉ nghiêm trọng. Với cú va chạm mạnh như thế, khả năng chiếc xe bốc cháy và phát nổ là rất cao. Không dám chần chừ thêm giây nào, Thẩm Tàn Du lập tức nắm lấy cửa xe, cố hết sức kéo mạnh để mở, nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Các quân nhân vừa chạy đến cũng thử giúp cô, nhưng kết quả vẫn như vậy, cánh cửa xe hoàn toàn không hề phản ứng. Thẩm Tàn Du cố gắng đánh thức 2 người trong xe, nhưng cú va chạm quá mạnh đã khiến cả 2 bất tỉnh, tình trạng trông vô cùng nguy kịch, không thể chần chừ thêm được nữa. Thẩm Tàn Du nhanh chóng quyết định, để anh lính, ngươi mau chạy về gọi người, tiện thể kêu xe cứu thương. Người lính trẻ nghe vậy, không nghĩ ngợi thêm, lập tức quay người chạy nhanh về tìm cứu viện. Khu vực gần quân khu không có nhiều người qua lại, mà lúc này, công nhân quanh đó đều đã tan ca về nhà ăn cơm. Họ đứng tụ lại một chỗ, nhưng khi thấy bình xăng đang rò rỉ ngày càng nhiều, không ai dám tiến lại gần. Nhìn thấy xăng rỉ ra càng lúc càng nhanh, thời gian không còn nhiều, Thẩm Tàn Du cắn răng, nhặt một hòn đá lớn ven đường rồi đập mạnh vào cửa kính xe. Rầm, đập tới 10 lần, cuối cùng cửa kính cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lần đập tiếp theo, cửa kính vỡ tan thành nhiều mảnh, thủy tinh rơi lả tả khắp nơi, ánh mắt Thẩm Tàn Du sáng lên. Lúc này, cô mới nhìn rõ bên trong xe là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. Cả hai đều đầy máu, vết thương trông rất nghiêm trọng, cô chẳng còn thời gian để ý đến mảnh kính vụn còn sót lại trên khung cửa, lập tức thò tay vào bên trong để mở cửa xe ghế phụ. Cô ơi, cô còn nghe được ta nói không? Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt rất đẹp mơ màng mở mắt. Nhưng ngay sau đó liền nhìn sang người đàn ông bên cạnh, kích động nói, đời cô gái, người cứu chồng ta với. Làm ơn, nhất định phải cứu chồng ta, người phụ nữ trông vô cùng suy yếu. Còn Thẩm Tàn Du, đầu cô vẫn chưa khỏi đau sau tai nạn vừa rồi, nên trong khoảnh khắc bị sự kích động của đối phương làm cho hơi hoảng. Nhưng thấy cảm xúc của người phụ nữ quá kích động, Thẩm Tàn Du kiên nhẫn trấn an, đời cô ơi, cô đừng lo. Ta nhất định sẽ cố hết sức cứu mọi người ra ngoài. Thẩm Tàn Du vừa nói vừa kiểm tra, thấy người phụ nữ không bị mắc kẹt ở đâu liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nhanh chóng đưa người phụ nữ trung niên ra khỏi xe. Đúng lúc này, những người được gọi đến cứu viện đã vội vã chạy đến nơi. Thẩm Tang Du nhìn thấy bóng dáng người đang chạy đến phía trước thì sửng sốt một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng hòn đá đập mạnh vào cửa kính của khoang lái. Khi Văn Khuynh Xuyên chạy đến nơi, Thẩm Tang Du đã làm vỡ được lớp kính chắn. Nhưng đúng lúc cô định đưa tay vào mở cửa thì một tiếng hét lớn vang lên từ phía đám đông. Xe cháy rồi. Ngay giây tiếp theo, một tiếng y ong y vang lên bên tai Thẩm Tang Du, cả người cô như bị choáng váng, trời đất quay cuồng khiến cô lảo đảo lui về sau vài bước, tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, bỗng nhiên cô cảm thấy chân mình chững lại. Một cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy cô. Thẩm Tang Du ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt, là Văn Khuynh Xuyên. Ánh mắt của Văn Khuynh Xuyên đầy căng thẳng, "Ờ, người có sao không?" Thẩm Tang Du lắc đầu, rồi nhìn về phía chiếc xe đang bốc khói. Lúc này, phần đuôi xe đã bắt lửa, khói đen đặc cuồn cuộn trào ra từ bên trong. Văn Khuynh Xuyên, đợi cô vừa cất tiếng gọi, thì Văn Khuynh Xuyên đã bước nhanh lên phía trước, thò tay vào xe, mạnh mẽ mở cửa ra. Sau đó, anh lập tức kéo người đàn ông trung niên đang ngồi trong khoang lái ra ngoài. Toàn bộ động tác của anh gọn gàng, nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Khi Văn Khuynh Xuyên kéo được người đàn ông ra ngoài, anh lập tức đặt người đó cách chiếc xe khoảng 3 mét. Ngay lúc ấy, ngọn lửa trong xe bất ngờ bùng phát dữ dội hơn. Thẩm Tang Du hoàng hồn, lập tức hét lên, "Lý Văn Khuynh Xuyên, mau rút lui. Vừa rồi ta thấy bình xăng bị rò rỉ, nếu cháy lan thì sẽ rất dễ gây nổ." Văn Khuynh Xuyên ngay lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Anh nhanh chóng phân công, "Lý Thẩm Húc, người lo trấn an đám đông. Lão Lý, người mang hai người bị thương ra chỗ an toàn." Dứt lời, ánh mắt anh dừng lại ở ngón tay của Thẩm Tang Du, nơi đang bị cắt rách chảy máu. "Người cũng mau lùi ra sau." Lần này, Thẩm Tang Du không cố gắng cứng đầu. Cô gật đầu rồi nhanh chóng rút lui về phía an toàn. Văn Khuynh Xuyên xử lý mọi việc rất thỏa đáng. Anh tìm được bình chữa cháy và phối hợp cùng mọi người dập lửa, ngăn ngọn lửa lan rộng. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, chiếc Santana chỉ còn lại một bộ khung cháy đen, trơ trụi. Ngọn lửa vừa được dập tắt, chiếc xe cứu thương đơn sơ cũng kịp thời đến nơi. Các bác sĩ nhanh chóng đưa hai người bị thương lên xe để chuyển đến bệnh viện. Tai nạn xảy ra bất ngờ, nhưng cũng may mắn là không có thiệt hại về mạng người. Thẩm Tang Du nhìn theo chiếc xe cứu thương rời đi, thầm hy vọng rằng hai vợ chồng kia sẽ không gặp chuyện gì xấu. Kiếp trước, thầy giáo của cô từng kể rằng cha mẹ thầy cũng qua đời trong một vụ tai nạn xe. Khi đó, cửa xe không thể mở kịp, ngọn lửa đã bùng lên bao trùm toàn bộ, khiến cha mẹ thầy bị thiêu sống ngay trong xe. Nghĩ đến đây, Thẩm Tang Du khẽ thở dài. Khi lấy lại tinh thần, cô bỗng cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó. Cô nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại khi phát hiện hộp cơm bằng nhôm mà mình mang từ nhà hàng Hòa Bình về đã bị vứt trên mặt đất. Không biết ai đó đi ngang qua đã giẫm lên, khiến thức ăn vương vãi khắp nơi. Đang tìm cái gì thế? Văn Khuynh Xuyên đi tới khi thấy Thẩm Tang Du đang giáo giác nhìn quanh, rõ ràng là đang tìm đồ. Ta mang đồ ăn từ nhà hàng Hòa Bình về, giờ thì rải hết trên đất rồi. Xem ra tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cơm ở căng tin thôi. Thẩm Tang Du nghe thấy giọng của Văn Khuynh Xuyên, quay đầu nhìn anh một cái, ngữ khí đầy bất lực. Văn Khuynh Xuyên nhìn đống đồ ăn rơi vãi ở đằng xa, trong lòng cũng xót xa không kém. Nhưng cuối cùng anh vẫn cắn răng nói, "Đợi lần sau khi được nghỉ, ta sẽ đưa ngươi đi ăn. Nhà hàng Hòa Bình tuy rằng đắt đỏ, nhưng chỉ cần là thứ Thẩm Tang Du muốn, anh đều sẽ cố gắng thỏa mãn." Thẩm Tang Du không biết được suy nghĩ trong lòng của Văn Khuynh Xuyên. Dù tiếc rẻ thức ăn, cô vẫn đi tới chỗ bảo vệ mượn một cái chổi. Nhưng cuối cùng, người cầm chổi quét dọn lại là Văn Khuynh Xuyên. Sau khi dọn dẹp xong, Văn Khuynh Xuyên vẫn phải tiếp tục huấn luyện, chỉ có Thẩm Tang Du trở về một mình. Nhưng tối hôm đó, khi anh trở về từ nhà ăn, trên tay lại mang theo một phần cơm. Thẩm Tang Du mở hộp ra, bất ngờ phát hiện món ăn bên trong giống hệt với những món mà cô đã đóng gói mang về lúc sáng. Tâm trạng cô rất tốt, cười nói, "Lê Văn Khuynh Xuyên, vài ngày nữa ta sẽ lên thành phố để đi làm rồi." Văn Khuynh Xuyên hơi khựng lại, có chút bất ngờ, "Ừ, nhanh vậy sao?" "Ừm." Thẩm Tang Du gật đầu, trong giọng nói mang theo niềm vui, còn kể về mức lương của mình. Kiếp trước, cô làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Lương cứng tuy không nhiều, nhưng các khoản thu nhập thêm từ những dự án hay bản quyền sáng chế lại rất khá, thậm chí có thể gọi là dư giả. Nhưng kiếp này thì khác. Dù cô đang nắm giữ một số tiền không nhỏ, nhưng đó đều là của Văn Khuynh Xuyên. Lúc cầm trong tay, cô luôn cảm thấy số tiền đó không thực sự thuộc về mình. Vậy nên, tự mình kiếm ra tiền sẽ khiến cô cảm thấy an tâm và vững vàng hơn. Nghe Thẩm Tang Du nói về mức lương cao như vậy, Văn Khuynh Xuyên không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Khi còn nhỏ, gia đình anh rất nghèo, không có điều kiện để học hành. Ở quê nhà, cha mẹ anh từng khuyên anh ra ngoài tìm việc, nhưng ở thời điểm đó, kinh tế thiếu thốn, việc làm hiếm hoi. Muốn tìm một công việc ổn định gần như là điều không thể. Năm 16 tuổi, sau một năm bôn ba tha phương chỉ để kiếm miếng ăn, cuối cùng anh gia nhập quân đội. Những năm qua, anh đã trải qua muôn vàn gian khổ. Chính vì vậy, anh hiểu rõ giá trị của việc có học thức và biết nó mang lại lợi ích lớn như thế nào. Như hiện tại, Thẩm Tang Du chỉ cần ngồi trong văn phòng làm công việc dịch sách mà đã có mức lương cao, lại nhẹ nhàng, không phải vất vả như anh. Càng nghĩ, Văn Khuynh Xuyên càng cảm thấy vui mừng, anh bất chợt đứng phắt dậy khỏi ghế. Chiếc ghế bị đẩy mạnh tạo ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Nhưng Văn Khuynh Xuyên chẳng để ý, hớn hở nói, vậy ta đi chiên cho ngươi hai quả trứng gà. Thẩm Tang Du, đi. Nhìn thấy tâm trạng của Văn Khuynh Xuyên tốt như vậy, Thẩm Tang Du đành tùy ý để anh làm theo ý mình. Ba ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Vào ngày trước khi Thẩm Tang Du bắt đầu công việc mới, Văn Khuynh Xuyên đặc biệt xin nghỉ phép để đưa cô đến bệnh viện cắt chỉ. Nhân tiện, anh còn yêu cầu bác sĩ làm một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát. Chỉ khi bác sĩ xác nhận vết thương của cô đã hoàn toàn lành lặn, không còn vấn đề gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Thẩm Tang Du ngồi trên xe quân đội, rời khỏi quân khu để đến nơi làm việc tại trung tâm dịch thuật. Phiên dịch xã bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng, nhưng vì sợ đến trễ trong ngày đầu tiên, Thẩm Tang Du đã đến từ rất sớm. Khi cô đến, cửa vẫn chưa mở. Mãi đến gần 9 giờ, một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước đến, tay cầm một chùm chìa khóa mở cửa. Khi mở cửa xong, người đàn ông nhìn thấy Thẩm Tang Du, liếc mắt đánh giá cô từ đầu đến chân rồi hỏi, ngươi là nhân viên mới đúng không? Hôm nay Thẩm Tang Du không mặc chiếc áo khoác lông dày như trước đây nữa. Dù chiếc áo khoác lông nhìn rất đẹp, nhưng mùa đông ở thành phố số 49 này lạnh đến mức không thể chịu nổi chỉ với một chiếc áo như vậy. Cô mặc một chiếc áo bông màu trắng, bên dưới là một chiếc váy dài màu đen. Bộ trang phục này khiến cô nổi bật giữa khung cảnh xám xịt của mùa đông nơi đây. Thậm chí, người đàn ông đứng trước mặt cũng không thể không chú ý đến cô. Thấy Thẩm Tang Du gật đầu, người đàn ông liền nở một nụ cười tươi. Ê, xin chào, ta là Mao Kiệt, xã trưởng của phiên dịch xã. Chú Tư xưởng trưởng là chú của ta, chính ông ấy đã giới thiệu ngươi với ta. Thẩm Tang Du ngạc nhiên khi phát hiện ra ông chủ của mình lại trẻ như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài, anh ta cũng chỉ tầm 35-36 tuổi. Nhưng câu nói tiếp theo của Mao Kiệt khiến cô bất ngờ hơn. Ý à, chú Tư còn nói ngươi là bạn của ông ấy. Mao Kiệt sững người một chút, sau đó bật cười ha hả, để chú Tư cứ một hai bảo phải nói vậy. Thực ra hai người bọn ta chỉ là bạn vong niên thôi. Mao Kiệt rất hoạt bát và dễ gần. Qua cuộc trò chuyện, Thẩm Tang Du mới biết lý do hôm đó Từ Vệ Quốc không trực tiếp nhờ Mao Kiệt phiên dịch là vì Mao Kiệt đang bận công việc ở nơi khác, không kịp quay về. Cả phiên dịch xã chỉ có Mao Kiệt và Thẩm Tang Du là làm việc tại văn phòng. Tổng cộng, phiên dịch xã chỉ có 4 người, nhưng hai người còn lại thường làm việc ở nhà vì công việc của họ chủ yếu là dịch bài viết. Thẩm Tang Du ngạc nhiên, vì vậy cũng được sao? Có thể làm việc ở nhà. Mao Kiệt gật đầu, vì ở đây ta không quản lý quá nghiêm khắc. Hai người kia sống rất xa, đi lại bất tiện, nên thỉnh thoảng họ làm việc tại nhà luôn cho đỡ rắc rối. Chỉ cần quy định thời gian hoàn thành bản dịch và giao nộp là được. Thẩm Tang Du trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô muốn kiếm tiền, muốn thi đại học, sau đó làm nghiên cứu khoa học. Nhưng nếu vừa làm việc vừa phiên dịch, cho dù cô có tự tin đi nữa thì cũng sẽ rất vất vả. Nếu có thể làm việc tại nhà, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Mao Kiệt biết nhà Thẩm Tang Du cách công ty dịch thuật khá xa nên nói. Ta mỗi ngày đều đi làm, nếu ngươi chọn làm việc tại nhà, chỉ cần nửa tháng đến đây một chuyến là được. Nếu có việc gì thì cũng không sao, cứ nhờ người mang lời nhắn cho ta, vì đây là người được Từ Vệ Quốc tiến cử nên Mao Kiệt vô cùng tin tưởng. Đặc biệt, hắn biết Thẩm Tang Du từng hai lần giúp đỡ Từ Vệ Quốc và Tần Thắng vượt qua những khó khăn lớn, lại càng yên tâm. Thẩm Tang Du đi theo Mao Kiệt vào văn phòng. Văn phòng công ty dịch thuật rộng khoảng 60-70 mét vuông, xung quanh là các kệ sách chất đầy. Ở giữa là mấy chiếc bàn làm việc được sắp đặt ngăn nắp. Mao Kiệt nói, những cuốn sách này đều là của cha ta để lại trước khi qua đời. Nếu ngươi muốn xem thì có thể mượn về, chỉ cần giữ gìn cẩn thận, đừng làm hỏng là được. Thẩm Tang Du nhận ra Mao Kiệt rất quý trọng những cuốn sách này nên gật đầu đồng ý. Mao Kiệt lại lấy từ bàn làm việc ra hai tập tài liệu dày. Đây là những thứ ngươi cần phiên dịch, phải hoàn thành trong vòng 3 tháng. Thời gian quả thật có hơi gấp gáp. Việc dịch thuật không đơn giản chỉ là chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Trung, mà còn phải kết hợp ngữ cảnh để diễn đạt sao cho phù hợp. Điều này đòi hỏi người dịch phải có khả năng ngôn ngữ xuất sắc. Thẩm Tang Du liếc qua độ dày của tài liệu, tự tin nói, không thành vấn đề. Nghe vậy, Mao Kiệt cũng yên tâm hơn. Hôm nay, Thẩm Tang Du không vội về nhà mà ngồi lại văn phòng để dịch tài liệu. Công ty dịch thuật chủ yếu chuyên xuất bản các tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Hiện nay, tư tưởng đã cởi mở hơn, nhưng nếu những thứ này xuất hiện vào thời trước, chắc chắn chúng đã bị liệt vào danh sách cấm. Thẩm Tang Du dịch tài liệu rất nhanh, từ 9 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều, ngoại trừ lúc đi ăn và vào nhà vệ sinh, cô gần như không rời khỏi bàn làm việc, tập trung hoàn toàn vào bản dịch. Mao Kiệt thấy Thẩm Tang Du không hề hỏi ý kiến hay trao đổi với mình mà vẫn làm việc trơn tru, tò mò tiến lại gần, lật vài trang bản dịch để xem thử. Vừa nhìn qua, ánh mắt hắn đã đầy kinh ngạc, đồng chí Tang Du, người dịch tốt quá. Phải biết rằng, sau khi dịch xong, các tài liệu vẫn cần được kiểm duyệt. Gia đình Mao Kiệt vốn có tư tưởng hiện đại, từ nhỏ hắn đã học song ngữ nên rất có kinh nghiệm trong việc dịch thuật, nhưng so với bản dịch của Thẩm Tang Du, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình khó mà đạt được sự trau chuốt và chính xác như vậy. Mao Kiệt kích động đến mức mặt đỏ bừng, vui vẻ nói, đồng chí Tang Du, nếu ngươi giữ vững phong độ thế này, ta sẽ tăng lương cho ngươi. Thẩm Tang Du, lão chủ này còn tốt hơn mấy ông sếp keo kiệt cô từng gặp trước kia, vừa biết nói chuyện lại biết nhìn người. Hai người tiếp tục trao đổi về nội dung bản dịch thêm một lúc, càng nói chuyện Mao Kiệt lại càng khâm phục khả năng của Thẩm Tang Du. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo ở cửa văn phòng, Thẩm Tang Du nói, thời gian không còn sớm, ông chủ, ta về trước đây. Mao Kiệt tuy còn hơi tiếc nuối vì muốn bàn thêm vài điều, nhưng nghĩ rằng sau này còn nhiều cơ hội gặp lại, hắn gật đầu đồng ý. Trên đường về, Thẩm Tang Du tiện đường ghé qua chỗ Tiền Thắng Hoa mua một ít bánh bao và đậu phụ. Lần này cô tiêu ít tiền hơn, nhưng vẫn đủ mua vài món cần thiết. Tuy nhiên, trên đường về nhà, cô bỗng nhiên nhận ra có rất nhiều người nhìn mình, thậm chí còn chỉ trỏ xì xào. Dù trong lòng thắc mắc những người này đang bàn tán gì, nhưng cô cũng không đến mức bước tới hỏi họ chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa về đến cổng khu tập thể, Thẩm Tang Du liền bị Tào Như Nguyệt gọi lại. Tào Như Nguyệt nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt mang chút dò xét rồi hít một hơi sâu, nghiêm giọng nói, Tang Du, chị dâu có chuyện muốn nói với em. Nhận thấy ngữ khí của Tào Như Nguyệt hơi nghiêm trọng, Thẩm Tang Du cũng gật đầu, không hỏi thêm mà đi theo chị dâu vào trong. Cô đứng ngay trước cổng khu tập thể, lễ phép nói, chị dâu, chị cứ nói đi. Tào Như Nguyệt lần nữa cảm nhận được sự lễ phép của Thẩm Tang Du, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến điều gì đó, chị bỗng nghiêm giọng, lời nói như muốn khuyên bảo, Tang Du à, chị hỏi thật, em với đoàn trưởng Văn có phải cãi nhau không? Hay là anh ấy làm gì khiến em giận? Thẩm Tang Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay Văn Khuynh Xuyên đi sớm về muộn, cô hầu như không có cơ hội nói chuyện với anh ta. Những cuộc đối thoại giữa hai người cũng chỉ giới hạn trên bàn ăn, chỉ vài câu qua loa rồi thôi. Nghĩ đến chuyện hôm nay, lúc trên đường về bị vài cô vợ lính chỉ trỏ bàn tán, Thẩm Tang Du hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ có người nói gì sau lưng cô? Vừa nghĩ vậy, cô liền hỏi thẳng, có người nói gì à? Quả nhiên, Tào Như Nguyệt gật đầu, sắc mặt có phần khó coi. Mấy ngày nay, người ta đồn thổi đủ chuyện, nào là em với đoàn trưởng Văn cãi nhau, nào là em đi đón một người đàn ông trung niên giàu có trên xe hơi, rồi còn, Tào Như Nguyệt ngừng lại, ánh mắt liếc qua túi đồ ăn mà Thẩm Tang Du đang cầm trong tay. Thẩm Tang Du bật cười, nhưng là cười khẩy. Còn có người nói tôi mỗi ngày sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp chứ gì? Tào Như Nguyệt không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Ánh mắt Thẩm Tang Du thoáng chốc lạnh lùng, tự như có thể hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn, sẵn sàng trừng trị kẻ vu khống. Cô biết nguyên chủ trước đây đã đắc tội với không ít người. Nhưng từ sau chuyện của Chu Tinh Họa, mọi lời bàn tán giờ đây lại tập trung vào Chu Tinh Họa. Vậy mà giờ đây, khi cô bận rộn tìm việc làm và chuẩn bị thi đại học, lại có những lời đồn bịa đặt như vậy. Rốt cuộc là ai đứng sau việc này? Đột nhiên, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của một người. Ngón tay cô khẽ siết lại, cảm giác giận dữ trào dâng trong lòng. Cô nhìn về phía Tào Như Nguyệt, chân thành cảm ơn chị dâu đã báo cho em. Giữa em và Văn Khuynh Xuyên không hề có mâu thuẫn gì cả, chỉ là mọi chuyện hơi phức tạp. Hiện tại em chưa xác định được ai đứng sau, phiền chị giúp em để ý thêm trong vài ngày tới, xem có manh mối nào không. Tào Như Nguyệt vội vàng gật đầu, sau đó nghĩ thêm điều gì liền nói. Nghe nói hôm nay đoàn trưởng Văn cũng đã nghe được tin tức này, hiện tại anh ấy đã về nhà. Nói xong, Tào Như Nguyệt có chút lo lắng nhắc nhở, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng với đoàn trưởng, hai người nên nói chuyện rõ ràng, đừng cãi nhau làm gì. Thẩm Tang Du sững người trong giây lát, không ngờ Văn Khuynh Xuyên hôm nay lại về sớm như vậy. Cô gật đầu, rồi nhanh chóng lên lầu. Khi vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng nói mềm mỏng, giả tạo của Chu Tinh Họa vang lên. Khuynh Xuyên, anh đừng trách Tang Du, em ấy vẫn chưa hiểu chuyện thôi mà. Thẩm Tang Du đứng ngay cửa, vừa hay nghe được giọng điệu kịch cỡm của Chu Tinh Họa. Đôi mắt Thẩm Tang Du thoáng qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa mai. Ngay sau đó, không chần chừ, cô đẩy mạnh cánh cửa. Rầm, cánh cửa va thẳng vào tường, phát ra một tiếng động lớn. Chu Tinh Họa theo phản xạ quay đầu lại nhìn, biểu cảm trên mặt ngay lập tức cứng đờ. Thẩm Tang Du vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng lễ phép với mọi người trong khu tập thể, nên lúc này, khi nghe tiếng động lớn, rất nhiều người tò mò kéo đến xem. Họ chỉ thấy cô gái nhỏ với khuôn mặt lạnh lùng bước thẳng vào nhà, không nói một lời. Chát, một âm thanh giòn tan vang lên, cái tát đầu tiên giáng thẳng vào mặt Chu Tinh Họa. Chu Tinh Họa cảm nhận được sự đau rát lan tỏa trên má, không thể tin nổi, cô ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn Thẩm Tang Du. Người dám đánh ta? Thẩm Tang Du không thèm đáp lại, bàn tay lần nữa vung lên, thêm một cái tát mạnh mẽ. Chát, những người đang xem kịch ngoài cửa lập tức hít một hơi lạnh, ánh mắt có phần sợ hãi. Hơn nửa tháng nay, Thẩm Tang Du luôn cư xử lễ phép với tất cả mọi người, đến mức ai nấy đều quên mất rằng cô gái này trước đây vốn có tính cách vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Thẩm Tang Du lạnh lùng nhìn Chu Tinh Họa, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Chu Tinh Họa, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nếu ngươi còn dám giở trò tính kế ta, ta sẽ lấy mạng ngươi. Vừa nói, ánh mắt cô nhanh chóng đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở con dao phay treo trên tường. Chu Tinh Họa mặt mày tái mét, hoảng hốt túm lấy tay áo của Văn Khuynh Xuyên đang đứng bên cạnh. Khuynh Xuyên, Tang Du muốn giết ta. Nhưng Chu Tinh Họa bỗng chốc như rơi vào khoảng không. Văn Khuynh Xuyên bước sang một bên, tránh khỏi tay cô, hoàn toàn không có ý định bảo vệ cô ta. Chu Tinh Họa sững sờ, đôi tay siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Vì sao? Vì sao từ khi Văn Khuynh Xuyên cưới Thẩm Tang Du, anh ấy lại đối xử với cô như thế này? Trong lòng Chu Tinh Họa lúc này vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Cô nhớ rõ Thẩm Tang Du trước đây là một người vừa ngang ngược vừa ngu ngốc. Nhưng kể từ sau lần bị thương, Thẩm Tang Du dường như đã biến thành một con người khác, đáng sợ hơn gấp bội. Chu Tinh Họa lớn tiếng nói, Thẩm Tang Du, ngươi định làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta thật sao? Cô ta cố tình cao giọng, muốn tạo áp lực cho Thẩm Tang Du và khiến người ngoài nghĩ rằng Thẩm Tang Du đang hung hăng, không biết đúng sai. Nhưng điều bất ngờ là, Thẩm Tang Du hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói. Thẩm Tang Du cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Tinh Họa. Chu Tinh Họa, những lời đồn nhảm trong khu tập thể quân nhân là ngươi tung ra, đúng không? Chu Tinh Họa ngay lập tức khựng lại, sắc mặt cứng ngắc. Thẩm Tang Du đã biết, nhìn thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Chu Tinh Họa, Thẩm Tang Du gần như đã chắc chắn. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói tiếp, xem ra đúng thật là ngươi. Là ngươi đồn rằng ta qua lại với một lão già nhiều tiền, rồi còn nói rằng ta bước xuống từ xe hơi của ông ta, phải không? Chu Tinh Họa hốt hoảng, lắp bắp phản bác, không không phải ta, không phải ngươi. Thẩm Tang Du nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như băng, vậy vừa rồi, ngươi nói gì với Văn Khuynh Xuyên? Lúc này, Văn Khuynh Xuyên lạnh giọng đáp, cô ta nói vừa cười với một người đàn ông trung niên, còn bảo ngươi dùng tiền của ông ta để mua rất nhiều đồ. Anh dừng lại một chút, đôi môi mím lại, giọng nói có phần nghiêm túc hơn, như muốn giải thích, ta không tin, ánh mắt của Văn Khuynh Xuyên đầy chân thành. Trong lòng Thẩm Tang Du thoáng dâng lên một cảm giác ấm áp, dù rằng chuyện này không thực sự ảnh hưởng gì lớn đến cô, nhưng khi có người tin tưởng mình một cách kiên định như vậy, cô vẫn cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn hẳn. Khóe miệng Thẩm Tang Du hơi cong lên, ánh mắt nhìn thẳng Chu Tinh Họa, chất vấn, ngươi còn gì để nói không? Hay ngươi định bảo rằng Văn Khuynh Xuyên đang giúp ta nói dối? Chu Tinh Họa cắn môi, sắc mặt lúc xanh lúc tím. Hôm nay cô ta cố ý chọn lúc Thẩm Tang Du không có nhà để đến gặp Văn Khuynh Xuyên. Không ngờ lại đúng lúc Thẩm Tang Du về đến, hoàn toàn khiến cô ta trở tay không kịp. Là ta nói, Chu Tinh Họa không hề tìm cách biện minh, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ không phục, chẳng lẽ ta nói sai? Theo ta được biết, nhà ngươi không hề có người thân giàu có như vậy. Hơn nữa, ta tận mắt thấy ngươi cười nói vui vẻ với một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Còn nữa, ngươi thường xuyên mang đồ ăn từ khách sạn Hòa Bình về. Chẳng lẽ những điều này là ta nói bậy sao? Chu Tinh Họa tỏ vẻ như người bị oan. Giọng điệu ấm ức, hơn nữa, ta đã nói với Khuynh Xuyên rằng ngươi chắc không cố ý, ta còn bảo anh ấy đừng trách ngươi. Thẩm Tang Du đời trước cũng gặp qua không ít người không biết xấu hổ, nhưng trời trẻn đến mức này như Chu Tinh Họa thì đúng là lần đầu tiên. Ngươi đúng là trời sinh thuộc giống dưa leo, nhìn đã muốn giơ tay đập ngươi. Lời của Thẩm Tang Du khiến cả đám người đang xem không nhịn được phá ra cười lớn. Chu Tinh Họa đỏ bừng mặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Thẩm Tang Du, ngươi nói chuyện phải văn minh một chút. Nếu ngươi trong sạch, vậy thì nói xem, ngươi và lão già kia có quan hệ gì? Còn nữa, mọi người đều biết mấy hôm trước tiền lễ hỏi của ngươi đã bị ngươi tiêu hết, vậy thì hiện tại ngươi lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đồ như vậy? lại còn thường xuyên ăn đồ ăn từ khách sạn Hòa Bình. Chu Tinh Họa nói từng bước ép sát, cố tình làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng. Điều này khiến Thẩm Tang Du không khỏi cau mày. Những chuyện đó đều là việc riêng của cô, tại sao phải giải thích cho mọi người nghe? Hơn nữa, chỉ vì nhìn thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, mà liền vu cho cô là có quan hệ bất chính, thấy Thẩm Tang Du im lặng, Chu Tinh Họa liền cho rằng cô đang chột dạ. Gương mặt sưng đỏ vì hai cái tát bỗng xuất hiện một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, cô ta nghĩ, Thẩm Tang Du chắc chắn có điều khuất tất, không nói được gì đúng không? Đó chính là sự thật. Xem ra ta nói không sai, người quả nhiên phản bội Khuynh Xuyên, Chu Tinh Họa nói xong, trên mặt đầy vẻ bi thương, giọng điệu lên án, Khuynh Xuyên đối với ngươi tốt như vậy, vậy mà ngươi lại phản bội anh ấy. Loại đàn bà như ngươi nên bị nhốt vào lồng heo, chết đi cho rồi. Thẩm Tang Du còn chưa kịp nói gì, sắc mặt Văn Khuynh Xuyên bỗng nhiên trở nên khó coi. Chu Tinh Họa, Thẩm Tang Du chưa bao giờ phản bội ta. Nhưng ngươi bị đặt chuyện về Thẩm Tang Du, ta nhất định sẽ phản ánh với trưởng đoàn văn công. Khuynh Xuyên, ngươi. Nụ cười trên mặt Chu Tinh Họa lập tức cứng đờ, cô ta không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Văn Khuynh Xuyên. Đến nước này rồi, tại sao Văn Khuynh Xuyên vẫn muốn bảo vệ Thẩm Tang Du chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự thích Thẩm Tang Du? Nhưng Thẩm Tang Du có gì tốt đẹp chứ? Cô ta tham ăn lười làm, lại còn kiêu căng ương ngạnh. Trước kia nếu không có cha cô ấy làm quan lớn, e rằng đã sớm bị người khác đánh rồi. Dựa vào cái gì mà Thẩm Tang Du lại may mắn đến vậy? Có một người cha yêu thương, sau khi cha mất lại có một người chồng hết mực chiều chuộng, còn cô ta thì sao? Mới kết hôn được một năm thì chồng đã hy sinh, để lại cô ta phải cực khổ nuôi con một mình. Dựa vào cái gì mà đời bất công đến vậy? Sắc mặt Chu Tinh Họa trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng, dường như Văn Khuynh Xuyên không thèm để ý đến cảm xúc của cô ta. Anh dẫn Thẩm Tang Du rời khỏi phòng, ánh mắt lướt qua từng người trong đám khán giả đang xem kịch. Các chị dâu, những lời Chu Tinh Họa nói đều chỉ là tin đồn mà thôi. Về người đàn ông kia, Tang Du đã giải thích rõ với ta. Còn chuyện lâu lâu cô ấy mang đồ ăn về từ quán cơm Hòa Bình, đó là bởi vì hiện tại Tang Du đang quản lý chuyện nhà. Cô ấy thấy ta huấn luyện vất vả nên thỉnh thoảng mua ít đồ ăn về, tiền đó đều là ta đưa cho cô ấy, không hề có chuyện người đàn ông nào khác đưa tiền cho cô ấy đâu. Mong mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt nữa. Ánh mắt Văn Khuynh Xuyên bỗng trở nên nguy hiểm, anh tiếp tục nói, nếu lần sau ta còn nghe thấy có người nói nhăng nói cuội, thì đừng trách ta đem chuyện này báo lên đơn vị. Một màn vừa giải thích, vừa đe dọa rất đúng chỗ của anh khiến đám chị em vợ lính lập tức im bặt, không dám nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa. Nhưng ngay sau đó, có người chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, ai chà, Tang Du em đã tìm được việc làm rồi à? Công việc gì thế? Văn Khuynh Xuyên quay sang nhìn Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du cảm nhận được ánh mắt từ phía mọi người, khẽ mỉm cười rồi nói, ta vừa nhận được một công việc phiên dịch ở một công ty. Trước đó, ta có giúp đỡ xưởng trưởng một việc lớn, nên ông ấy tiện đường đưa ta về nhà. Chuyện này khiến mọi người hiểu lầm, thật sự rất ngại. Giọng điệu Thẩm Tang Du lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn chút sắc bén nào như trước, cả người toát lên vẻ ôn hòa và lịch sự. Những người vợ lính ở đây phần lớn không có trình độ học vấn cao, trước nay cũng không mấy ưa Thẩm Tang Du. Một phần là do tính cách cô có phần mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Giữa đám đông, cô nổi bật như một đóa hoa trắng, mái tóc đen nhánh mềm mại buông nhẹ sau lưng, thêm vào đó là dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống, khiến mọi người không thể không chú ý. Phiên dịch cà, tốt quá đi chứ. Ta nhớ không lầm thì Tang Du em chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, đúng không? Vậy mà em lại biết nghe lời, tìm được công việc kiếm tiền ngon lành như thế, giỏi quá. Thẩm Tang Du chỉ cười mà không nói gì thêm. Cô liếc mắt nhìn vào trong phòng, nơi Chu Tinh Họa đang đứng, ánh mắt của người phụ nữ kia tràn đầy sự oán hận. Thẩm Tang Du tiễn đám vợ lính ra về, sau đó quay lại. Khi vừa quay người, cô bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Chu Tinh Họa, một ánh mắt chứa đầy ác ý vừa lướt qua. Thẩm Tang Du không hề ngạc nhiên, cô khẽ cười, giọng điệu mỉa mai, đồng chí Chu Tinh Họa, người còn định ngồi lì ở đây không chịu đi sao? Chu Tinh Họa cắn môi. Ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn ác độc ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy nước mắt, nhu nhược và đáng thương. Cô ta nhìn Văn Khuynh Xuyên như chờ mong điều gì đó, nhưng Văn Khuynh Xuyên chỉ nhíu mày. Ánh mắt ác độc của Chu Tinh Họa lúc nãy, Thẩm Tang Du nhìn rất rõ ràng, vậy mà trong chớp mắt cô ta đã rưng rưng khóc lóc. Đồng chí Chu Tinh Họa, Văn Khuynh Xuyên lạnh lùng nói, ngày mai ta sẽ phản ánh vấn đề của ngươi với lãnh đạo đoàn văn công. Sắc mặt Chu Tinh Họa lập tức tái mét. Đoàn văn công bây giờ đã có nhiều người nghỉ việc, tháng này lại có thêm không ít người rời đi. Nếu như Văn Khuynh Xuyên thực sự báo chuyện này lên lãnh đạo, cô ta chắc chắn sẽ mất luôn công việc hiện tại. Khuynh Xuyên, ta... Văn Khuynh Xuyên nghiêm mặt, ngắt lời, ngươi cứ gọi ta là trưởng đoàn, nghe như thế sẽ hợp lý hơn. Chu Tinh Họa nghẹn lời, không biết nói gì thêm. Thẩm Tang Du nhìn bộ dạng lưu luyến không rời của Chu Tinh Họa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chu Tinh Họa chắc không nghĩ rằng Văn Khuynh Xuyên sẽ đứng về phía cô ta đâu, đúng không? Thẩm Tang Du tự thấy mình không hiểu quá rõ về Văn Khuynh Xuyên, nhưng ít nhất cô cũng biết anh là người chính trực. Giữa anh và Trang Hữu Lương chỉ đơn thuần là đồng đội. Vì đồng đội đã hy sinh, trước khi mất lại có di nguyện nhờ chăm sóc vợ con, nên mỗi tháng anh đều đến thăm nom. Nhưng đúng là đúng, sai là sai. Chu Tinh Họa phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, với tính cách của Văn Khuynh Xuyên, anh tuyệt đối không vì bất kỳ lý do gì mà nhượng bộ. Chu Tinh Họa, ta cho ngươi 3 giây để đi ngay, nếu không, ta sẽ đánh ngươi đấy. Vừa nói xong, Thẩm Tang Du đã giơ tay lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Biết Thẩm Tang Du không hề nói đùa, Chu Tinh Họa hoảng sợ, trên mặt vẫn còn nóng rát vì cái tát vừa rồi. Dù tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải lưu luyến từng bước mà rời đi. Văn Khuynh Xuyên lặng lẽ quan sát nét mặt của Thẩm Tang Du, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Bỗng anh lên tiếng, Thẩm Tang Du, ta thấy ngươi dạo này có vẻ không giống trước đây chút nào. Thẩm Tang Du! Văn Khuynh Xuyên phát hiện điều gì rồi sao? Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt anh đang thoáng hiện vẻ nghi ngờ, như thể đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó. Thẩm Tang Du không biết phải giải thích chuyện mình Xuyên không như thế nào với Văn Khuynh Xuyên. Dù có nói ra, anh liệu có tin hay không cũng là một vấn đề. Nếu không cẩn thận, rất có thể cô sẽ bị anh gửi vào bệnh viện tâm thần. Nguyên chủ của cơ thể này tính tình vốn tệ, cô cũng không phải người có tính cách hoàn toàn tốt, nhưng cô không phải loại người vô cớ nổi giận với người khác. Dù sao đi nữa, cô cũng không thể giả vờ là nguyên chủ. Sau vài ngày rối rắm, cuối cùng cô vẫn quyết định sống thật với chính mình. Thẩm Tang Du trong giây lát không biết phải đáp lại thế nào, dứt khoát bồi thêm một câu, ai cần ngươi lo. Văn Khuynh Xuyên ngớ người, sau đó gật gù với vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất đúng. Đúng rồi, vợ ta phải hung dữ như thế này mới đúng. Thẩm Tang Du. Cô sững người, thần sắc đầy quái dị, nhìn chằm chằm Văn Khuynh Xuyên một lúc lâu. Thẩm Tang Du suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng. Trước đây cha ta là một người có chức quyền lớn, ông ấy luôn dung túng ta, khiến ta trở thành con người như bây giờ. Hơn nữa, việc kết hôn diễn ra quá đột ngột, ta không thể chấp nhận được, cũng chẳng đối xử tốt với ngươi. Nhưng mấy tháng nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ta cần phải thay đổi. Nếu không, người trong đại viện sẽ mãi coi thường ta như hôm nay, nói ta ăn nói bừa bãi. Văn Khuynh Xuyên hơi ngẩn người, tất cả những điều bí ẩn bấy lâu nay cuối cùng cũng sáng tỏ. Trước đây, cha của Thẩm Tang Du quá nuông chiều con gái, khiến cô hình thành một số thói quen xấu. Huống chi, cô vừa mới tốt nghiệp cấp 3 đã phải lấy chồng, lại thêm chuyện cha mẹ của anh. Nói tóm lại, Thẩm Tang Du đã phải chịu ấm mức. Nếu cô không vui, thì anh cũng có trách nhiệm trong đó. Chỉ là anh không ngờ, chuyện của Chu Tinh Họa lại có thể khiến cô thay đổi nhiều đến vậy, thậm chí cả tính cách vốn ngang ngược cũng trở nên thu liễm như bây giờ. Xin lỗi. Văn Khuynh Xuyên đột nhiên nói, hả? Thẩm Tang Du ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và bối rối của cô, Văn Khuynh Xuyên càng cảm thấy áy náy, là lỗi của ta. Hơn 3 tháng qua, ta đã không chăm sóc tốt cho ngươi, Thẩm Tang Du. Không phải, ngươi đang tự trách cái gì vậy? Không phải Thẩm Tang Du muốn hạ thấp nguyên chủ, nhưng đúng là nguyên chủ làm hơi quá thật. Trước đây, nguyên chủ không cãi nhau với người này thì cũng gây chuyện với người khác. Toàn bộ quân khu hầu như ai cũng nghe đến cái tên Thẩm Tang Du, thậm chí còn tránh cô như tránh rắn rết. Sau khi lấy Văn Khuynh Xuyên, ban đầu cô không ưa anh là vì trước đó nguyên chủ đã có người yêu, thứ hai là vì cô cảm thấy anh không xứng với mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Nguyên chủ định cùng bạn trai bỏ trốn, kết quả vì lý do nào đó, tên bạn trai kia lại bỏ rơi cô. Dù Văn Khuynh Xuyên xuất thân có thấp kém hơn một chút, nhưng sau khi kết hôn, anh vẫn luôn tận tâm, tận tình với cô. Nếu đặt vào thời hiện đại, Văn Khuynh Xuyên bất kể ở khía cạnh nào, cơ bản đều là kiểu người mà con gái sẽ thích. Trước kia là ta sai, người không có làm sai gì cả. Thẩm Tang Du nói, Văn Khuynh Xuyên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm áy náy, không, đều là ta sai. Thẩm Tang Du, cô cũng lười tranh cãi với anh, đành bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, tất cả đều là ngươi sai. Thấy vậy, Văn Khuynh Xuyên có vẻ thỏa mãn, bỗng nhiên lên tiếng, hôm qua là do Chu Tinh Họa tự ý cứng đầu xông vào, ta không tiện đuổi cô ta ra ngoài. Thẩm Tang Du sửng sốt, rồi nhanh chóng nhận ra anh đang giải thích, cô đột nhiên bật cười, ngươi tin tưởng ta như vậy. nếu như ta nói dối thì sao? Văn Khuynh Xuyên nhíu mày, dường như không nghĩ đến trường hợp đó, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào. Mấy ngày nay, Thẩm Tang Du thay đổi quá nhiều, khiến anh nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, ngây ngô mà anh từng gặp lần đầu tiên ở nhà họ Thẩm 3-4 năm trước. Khi ấy, cô cũng giống như bây giờ dịu dàng, không chút rối ren, lạnh lùng như thường ngày. Không rối rắm thêm nữa, Văn Khuynh Xuyên khẽ gật đầu, hiện tại ngươi là vợ của ta, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Tang Du thoáng cảm động, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, gật đầu nói, được thôi, ta chỉ đùa ngươi chút thôi. Về sau, nếu ta có chuyện gì, nhất định sẽ nói với ngươi. Ngươi nếu có gì cũng phải nói với ta. Cô nghĩ, trong mọi mối quan hệ, điều đáng sợ nhất là hai bên không chịu nói ra suy nghĩ của mình, đến cuối cùng lại tự làm nhau hiểu lầm rồi phiền não. Thà rằng có chuyện gì thì nói thẳng, tốt xấu gì cũng rõ ràng. Nghe vậy, sắc mặt Văn Khuynh Xuyên dần dịu lại, anh gật đầu đồng ý. Nhìn anh, Thẩm Tang Du thầm nghĩ, nếu như cô có thể giữ mãi được thái độ này, có lẽ cuộc sống sẽ êm đềm hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Văn Khuynh Xuyên đã đến đơn vị của Chu Tinh Họa để nộp đơn tố giác. Đúng lúc đó, anh gặp lãnh đạo trực tiếp của Chu Tinh Họa, lãnh đạo mở phong thư ra đọc, sau đó gọi người xác minh lại sự việc. Sau khi nắm rõ tình hình, sắc mặt ông ta tái xanh vì giận dữ. Ngay lập tức, ông ta gọi Chu Tinh Họa đến. Chu Tinh Họa cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Thấy vậy, lãnh đạo hiểu ngay rằng những gì được tố giác trong thư hoàn toàn có căn cứ. Lãnh đạo nhìn cô với vẻ mặt đầy thất vọng rồi lạnh lùng nói, từ giờ, người không cần đến đây nữa. Chu Tinh Họa cả đêm mất ngủ, hôm nay nghe lãnh đạo nói như vậy, lòng càng thêm đau đớn, lập tức hòa lên, đoàn trưởng Hoàng, ngài định ép chết ta sao? Đoàn trưởng Hoàng nghe xong liền sầm mặt lại, nhớ đến tất cả những hành động của Chu Tinh Họa trước đó, cơn giận không thể kiềm chế được, quát lớn, ta ép chết ngươi. Lãnh đạo Đoàn Văn Công nhận được đơn tố giác, trực tiếp đưa đến văn phòng của đoàn trưởng Hoàng. Sau khi xem xét, đoàn trưởng nổi giận nói, Chu Tinh Họa, cả Đoàn Văn Công vì ngươi mà mất mặt. Huống chi, ở độ tuổi của ngươi, vốn dĩ đã nên chuyển công tác đến nơi khác. Vậy mà ngươi còn dám nói ta muốn ép chết ngươi? Vành mắt Chu Tinh Họa lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, nhưng chồng ta đã hy sinh, trong nhà còn có một đứa con nhỏ. Nếu ta mất công việc này, nhà ta sẽ không còn nguồn thu nhập nữa. Đoàn trưởng Hoàng lạnh lùng đáp, ta đã nói sẽ sắp xếp để ngươi chuyển đến một nơi khác làm việc. Nhưng Chu Tinh Họa lại tỏ vẻ không hài lòng. Công việc ở Đoàn Văn Công vừa nhàn nhã, lại thoải mái, trong khi những nơi khác tiền ít việc nhiều, cô làm sao có thể cam tâm rời đi được. Đoàn trưởng, ngài cân nhắc lại giúp ta đi. Thế nhưng đoàn trưởng Hoàng không hề lay chuyển, ông kiên quyết nói, không được. Chính ngươi là người phạm sai lầm trước, cá nhân ngươi có vấn đề về tác phong, ta đã rất khoan dung khi không báo cáo lên cấp trên. Tháng này tiền lương sẽ được cấp trọn để hỗ trợ gia đình ngươi, nhưng từ giờ ngươi không cần phải đi làm nữa. Nói xong, đoàn trưởng Hoàng đứng dậy, không cho Chu Tinh Họa cơ hội phản kháng. Chu Tinh Họa thất thần bước ra khỏi văn phòng, lòng nặng trĩu. Khi đi tới cửa Đoàn Văn Công, cô nhìn thấy Văn Khuynh Xuyên đang đứng đó, trong mắt lập tức lóe lên niềm hy vọng, chẳng lẽ Văn Khuynh Xuyên thay đổi ý định, đến giúp cô. Cô vội vàng bước tới, nhưng chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Văn Khuynh Xuyên, ta tới để lấy tiền dinh dưỡng và chi phí điều trị tiếp theo cho Tang Du. Nói rồi, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua Chu Tinh Họa, thấy rõ sắc mặt cô ta bỗng chốc trở nên khó coi, tổng cộng 25 đồng. Ngươi định khi nào trả? Chu Tinh Họa cắn chặt răng. Lòng đầy uất hận nhưng không thể phản bác. Cô lục lọi trong túi, móc ra 25 đồng tiền toàn bộ tháng lương của mình, đưa cho Văn Khuynh Xuyên. Văn Khuynh Xuyên mặt không biểu cảm nhận lấy số tiền, sau đó không nói thêm câu nào, quay lưng rời đi. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Văn Khuynh Xuyên kể lại toàn bộ chuyện xử lý Chu Tinh Họa cho Thẩm Tang Du nghe, rồi đưa cả 25 đồng tiền cho cô. Thẩm Tang Du cầm lấy, nhìn Văn Khuynh Xuyên, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Thẩm Tang Du vẫn đang ngồi làm việc, phiên dịch tài liệu trên bàn. Văn Khuynh Xuyên nhìn lướt qua, nhận ra nhiều từ tiếng Anh mà anh chẳng hề quen thuộc. Thẩm Tang Du cảm nhận được ánh mắt đang chiếu vào mình, ngẩng đầu lên liền thấy anh đang chăm chú nhìn tài liệu trước mặt cô. Cô hơi bất ngờ, hỏi, ngươi hiểu được sao? Biết được một vài từ, nhưng phần lớn thì không. Văn Khuynh Xuyên thành thật đáp, trước đây, anh từng trải qua nhiều khó khăn, hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Vì vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều tranh thủ cầm sách lên đọc. Ở quân khu, mỗi tuần đều tổ chức các buổi tọa đàm học tập, anh cũng tham gia đều đặn và tiếp thu được không ít kiến thức. Nhờ vậy, anh có thể nhận ra một vài từ tiếng Anh cơ bản, nhưng khi đối diện với cả đoạn văn toàn tiếng Anh thế này, anh đành chịu thua. Thẩm Tan Du ngạc nhiên thật sự, vì cô biết rõ anh chưa từng có cơ hội học hành bài bản. Nhưng nếu anh đã nói mình nhận ra được vài từ, điều đó chứng tỏ trong lúc bận rộn, anh vẫn tranh thủ dành thời gian để học. Ngươi thật là giỏi. Thẩm Tan Du không ngần ngại khen ngợi, ánh mắt và giọng điệu đều rất chân thành, không chút giả tạo. Văn Khuynh Xuyên khựng lại một chút, rồi lắc đầu nói, ta chỉ nhận ra được mấy từ đơn giản thôi, phần lớn trên đây ta chẳng hiểu gì cả. Thẩm Tan Du bật cười, không thấy điều đó có gì to tát, không hiểu cũng không sao, ngươi bận như vậy mà vẫn dành thời gian để học đã rất đáng nể rồi. Sau này, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Vì công việc trước đây, cô tuy không phải là chuyên gia ngôn ngữ, nhưng việc giao tiếp bằng các ngôn ngữ phổ biến không hề làm khó cô. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi nói tiếp, hay là thế này, mỗi ngày ngươi dành ra một tiếng, ta sẽ dạy ngươi tiếng Anh. Thấy thế nào? Đề nghị của cô khiến Văn Khuynh Xuyên mừng rỡ, nhưng anh vẫn có chút lưỡng lự. Thấy anh do dự, Thẩm Tan Du lập tức hiểu ý, liền nói ngay, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của ta đâu. Văn Khuynh Xuyên lúc này mới yên tâm, hưng phấn gật đầu đồng ý. Thẩm Tan Du đã hứa với Văn Khuynh Xuyên, nhưng cô không vội vàng dạy ngay mà muốn chuẩn bị thật kỹ. Dạy người khác là việc cần có kế hoạch chu đáo. Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc phiên dịch trong 2 ngày, cô bắt tay vào việc chuẩn bị bài giảng. Kiếp trước, Thẩm Tan Du từng hướng dẫn học viên cao học, nên cô rất biết cách dạy học sinh. Ngay trong ngày, cô viết xong giáo án và bắt đầu triển khai chương trình học vào ngày hôm sau. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng rất nhiều. Thẩm Tan Du phát hiện ra rằng Văn Khuynh Xuyên vô cùng thông minh, trí nhớ lại xuất sắc. Những gì cô dạy hôm nay, ngày hôm sau anh không chỉ nhớ mà còn suy luận thêm, học một biết ba. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thành tựu, niềm vui như tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, cô bắt đầu thấy thắc mắc. Người thông minh như Văn Khuynh Xuyên, tại sao lại chỉ học đến tiểu học rồi bỏ? Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu cô, và cuối cùng, cô quyết định hỏi thẳng anh. Văn Khuynh Xuyên im lặng một lúc, khóe miệng hơi giật nhẹ, ánh mắt bỗng tối đi, nhà quá nghèo, không đủ khả năng nuôi nhiều con như vậy đi học. Thẩm Tan Du đoán rằng trong nhà có những người con giỏi giang hơn cần được ưu tiên đi học, điều này rất thường gặp ở thời đại đó. Thấy Văn Khuynh Xuyên không muốn nói thêm, cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã nửa tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cần nộp bản thảo. Trong tiếng quân hiệu mơ hồ vang lên, Thẩm Tan Du tỉnh dậy. Tết đang đến gần, từng nhà đều đã dán câu đối đỏ rực, còn có những chị dâu từ Tứ Xuyên đến, bắt đầu dùng cây bách để xông khói làm thịt khô. Thẩm Tan Du chưa từng làm những món đó, nhưng nhìn mùi thịt khô, cô thấy thèm không chịu nổi. Cô nghĩ, sau khi giao xong bản thảo, sẽ mang theo phiếu thịt đến cung tiêu xã để mua ít thịt, về học cách làm thử. Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng dậy, làm mọi việc khẩn trương hơn thường ngày. Một chậu nước lạnh tạt lên mặt khiến cô giật mình, nhưng hiệu quả rất tốt. Cô lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn thấy cô làm vậy, Văn Khuynh Xuyên đứng bên nhắc nhở, thời tiết lạnh thế này, cẩn thận cảm lạnh. Thẩm Tan Du nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, giọng nói chắc chắn, sẽ không đâu. Văn Khuynh Xuyên hiểu rõ vợ mình vốn có thói quen khó khăn trong việc dậy sớm, cũng đành chịu thua, không nói thêm, lát nữa ta đưa ngươi ra bến xe. Tối nay ta có nhiệm vụ đột xuất, chắc phải đến chiều mai mới có thể về. Thẩm Tan Du hơi khựng lại một chút. Nửa tháng nay, ngày nào Văn Khuynh Xuyên cũng đúng giờ về nhà, cô suýt nữa quên mất rằng trước kia anh thường xuyên phải rời nhà để làm nhiệm vụ. Ra ngoài nhớ cẩn thận. Cô suy nghĩ rồi dặn dò. Trong lòng Văn Khuynh Xuyên lập tức cảm thấy ấm áp. Mấy ngày nay, anh có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ. Tính tình của Thẩm Tan Du tốt hơn rất nhiều, không còn thường xuyên bất mãn với anh như trước. Hơn nữa, mỗi khi anh trở về nhà vào buổi tối, ngôi nhà không còn là một khoảng tối đen lạnh lẽo nữa. Mỗi lần mở cửa, anh đều nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, khi thì nằm bò trên bàn ăn, khi thì cầm cuội làm việc trong thư phòng. Hiện giờ, lúc anh ra ngoài, cô còn quan tâm dặn anh chú ý an toàn. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Văn Khuynh Xuyên giờ đây như băng tuyết tan chảy. Nụ cười của anh rạng rỡ đến mức không thể kìm nén. Anh gật đầu, thu dọn chén đũa rồi đưa Thẩm Tan Du đến bến xe trong thành phố. Hôm nay anh cần đến điểm danh, không thể đích thân tiễn cô rời đi, chỉ có thể rời trước một bước. Thẩm Tan Du không mấy để tâm, chỉ kéo chặt chiếc áo bông màu xanh biển của mình để tránh gió lạnh lùa vào. Cuối năm, nhiều chị dâu trong quân khu cũng đổ xô đi mua sắm Tết. Bởi vậy dù trời chưa sáng hẳn, chiếc xe đã chật kín người ngồi. Thẩm Tan Du ngồi vào một góc, đang thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được có một bóng người chắn ánh sáng trước mặt. Ngẩng đầu lên, cô thấy đó là một người đàn ông trung niên cao lớn. Trông ông ta có vẻ quen quen, như thể cô đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Điều khiến cô chú ý hơn là vẻ mặt của ông ta. Người đàn ông trung niên này trông không có thiện ý, điều đó làm cô nhíu mày, giọng nói không chút khách sáo. Nơi này không có chỗ ngồi, làm ơn đừng chắn ánh sáng của ta. Chu Thúc nghe vậy, chau mày lại, trông còn khó chịu hơn cả Thẩm Tan Du. Người không nhận ra ta sao? Thẩm Tan Du ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, rồi chợt nheo mắt lại như thể vừa nhớ ra điều gì. Hóa ra đây chính là cha của Chu Tinh Họa, thì ra là chú Chu. Không biết chú tìm cháu có việc gì, Thẩm Tan Du không phải là người chủ cũ của cơ thể này. Trước đây, nguyên chủ tính tình hung hăng, không vừa mắt ai liền mắng người đó thậm tệ. Ngay cả vị chú Chu này cũng từng bị mắng không ít, thế nên bây giờ, khi Thẩm Tan Du tỏ ra bình tĩnh và lễ độ, điều đó khiến Chu Thúc vô cùng ngạc nhiên. Sau hai giây sững sờ, sắc mặt ông lập tức sa sầm, hôm nay ta đến đây là muốn nói chuyện với ngươi. Xuống xe đi rồi nói. Nghe vậy, Thẩm Tan Du lập tức cảnh giác, đáp lại, để chuyến xe sắp khởi hành rồi, có chuyện gì chú cứ nói thẳng ở đây đi. Chu Thúc cau mày khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, để ta muốn ngươi đi nói chuyện với lãnh đạo của Văn Khuynh Xuyên. Thẩm Tan Du nghe xong, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thấy thái độ của cô, Chu Thúc càng thêm bực bội trong lòng. Con gái ông Chu Tinh Họa bị đuổi khỏi đoàn văn công cũng vì Thẩm Tan Du, vậy mà bây giờ cô còn giả bộ không hiểu chuyện. Chu Thúc tức giận, giọng không kìm được mà lớn tiếng hơn. Ngươi đừng có giả vờ ở đây. Nếu không phải ngươi nói ra nói vào với Văn Khuynh Xuyên, thì làm sao nó lại đi tố cáo Tinh Họa với lãnh đạo đoàn văn công? Nghe đến đây, cuối cùng Thẩm Tan Du cũng hiểu được ý đồ của Chu Thúc. Cô nhìn ông một cách bình thản, nhưng ngay sau đó nở nụ cười mỉa mai. Nghe chú nói mà cháu cứ tưởng mình đã hãm hại Chu Tinh Họa vậy. Rõ ràng là cô ta đẩy cháu ngã từ trên lầu xuống, sau đó còn tung tin đồn khắp nơi khiến cháu phải chịu đủ loại điều tiếng. Cô ta bị tố cáo và đuổi việc là sự thật. Nhưng nếu cô ta không làm sai, liệu lãnh đạo đoàn văn công có tùy tiện đuổi cô ta không? Chu Thúc không ngờ Thẩm Tan Du lại đáp trả sắc bén như vậy. Ông nghẹn lời, không nói được gì ngay tức khắc, chỉ cảm thấy như bị chặn họng. Sắc mặt ông trở nên khó coi hơn, cố nén cơn giận rồi nói, về năm đó, vì có lương hy sinh, Văn Khuynh Xuyên đáng lẽ phải chăm sóc mẹ con Tinh Họa cả đời. Vậy mà giờ nó lại hành xử như thế này, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Thẩm Tan Du bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ chế giễu. Để chú Chu, chuyện chăm sóc mẹ con cô ấy là việc của Văn Khuynh Xuyên, không liên quan gì đến cháu. Với lại, Văn Khuynh Xuyên đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Nhưng chú nghĩ lại xem, liệu mẹ con cô ấy đã từng biết điều chưa? Cô ngừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, rồi nói tiếp, để còn nữa, chuyện Tinh Họa bị đuổi khỏi đoàn văn công là do cô ấy làm sai. Người sai phải chịu trách nhiệm, đừng lấy lý do hy sinh của người khác ra để bắt ép người sống phải phục tùng mãi mãi. Thế thì không phải là báo ân, mà là trả nợ đời đấy. Chu Thúc nghẹn đến mức không thốt nên lời. Sắc mặt ông xám xịt, nhưng cũng không thể phản bác thêm câu nào. Giọng nói của Chu Thúc đầy khí thế, khiến mọi người trên xe đều quay lại nhìn. Sắc mặt Thẩm Tan Du tối sầm lại, cô đứng phắt dậy, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên to lớn trước mặt. Ta gọi ngài một tiếng chú Chu, ngài thật sự nghĩ mình là trưởng bối có quyền ra lệnh cho ta sao? Trang Hữu Lương hy sinh là vì đất nước. Trước khi mất chỉ nhờ Văn Khuynh Xuyên chăm sóc vợ con của anh ấy, Văn Khuynh Xuyên nhớ tình cũ, mỗi tháng đều mang quà đến thăm nom con trai anh ấy. Vậy mà trong miệng ngài, chuyện này lại bị biến thành do ta mà chồng cô ấy mất mạng, ánh mắt Thẩm Tan Du ánh lên vẻ sắc bén lẫn lạnh lùng, quả nhiên, cha nào con nấy. Con gái ngài trước đây muốn giết ta đã không truy cứu. Cô ta dựng chuyện bôi nhọ ta cũng bỏ qua. Vậy mà bây giờ... Ngài lại dám nói chúng ta là những kẻ lấy oán trả ơn. Mọi người ở đây nghe cho rõ, rốt cuộc là ai đang lấy oán trả ơn? Thẩm Tan Du bật cười lạnh, để xem ra ngài bất mãn với cách ta xử lý chuyện này. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đi cục cảnh sát, để xem đến lúc đó, ngài còn trách được ai khi con gái ngài mất sạch cả công việc lẫn tương lai. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Thúc biến đổi rõ rệt, đôi mắt thâm trầm đầy tức giận. Ta không muốn cãi nhau với ngươi, để ông nói, giọng vẫn tràn ngập bực bội. Năm đó, Trang Hữu Lương hy sinh là để bảo vệ Văn Khuynh Xuyên. Đó là sự thật không thể chối cãi. Con gái ta, khi còn trẻ đã phải làm quá phụ, một mình nuôi con, cuộc sống vốn đã rất khổ cực. Các ngươi vì sao không thể buông tha cho nó? Hiện tại, cô ấy bị chuyển công tác xa nhà, mỗi ngày đi làm phải đổi xe 3 lần, tối về chỉ biết trốn trong nhà mà khóc. Thẩm Tan Du nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Ơ Chu Thúc, nếu ta thực sự muốn so đo... thì con gái ngài bây giờ không chỉ là bị mất công việc đơn giản như vậy đâu. Chu Thúc khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cô. Thẩm Tan Du nở một nụ cười nhạt, về nếu ta truy cứu, con gái ngài bây giờ đáng lẽ đã phải ăn cơm trong trại giam rồi. Ngươi ê Chu Thúc nghẹn lời, giận đến mức không nói được. Thẩm Tan Du thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Đờ không nói được gì thì làm ơn tránh ra, đừng cản đường. Cô nói xong, ngồi lại xuống ghế, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tím tái vì tức của Chu Thúc. Những người trên xe thì nhìn cô đầy thán phục, nhưng không ai dám lên tiếng. Chu Thúc bị lời nói sắc bén của Thẩm Tang Du làm cho tức nghẹn, nhưng không dám làm gì hơn. Ông đành hậm hực bước xuống xe, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn cô một cái đầy hung hăng. Thẩm Tang Du chẳng buồn để ý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ sâu xa về những lời mà Chu Thúc vừa nói. Chiếc xe tải quân dụng lắc lư chạy thẳng vào trong thành phố. Hai bên đường, người qua lại tấp nập. Khi xe dừng, Thẩm Tang Du gian nan leo xuống, rồi từ từ đi bộ đến tòa nhà của công ty phiên dịch. Hôm nay là ngày nộp bản thảo. Mao Kiệt, người phụ trách, từ sáng sớm đã có mặt trong văn phòng để chờ các cộng tác viên mang tài liệu tới. Vừa ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu, ông đã thấy Thẩm Tang Du đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt ông lập tức nở một nụ cười tươi rói. Hôm nay sao đến sớm thế? Hôm nay em định đi cung tiêu xã mua chút đồ. Thẩm Tang Du vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra bản dịch của mình. Đây là bản dịch của em. Tài liệu mà Thẩm Tang Du dịch lần này là một cuốn truyện đồng thoại, dài khoảng 10 vạn chữ. Mao Kiệt cho cô thời gian 3 tháng để hoàn thành vì dịch đồng thoại thực sự không phải là việc dễ dàng. Truyện đồng thoại không chỉ dành cho trẻ em, mà đôi khi còn có cả người lớn đọc, thế nên khi dịch cần rất chú trọng đến cách dùng từ sao cho vừa dễ hiểu, vừa giữ được sự hấp dẫn. Khi nhìn thấy tập bản thảo dày cộp mà Thẩm Tang Du đưa tới, Mao Kiệt hơi bất ngờ, không nhịn được liền hỏi, "Để sao dịch được nhiều như vậy?" Thẩm Tang Du không nói rằng đây là tốc độ bình thường của cô. Trung bình, chỉ trong nửa tháng cô đã có thể dịch được khoảng 5 vạn chữ. Mỗi ngày, ngoài học tập thì cô chỉ tập trung vào dịch thuật. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô vô cùng khoa học và quy củ. Thẩm Tang Du không trả lời thêm, Mao Kiệt cũng không hỏi nữa. Ông nhanh chóng cầm bản dịch lên, lật xem vài trang. Càng đọc, ánh mắt ông càng hiện rõ sự hài lòng. Bản dịch rất tốt. Vậy thế này đi, từ giờ, mỗi khi em dịch đủ 10 vạn chữ, ngoài mức lương cố định, ta sẽ tăng thêm cho em 13% tiền hoa hồng. Thấy thế nào? Thẩm Tang Du hiện tại có mức lương cố định là 50 đồng mỗi tháng. Nếu được chuyển chính thức, mức lương của cô sẽ tăng thêm. Cộng với tiền hoa hồng 13%, thì đây chắc chắn là một khoản thu nhập rất đáng kể. Cảm ơn ông chủ. Thẩm Tang Du vui vẻ nói. Mao Kiệt rất thích sự thẳng thắn và chuyên nghiệp của Thẩm Tang Du. Ông cười lớn, đáp, tớ không cần cảm ơn ta. Đó là nhờ trình độ dịch thuật của chính em. Đến khi sách xuất bản, chắc chắn sẽ bán chạy. Thẩm Tang Du khẽ cười, đáp, ừ ông chủ cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Sau khi Mao Kiệt kiểm tra lại bản thảo và xác nhận không có sai sót gì, Thẩm Tang Du liền rời đi. Hôm nay văn phòng phiên dịch mở cửa sớm hơn thường lệ, nên khi cô ra ngoài cũng chỉ mới khoảng 9 giờ sáng. Tuy nhiên, cung tiêu xã đã đông kín người chen lấn, mất khá nhiều công sức để len lỏi vào bên trong. Thẩm Tang Du phát hiện thịt heo đã bán hết sạch, nhưng bây giờ nhà nước đã bắt đầu khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể, nên cô quyết định đi ra chợ, mua 3 cân thịt heo cùng 2 cân muối. Giá cả ở đây đắt hơn một chút so với cung tiêu xã, nhưng cô nghĩ mình có thể về nhà nhờ chị dâu Tàu chỉ cách làm thịt khô. Vừa nghĩ đến đây, bước chân Thẩm Tang Du trở nên nhanh hơn hẳn. Khu chợ này nằm ở một khu vực khá hẻo lánh. Vì giá cả cao hơn cung tiêu xã nên lượng người đến mua sắm cũng ít hơn. Tuy nhiên, sắp đến cuối năm, việc buôn bán vẫn khá nhộn nhịp, Thẩm Tang Du biết rõ, chỉ cần 2 năm nữa, cung tiêu xã sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là sự phát triển của các hộ kinh doanh tư nhân. Đi cùng với đó sẽ là sự bùng nổ về kinh tế và khoa học kỹ thuật, cô hít một hơi thật sâu, rồi xách thịt tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Thẩm Tang Du bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, quay đầu nhìn lại, cô thấy một nhóm người đang vây quanh, đánh đập một thanh niên trẻ tuổi, cô nheo mắt nhìn kỹ hơn. Người đang bị đánh lại chính là Hạ Hoài, ông chủ từng thuê cô làm phiên dịch nửa tháng trước. Thẩm Tang Du lập tức dừng bước, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Con hẻm lúc này rất vắng vẻ, ngoại trừ cô thì hầu như không còn ai qua lại. Mà dù có người, chắc gì họ đã dám ra tay giúp đỡ. Nhìn đám người đang đánh Hạ Hoài, trong lòng Thẩm Tang Du không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải Hạ Hoài, cô thấy môi anh ta mấp máy, như đang nói gì đó. Cô cố lắng nghe và nhận ra rõ ràng anh ta đang cầu cứu, lời cứu mạng. Ngay lúc này, một gã đàn ông đầu trọc trong nhóm bất ngờ nhặt lấy một cây gậy gỗ to từ bên cạnh, nhắm thẳng vào chân Hạ Hoài mà lao tới. Thẩm Tang Du trừng mắt, đồng tử co lại, đầu óc như trống rỗng, nhưng lời nói lại buộc miệng thốt ra. Dừng tay, tên đầu trọc nghe thấy tiếng nói thì khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở đầu con hẻm nhỏ, một cô gái mặc áo bông màu lam, hai chân đang rung lên, nhưng ngoài miệng lại cố tỏ vẻ dữ tợn, lớn tiếng nói, nếu còn không dừng tay, ta sẽ gọi người tới. Tên đầu trọc ban đầu hơi ngớ người, nhưng sau đó lại cười phá lên như vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời, Thẩm Tang Du trong lòng cũng có chút run sợ. Rốt cuộc, dù là kiếp trước hay kiếp này, cơ thể của cô đều không được tốt. Kiếp trước, bên cạnh cô luôn có người chăm sóc mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, còn ở kiếp này, cô lại được bà ba nuôi dưỡng như tiểu thư đài cát, thân thể yếu đuối, nhìn qua chẳng thể nào là đối thủ của đám người này. Cách đó không xa, đám côn đồ kia hình như cũng nhận ra Thẩm Tang Du chỉ là gà mờ, liền cười lớn một cách chế giễu. Cô em à, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác giữa đường. Nể tình ngươi còn nhỏ, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi không kể chuyện hôm nay ra ngoài, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không, đừng trách ta phải xử ngươi tại đây. Thẩm Tang Du khẽ nhíu mày. Lời của tên đầu trọc khiến cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Đám người này chẳng qua chỉ là một nhóm côn đồ lưu manh lãng vãng quanh khu vực này, không phải kẻ thù của Hạ Hoài, chồng cô. Chúng không dám giết người, và chắc chắn cũng rất sợ cảnh sát. Ánh mắt Thẩm Tang Du chợt trầm xuống. Cô hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh rồi lớn tiếng đáp lại, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần thả người ra, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cô nói thêm một câu, giọng điệu kiên quyết, chồng ta là trưởng đoàn của quân khu. Nếu các ngươi dám động vào ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Thẩm Tang Du bỗng nhiên trở nên táo bạo, lớn tiếng hù dọa khiến tên đầu trọc cũng phải ngẩn ra. Lão đại, giờ phải làm sao đây? Một tên côn đồ đứng cạnh ghé sát vào tai tên đầu trọc, thấp giọng hỏi. Tên đầu trọc do dự một lát, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ vì sợ rắc rối lớn hơn. Hôm nay tha cho ngươi, đi thôi. Hắn nói với giọng miễn cưỡng. Dứt lời, hắn vung tay ra hiệu, dẫn theo đám đàn em rời khỏi con hẻm. Xác định đám người kia đã đi xa, Thẩm Tang Du liền chạy nhanh đến chỗ Hạ Hoài. Trên mặt Hạ Hoài đầy những vết bầm tím, trông có phần thê thảm. Rõ ràng trước đây vẫn là một ông chủ mạnh mẽ, oai phong, vậy mà mới nửa tháng không gặp, anh ta đã thành ra thế này. Thẩm Tang Du nhìn vào hẻm nhỏ, liếc mắt qua Hạ Hoài. Tuy nhìn anh ta bị đánh thảm thật, nhưng may mắn chỉ là những vết thương ngoài da. Hạ lão bản, người chọc phải ai thế này? Thẩm Tang Du hỏi, giọng hơi nghi hoặc. Hạ Hoài bị cô gái nhỏ hỏi như vậy, bỗng cảm thấy tủi thân, suýt nữa muốn khóc. Anh bất đắc dĩ đáp, làm ăn gặp vấn đề thôi. Thẩm Tang Du có ý tốt nói, để có thể báo cảnh sát mà. Hạ Hoài cười khổ, lắc đầu nói, đã báo rồi, nhưng không ăn thua. Tiền của ta bị Lý Bình Minh cuỗng sạch. Chính là cái gã hôm trước ăn cơm chung với chúng ta ở khách sạn Hòa Bình ấy. Hắn lấy hết tiền rồi bỏ trốn, nghe đến đây, Thẩm Tang Du mới nhớ ra, cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Ngày hôm đó, trong bữa cơm, Lý Bình Minh vẫn luôn im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Ban đầu cô còn tưởng hắn là nhân viên của Hạ Hoài, không ngờ lại là đối tác. Hắn cầm đi của ngươi bao nhiêu tiền? Thẩm Tang Du hỏi. Hạ Hoài nghe vậy, yết hầu nghẹn lại, gắt gao cắn răng nói, 3 vạn, đó là toàn bộ số tiền mà anh ta có. Giờ đây, Lý Bình Minh không chỉ cuỗng sạch tiền của anh, mà còn thuê côn đồ đánh anh nữa. Nếu vừa rồi không phải nhờ Thẩm Tang Du ra tay giúp đỡ, chắc chắn anh không chết cũng tàn phế. Thẩm Tang Du không khỏi cảm thấy Hạ Hoài thật đáng thương. Cô không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa, sợ khiến anh khó chịu, liền chuyển chủ đề. Người có muốn ta đưa đi bệnh viện không? Nghe vậy, Hạ Hoài lập tức lắc đầu từ chối, động tác vô cùng dứt khoát. Dừng một chút, anh cẩn thận nhìn về phía cô, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. À, ta đã 2 ngày rồi chưa ăn gì. Có thể dẫn ta đi ăn một bữa không? Thẩm Tang Du. Nửa giờ sau, trong một quán mì nhỏ, Hạ Hoài đang ăn mì như vũ bão. Đây đã là bát mì thứ 3 của anh ta. Chờ đến khi anh hút hết giọt nước cuối cùng trong bát, Hạ Hoài che miệng lại, giọng mơ hồ nói với ông chủ quán đang đứng nấu mì. Ông chủ, làm thêm cho ta một bát nữa. Ông chủ quán mì liếc nhìn Hạ Hoài một cái thật sâu, rồi lẳng lặng cúi xuống bắt một vắt mì cho vào nồi nước sôi. Thẩm Tang Du không mang đồng hồ, nhưng nhìn sắc trời cũng đủ biết cô đã bỏ lỡ chuyến xe buổi sáng để về nhà. Giờ đây, cô chỉ có thể chờ thêm 4 tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Bát mì mới được mang lên, Hạ Hoài lại cắm đầu ăn như thể chưa no. Thẩm Tang Du khẽ thở dài, trong đầu cô đã mường tượng ra phần nào hoàn cảnh của Hạ Hoài. Người đàn ông trước mặt này năm nay mới 22 tuổi, gia đình có chút tiền của, nhưng cha mẹ anh ta luôn cho rằng con mình chưa đủ chín chắn, chưa trưởng thành. Vì muốn chứng minh bản thân, Hạ Hoài đã cầm 3 vạn đồng ra ngoài bươn chải. Ai ngờ, số tiền đó lại bị người bạn thân lừa sạch. Giờ người bạn kia đã trốn ra nước ngoài, nên cảnh sát cũng không thể làm gì hơn. Chính bản thân Hạ Hoài thì suốt hai ngày nay không còn một xu dính túi, cũng không dám cho người lớn trong nhà biết, thành ra phải chịu đói suốt hai ngày liền. Hiện giờ, tốc độ ăn của anh ta nhanh đến mức làm Thẩm Tang Du nhớ đến câu chuyện nhị sư huynh đầu thai trong truyện Tây Du Ký. Sau khi ăn hết bát mì thứ tư, Hạ Hoài ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tang Du với vẻ biết ơn, giọng nói vô cùng nghiêm túc, đồng chí Tang Du, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi yên tâm, hãy để lại địa chỉ, đến khi có tiền, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Bát mì chỉ còn lại chút nước cuối cùng, Hạ Hoài hút sạch bằng vài ngụm lớn. Khi ngẩng đầu lên, anh ta thấy gương mặt Thẩm Tang Du tràn đầy bất lực và hơi khó xử, cứ như cô đang nghi ngờ rằng anh ta sẽ quyệt nợ. Hạ Hoài vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm rằng mình là người không biết trả ơn, ta không phải người ăn quyệt đâu. Thật đấy, Thẩm Tang Du chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô tin Hạ Hoài. Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng Hạ Hoài lại quen biết những người như giám đốc nhà máy và ông chủ tiền, điều đó chứng tỏ nhân phẩm của anh ta không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Hạ Hoài lại khiến Thẩm Tang Du nhớ đến người thầy của mình ở kiếp trước. Người thầy ấy cũng từng giống như Hạ Hoài bây giờ, trẻ người non dạ, không biết lượng sức mình. Sau đó, cha mẹ thầy gặp tai nạn qua đời, còn thầy thì bị què một chân. Từ đó về sau, thầy đã sống 10 năm dài trong khổ sở. Người thầy ấy từng tâm sự với Thẩm Tang Du rằng, năm đó, nếu có ai đó khuyên nhủ thầy giữa lúc lạc đường, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục không thể cứu vãn. Cha mẹ của thầy vì thầy mà chết, còn chân thầy thì bị người ta đánh gãy trong một lần tranh cãi do tuổi trẻ nóng nảy. Khi ấy thầy đã không chịu điều trị kịp thời, để rồi mãi mãi phải chịu hậu quả. Đợi đến khi thầy nhận ra sai lầm, thời gian cũng chẳng vì sự hối hận của thầy mà quay ngược lại. Thời gian giống như một đoàn tàu, không dừng lại vì bất cứ ai, chỉ mang theo những hành khách khác nhau, đi mãi về phía trước. Hạ Hoài bị ánh mắt của Thẩm Tang Du nhìn đến mức chột dạ, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt đẹp trai của mình, thấp giọng hỏi, đồng chí Tang Du, ngươi nhìn ta làm gì thế? Thẩm Tang Du giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần. Lúc này cô mới nhận ra mình đang suy nghĩ hơi nhiều mà quên mất bản thân cứ chăm chăm nhìn người khác. Cô khẽ mỉm cười, nói, Hạ lão bản, vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Hạ Hoài nghe vậy liền sững người một chút, sau đó đáp, chờ cha mẹ ta khỏe lại, ta sẽ thuyết phục họ cho ta thêm tiền để tiếp tục buôn bán. Không phải ta khoác lác đâu, nhưng ta cảm thấy vài năm tới chính là thời điểm vàng để làm kinh doanh. Lần sau, ta tính đến thăm quyến thử xem sao. Nói không chừng ta có thể trở thành một trong những người tiên phong kiếm được món hời đầu tiên. Thẩm Tang Du nghe Hạ Hoài nói mà không khỏi bất ngờ với tầm nhìn kinh doanh của anh ta. Mặc dù bị lừa đến thảm hại, nhưng không thể phủ nhận rằng, từ góc nhìn dài hạn, những gì Hạ Hoài nói là đúng. Chỉ cần thêm 2 năm nữa, sẽ có làn sóng mạo hiểm kinh doanh lớn đầu tiên xuất hiện, và nhiều người quả thực đã thành công lớn từ thời cơ này. Tuy nhiên, cô vẫn lắc đầu, nghiêm túc hỏi, vậy nếu ngươi đến thăm quyến, ngươi sẽ làm kinh doanh gì? Nếu lại thất bại thì sao? Ngươi vẫn muốn tiếp tục tìm cha mẹ để đòi tiền sao? 3 vạn đồng bây giờ là một khoản tiền không nhỏ, dù là cha mẹ có điều kiện cũng chẳng thể liên tục chu cấp cho anh ta. Hạ Hoài có đầu óc, nhưng anh lại suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Rất nhiều người đã mạo hiểm trong làn sóng kinh doanh, nhưng số người thật sự thành công chỉ là số ít. Có lẽ, vì lớn lên trong gia đình giàu có và thấy thế hệ cha chú của mình kiếm tiền quá dễ dàng, nên Hạ Hoài luôn cho rằng chuyện kiếm tiền chẳng có gì khó khăn cả. Quả nhiên, Hạ Hoài bị câu hỏi của Thẩm Tang Du làm cho đứng hình, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô. Anh ta theo bản năng hỏi lại, vậy ta nên làm thế nào đây? Thẩm Tang Du bình thản đáp, học tiếp đi. Không được, Thẩm Tang Du còn chưa nói hết câu. Hạ Hoài đã lập tức xua tay lia lịa, vẻ mặt đau khổ nói, từ nhỏ hễ đọc sách là ta lại đau đầu. Đọc không nổi đâu, Thẩm Tang Du, ý, thấy cô im lặng, Hạ Hoài liền tưởng cô giận, bèn lén liếc cô một cái. Ai ngờ, đúng lúc đó Thẩm Tang Du cũng đang nhìn anh, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Không hiểu sao, dù chỉ mới gặp cô gái nhỏ này 2 lần, nhưng Hạ Hoài lại có cảm giác như đã quen biết từ kiếp trước, cảm giác ấy thật lạ, cứ như họ đã từng rất thân thuộc. Từng chia sẻ với nhau điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Hạ Hoài bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, lần này là ta nhìn nhầm người, nhưng lần sau chắc chắn ta sẽ không phạm phải sai lầm giống vậy nữa. Nghe xong, Thẩm Tang Du khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi đừng làm gì để sau này phải hối hận là được. Hạ Hoài hơi ngẩn người, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Tang Du. Đôi mắt ấy sáng như bầu trời đầy sao, mà lời nói vừa rồi rõ ràng không phải chỉ là nói vu vơ. Nhưng cô gái này vì sao lại nói như thế? Còn chưa kịp hỏi, Thẩm Tang Du đã lên tiếng trước, trước đây ta có một người trưởng bối rất thương ta. Nhà họ cũng khá giả, ông ấy giống ngươi, rất thích làm ăn buôn bán. Nhưng cuối cùng lại thất bại, gia đình tan tác, tim Hạ Hoài như bị ai bóp nghẹt, cảm giác ngột ngạt làm anh khó thở. Sau đó thì sao? Hạ Hoài run giọng hỏi, Thẩm Tang Du khẽ cụp mắt, giọng buồn bã, sau đó ông ấy trở thành một người rất tài giỏi, nhưng cũng rất cô độc. Chưa đến 50 tuổi đã qua đời, Thẩm Tang Du thầm nghĩ bản thân không nên nói quá nhiều với một người chỉ mới gặp hai lần như Hạ Hoài. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của thầy giáo trước kia, người từng tâm sự rằng nếu ngày đó có ai kéo ông một tay, có lẽ mọi chuyện đã khác, cô vẫn không kìm được mà nói thêm. Hạ Hoài, làm bất cứ việc gì cũng nên suy tính thấu đáo. Đừng để sau này phải hối hận, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhưng với Hạ Hoài, mỗi chữ đều như chạm đến tim gan. Gương mặt anh tái nhợt, mười ngón tay bất giác siết chặt lại. Ta sẽ... Anh đáp, giọng trầm thấp. Ngay sau đó, Hạ Hoài lập tức thay đổi chủ đề. Nét mặt chuyển đổi nhanh hơn lật sách, đồng chí Tang Du, người có thể giúp ta một việc không? Thẩm Tang Du, y, hóa ra, cha mẹ của Hạ Hoài nửa tháng trước bị tai nạn xe nên hiện đang nằm viện. Mỗi ngày họ đều cần người mang cơm đến, nhưng hiện tại, Hạ Hoài chẳng có một xu dính túi, thêm vào đó mặt mũi còn bầm dập thế này, nên anh không dám để cha mẹ biết tình trạng của mình. Cuối cùng, anh chỉ còn cách nhờ và Thẩm Tang Du đi đưa cơm thay mình, tiền cơm. Cũng là tiền của Thẩm Tang Du. Thẩm Tang Du im lặng hồi lâu, rồi nhìn sâu vào Hạ Hoài. Hạ Hoài có chút lúng túng, gượng cười ngượng ngùng với cô. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Cuối cùng cô lên tiếng. Nghe vậy, Hạ Hoài mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa quỳ xuống cảm tạ. Muội tử Tang Du, ta thật sự không biết phải cảm ơn ngươi thế nào nữa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi.